Nàng vô cùng rõ ràng, có việc này lấp nền, Vân Diệp chính là trên mặt khai ra hoa tới, nàng cũng vô tâm tư xem xét hoài niệm. Không ai so cô quân tích quan trọng. Đó là từ nàng xuất thế khởi liền làm bạn, chứng kiến nàng sở hữu va va đập đập, liền tính muốn ngủ say, cũng sẽ đem côn bằng lệnh cùng thượng tiêu kiếm lưu tại trên tay nàng miệng không đúng lòng huynh trưởng. Nói là huynh trưởng, kỳ thật bọn họ chi gian quan hệ, càng có khuynh hướng phù tăng theo như lời, cố quân tích quản nàng, như là quản nữ nhi giống nhau. Chẳng sợ 8.000 năm trước, chính mình từng bị hắn hố quá một chuyến, bởi vì cái này, lại lần nữa đối mặt hắn thời điểm, dư giao thập phần mà không đi mặt mũi, liên quan xưng hô, cũng là một ngụm một cái đế tử. Nhưng chính là thiên đại vui đùa, cũng so không được cố quân tích nửa căn ngón tay. Điểm này, dư giao đáy lòng môn thanh, thậm chí căn bản không cần nghĩ lại. Bởi vậy, bậc này tình huống dưới, này phân cảm xúc liền tới đến thập phần quỷ dị, dư giao cắn răng, tâm phủ khí táo, càng đến sau lại, chịu ảnh hưởng càng sâu. Nàng đứng dậy, banh mặt chiều đồng lai điện bay vút. Nàng nhập điện thời điểm, phụ tang trùng hợp chuẩn bị ra tới, thấy nàng sắc mặt khó coi đến kỳ cục, lại ngừng bước chân, dẫn đầu hỏi, đây là làm sao vậy? Cố quân tích vô thanh vô tức trợn mắt, hắn lấy khuỷu tay căng đầu, tay áo chảy xuống nửa thanh, xương cổ tay phá lệ sung ra, làn da bạch đến gần như quỷ dị, càng kiêm khỏe mắt nốt rồi đỏ, như là bắn thượng một giọt nóng bỏng tâm đầu huyết. Dư giao cũng không đáp lời, nàng lặp lại một cái loại bỏ tạp niệm quá trình, phiền không thắng phiền, thường thường mới thanh tỉnh một chút, liền lại bị kéo vào cũng không tốt đẹp trong hồi ức. Trên mặt bàn phóng thượng tiêu kiếm cảm giác tới rồi nàng hơi thở, ông địa chấn hai hạ, tiểu xảo trùy thủ ngoại, khảm tốt nhất tụ linh thạch, chưa phụ cận, sắc bén kiếm khi đã hoa khai hư không, cắt dòng khí. Dư giao mặt lạnh lùng, lấy quá thượng tiêu kiếm, hướng chính mình cánh tay thượng hóa hai đao. Huyết hoa ở xanh nhạt quần áo thượng nở rộ, như là tuyết ban đêm nở rộ hồng mai, nhợt nhạt hương thơm truyền khai, bén nhọn đau đớn từ nhỏ cánh tay truyền khắp toàn thân. Dư giao hừ một tiếng, trong đầu đột nhiên thanh minh, những cái đó thượng vàng hạ cám ý niệm tức khắc như mây khói giống nhau tiêu tán, lại không có bất luận cái gì dị động. Lần này, không thể nghi ngờ chứng thực nàng phỏng đoán. Lại trở về ngẫm lại, từ trước cùng Vân Diệp ở chung chi tiết, hiện tại nghĩ đến, lại là nơi trốn không đúng. Thượng tiêu kiếm trung đột nhiên nhảy ra tới một cái kiếm linh, trừng mắt nhìn dư giao cánh tay thượng ốn lượn vết máu, hơi giật mình mà đánh cái giật mình, hướng về phía cô quân tích kêu hoan, này thật không thể trách ta, là dư giao chính mình đụng phải tới. Từ nó trở xuống đến cô quân tích trong tay, đã chịu giáo huấn thật không ít, gọi bậy người tật xấu cũng thu liễm một ít. Dư giao đem chủy thủ lau khô thả lại đến cô quân tích trước mặt trên mặt bàn, đối thượng hai người một linh hoặc khó hiểu hoặc dò hỏi ánh mắt, lấy lại bình tĩnh, đem mới vừa rồi khắc thưởng trôi nhất nhất nói ra. Cố quân tích đồng tử thuần hắc, nghe vậy rũ mắt, như tơ như lụa tóc đen thuận thế che nửa mặt sơn mặt, chưa chí một từ, nhưng thật ra phủ tang trầm ngâm ra tiếng, đau đớn có thể cách trở suy nghĩ, đảo cũng hoàn toàn không nhất định là người này đầu bị thương. Vân Diệp đi theo đồng cảm như bản thân mình cũng bị, sợ bị phát hiện, mới ngừng nào đó thủ đoạn. Dư giao nghĩ lại trong chốc lát, sau đó kiên định mà lắc đầu, con người đen nhánh tinh lượng, còn lộ ra một tầng nồng đậm khói mù. Nàng cũng không có chần chờ mà nói ra chính mình cảm thụ, ta lúc trước cũng không thể xác nhận, nhưng hiện tại ngẫm lại, từ trước xuất hiện loại cảm giác này, hơn phân nửa là Vân Diệp muốn luyện đan, hoặc là có cầu với ta thời điểm, lần trước ta tới Bồng Lai mượn phù tăng quả, cũng là vì cái này. Phù tăng quả bất đồng hắn vật, phá lệ quý trọng, nàng cũng không phải không đầu óc, nhưng như cũ vẫn là tới. Hiện tại từng cái trải vớt rõ ràng, nếu nói bên trong không kỳ quặc, nàng là không tin. Hơn nữa, dư giao thoáng nhìn cố quân tích đáy mắt lúc sáng lúc tối hỏa liên, cũng biết hắn đem đọa ma việc nói cho phù tang, cũng không có cái gì thế hắn giấu giếm ý tưởng, nói thẳng nói, tối nay cái này tình huống, ta quả quyết không có tâm tư dừng ở nhi nữ tình trường thượng, đặc biệt là ta phải biết hắn sắp sửa khắc cưới, lời đồn đãi mưu hại, còn gạt ta ăn xong sinh tử đan lúc sau, càng không thể. Cố quân tích đông dưng cười một tiếng, thiện mà ngắn ngủi, trường chỉ một chút, thanh âm thanh cùng, lại đây. Dư giao đi đến trước mặt hắn. Minh Diễm trước nhiên trên mặt thượng mang theo không kịp giấu đi chán ghét cùng căm ghét, cố quân tích dôi tay, đỏ sầm ống tay háo phất quá nàng cánh tay. Đau đớn đột nhiên im bặt. Hắn thoạt nhìn cực vừa lòng mà híp híp mắt, hỏi, lời này có không thật sự? Có thể. Dư giao vẫn chưa chần chờ, nàng trong mắt giật giật, nói, trước kia ở nhân gian xem diễn là lúc, ngươi từng nói qua, tình nguyện đua đến vỡ đầu chảy máu, cũng không thể bị chết không minh bạch. Ta tuy rằng không có gì đại trí hướng, nhưng cũng tuyệt không tưởng như vậy mơ màng hồ đồ mà bị người ám toán mà không tự biết. Hành! Cố quân tích hiếm thấy mà lộ ra một sợi ý cười, ngay cả thanh âm, cũng thập phần mà ôn nhu, chỉ là trong lời nói ý tứ, lại làm người không rét mà run. Hắn nói, nếu là Vân Diệp thật đối với ngươi dùng thủ đoạn, ta tự mình đem hắn đi cốt rút gân, nghiền xương thành cho, nếu là không có, ngươi liền đi xuống bồi hắn, như thế được không? Dư Dao vừa thấy hắn bộ dáng, liền biết người này điên cuồng xem diễn kính lại nổi lên. Nàng méo méo giữa mày, nên được đảo cũng dứt khoát. Quả nhiên, hắn nhìn qua cao hứng một ít, khỏe miệng hơi hơi một xả, trong thanh âm toàn là dấu dếm sắc bén cùng vặn vẹo nóng lòng muốn thử, kia, hiện tại liền đi. Dư Dao, từ từ, ngươi còn chưa cùng ta nói, đọa ma rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đây mới là nàng tối nay tiến đến mục đích. Nàng biết, bình thường tâm ma, căn bản không đủ để làm hắn thất thủ. Chương 16. Trong điện vật dễ cháy kéo động, Cố Quân Tích khinh phiêu phiêu quét Phù Tang liếc mắt một cái, rồi sau đó từ trong cổ họng bài trừ một tiếng ngân tới, nhẹ nhàng bâng cơ nói, bế quan khi bị thương, không có gì khác ảnh hưởng, quá chút thời gian là có thể hoàn toàn ổn định xuống dưới. Dư Dao mặc mặc, sau đó quay đầu nhìn phía Phù Tang, chứng thực ý vị phá lệ rõ ràng. Phù Tang duỗi tay sờ sờ mũi, cười khổ gật gật đầu. Lúc này, một con hồng tước đột nhiên từ ngoại điện phi tiến vào, nhảy đến đầu vai hắn thượng dẫm mấy đá, hai chỉ đầu đỏ mắt lưu lưu mà đánh giá Dư Dao cùng Cố Quân Tích, cuối cùng tầm mắt dừng ở bị Cố Quân Tích tùy ý định ở giữa không trung thượng tiêu kiếm kiếm linh trên người. Nó chơi tâm quá độ, đi một tiếng lúc sau, tiêm trường điểu miệng mổ thượng kiếm linh đỉnh đầu. Thuận lợi mà mổ xuống dưới một cái kim hoàng tua tua. Thượng tiêu kiếm uy danh kinh sợ lục giới, mọi người đều biết, kiếm linh khi nào chịu quá như vậy khí, nó tức giận đến đỏ mắt, ngao ngao kêu to. Nề hà thân mình không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn kia chỉ kiêu ngạo hồng mao điểu hàm hắn từ nhân gian tìm tới trang trí tự thân bảo châu, tất cả cao ngạo mà ngừng ở Phù Tang đầu vai. Nhưng chính là không ai để ý đến hắn. Phù Tang cười đến ôn hòa, dùng lòng bàn tay xoa xoa kia hồng tức đầu, chút nào không thanh kiếm linh lời nói để ở trong lòng, Dư Dao dứt khoát đương không nghe thấy, mí mắt cũng chưa động một chút. Cố Quân Tích càng tuyệt, hắn tựa hồ là cảm thấy xảo, có chút không vui mà dùng đầu ngón tay điểm hai chơi cờ bàn. Dứt khoát lưu loát mà ném tới hai chữ, đường xảo. Kiếm linh nghẹn lại câu chuyện, ủy ủy khuất khuất mà câm miệng. Dư Dao không còn nó, nàng thoáng không người, không e rẻ mà vọng tiến Cố Quân Tích hắc đồng trung, tỉ mỉ mà quan sát hắn trong mắt không duyên cơ dâng lên hắc viêm. Cố Quân Tích sốc sốc mí mắt, đôi mắt nốt rồi đỏ càng thêm yêu dị, hắn làm như tới chút hứng thú, nửa chống khuỷu tay ly nàng gần chút, cười như không cười hỏi, như thế nào, trong mộng còn không có thấy rõ ràng. Hắn dung mạo cực thanh tuyển, thân hình mảnh khảnh, câu môi cười thời điểm, thậm chí còn mang theo chút thư sinh văn nhược khí. Dư Dao theo bản năng mà liền nhớ lại từ trước, hắn mỗi lần xuất hiện trước mặt người khác, đều là ma ốm dường như lười biếng tàn mạn, nhìn không ra nửa điểm đế tử vi phong, đảo cực kỳ giống du hí nhân gian tay ăn chơi. Hiện tại, lười nhác như cũng là lười nhác, nhưng như là thoát thai hoán cốt giống nhau, rõ ràng vẫn là đồng dạng dung mạo, từ trước còn thừa như vậy điểm thanh tuyển hiền hòa, hiện giờ tất cả rút đi, biến thành nùng thâm, có thể đem người ép tới thở không nổi uy áp. Dư Dao để sát vào một ít, Cố Quân Tích trên người thập phần dễ ngửi lánh mùi hương liền chui vào nàng cái mũi, nàng nhấp nhấp môi, thân mình thối lui chút, nhíu mày hỏi, vì sao ngươi ma viêm cùng Vưu Duyên bọn họ bất đồng? Cố Quân Tích trong mắt ma viêm trình hỏa liên trạng, như là hoàn mỹ không tì vết hàng mỹ nghệ, chịu được bất luận cái gì cầu mao cầu tì tra xét, cùng Vưu Duyên bọn họ tu luyện ra một thốc tiểu ngọn lửa có không nhỏ khác biệt, ngay cả nhan sắc cũng không lớn giống nhau. Không chờ Cố Quân Tích trả lời, nàng chính mình liền nghĩ ra cái đại khái. Đoạ ma đế tử, kia cũng là đế tử. Nơi trốn đều có đặc quyền, nàng đã thói quen. Cố Quân Tích thanh âm sàn sạt mà nói câu không biết, sự không liên quan mình bộ dáng, sau đó như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, rất có hứng thú mà hướng phía trước nghiêng người, hỏi, trốn cái gì? Dư Dao nhíu mày, không có trả lời hắn nói, ngược lại hỏi, khi nào xuất phát, cần phải chuẩn bị mưu hoa một chút kế tiếp hành động. Cố Quân Tích như là đã sớm dự đoán được nàng sẽ nói lời này, cười cười. Khóe mắt đuôi lông mày đều nhiễm bừa bãi, chủ bị cái gì? Tới rồi cửu trọng thiên, hắn tưởng hảo hảo nói rõ lý lẽ, cũng đến xem ta có nguyện ý hay không nghe hắn xả một mép. Lời này nhưng thật ra không sai. Hắn nhất không kiên nhẫn. Dư Dao lại không biết nên nói cái gì, nàng thu thu mi, ở trong đầu qua một lần lại một lần, cũng vẫn là nghĩ không ra có thể có cái gì biện pháp, có thể vô thanh vô tức quấy nhiễu người thần trí, ảnh hưởng người cảm xúc. Này không khỏi thật là đáng sợ chút. Người này nột. Một khi sinh lòng nghi ngờ, nghĩ lại dưới, liền cảm thấy nào nào đều không đúng rồi. Vì thế, bậc này tình huống dưới, Dư Dao không thể tránh khỏi liền nghĩ tới nàng cùng Vân Diệp mới quen cảnh tượng. Luyện dương trước cốt, thất sắc tiên vân đằng trời cao biên, đầy trời hà màu phô liền, như ngọc quân tử nổi bật, ôn nhuận thanh cùng, ngôn ngữ mang cười. Thực dễ dàng khiến cho nhân sinh hảo cảm. Cho nên tuy là Dư Dao tự nhận cũng không thức người chi thất tình, cũng nhận đồng người ngoài trong miệng hồng loan tinh động cách nói. Cố Quân Tích tùy ý đem bị nhốt ở giữa không trung kiếm linh phóng ra, ngước mắt nhìn nhìn nàng, nói, chính mình bãi chính mình tìm trở về, ta ta thế ngươi áp trận, muốn như thế nào làm, nên làm như thế nào, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại. Dư Giao Ai một tiếng đồng ý tới. Nói trắng ra là, chính là muốn đem ỷ thế hiếp người bốn chữ phát huy xuất tinh tùy tới, việc này không khó, nàng làm được thuận buồm xuôi gió. Bởi vì tự thân quá mức thái kê, túi bắp, lại tổng không chịu ngồi yên nơi nơi loạn nhảy, Dư Giao mới xuất thế kế hội, bị không ít người khi dễ quá. Mỗi lần trở lại Côn Bằng Động, đều là mặt sám mày cho thảm hề hề bộ dáng, Cố Quân Tích kỳ thật lười đến quản nàng phá sự, nhưng Côn Bằng nhất tộc trong xương cốt đồ vật quấy phá, hắn mỗi lần đều vẫn là đáy chậu trầm khuôn mặt hỏi rõ ràng sự tình đi qua, sau đó dẫn theo Dư Giao đi tìm cách nói. Cái này tìm cách nói, đảo cũng không phải đơn giản dứt khoát từ hắn ra mặt đem người đánh một đốn, mà là từ Dư Giao chính mình động thủ, hắn lao nhân ra thảnh thơi đứng ở bên cạnh, lời nói đều lười đến nói một câu, đối diện lập tức túng đến không thành bộ dáng. Trong lúc, Dư Giao cũng có cùng Phù Tang giống nhau băn khoăn, thả có một loại rất cường liệt trực giác, thiên tộc sẽ không lại thừa nhận Cố Quân Tích thân phận, còn không biết lần này xong việc, nên như thế nào đối hắn khẩu chu bức phạt, tóm lại là muôn nhào lớn. Cố Quân Tích đang ở không chút để ý mà vỗ kiếm linh đầu trời, Dư Giao chỉ nhìn hắn một cái, lại thu hồi ánh mắt. Nói ra hắn cũng sẽ không để ý. Cố Quân Tích, thiên tộc muốn thật bực, muốn cùng thập tam trọng thiên khai chiến làm sao bây giờ? Dư Giao ninh mi, bọn họ nhất để ý thanh minh thể diện, bị đổ ở cửa nhà đánh, mặt mũi khẳng định không qua được, kia láo thiên quân, nhất sẽ đến sự. Như nàng sở liệu, Cố Quân Tích liền cái ánh mắt cũng chưa cho nàng. Nhưng thật ra Phủ Tang lòng bàn tay nâng hắn kia bảo bối đến không được hồng tước, đi đến Dư Giao bên người, nghe vậy cười nói, thập tam trọng thiên 10 người nhất thể, cùng vinh hoa chung tổn hại, lần này 8 người cùng đi, vốn chính là một loại khai chiến thanh minh. Dư Giao sửng sốt một chút, nàng có điểm lo lắng. Thập tam trọng thiên thượng tuy có 10 thần, nhưng có khác sư tổ ở phía tây khai cái giảng đường, cách cách xa vạn dặm không nói, cũng đã thật lâu không có lộ quá mặt, lại có nàng chính mình cùng thần tài cái này tình huống, căn bản không có gì dùng, ngay cả mật báo tốc độ đều không bằng thiên tộc chim bay tộc mau. 10 người, chân chính có thể kham trọng dụng, chỉ còn lại có một nửa. Thiên tộc, cao tầng tạm thời không nói, thuộc hạ mấy chục vạn thiên binh thiên tướng, kia cũng không phải là nói giỡn, một người một ngụm nước bọn, đều cũng đủ đưa bọn họ chết đuối. Tuy nói thời gian chiến tranh đỉnh chiến lược quyết định hết thảy, nhưng thật muốn đánh lên tới, cũng vẫn là nói không chừng sẽ là cái tình huống như thế nào. Cầm Linh Lăng tuân quản chứ ma tộc, ra lệnh một tiếng, cùng thiên tộc huyết đua nhưng thật ra không thành vấn đề, nhưng ma vật phần lớn giết hại, trong xương cốt máu lạnh tàn bạo, không phục quản giáo, đến lúc đó giết đỏ cả mắt rồi, sớm chạy loạn đi mặt khác mấy giới làm hại sợ muốn chiếm 7-8 thành. Vưu Duyên bên kia liền không nói, nghe uy phong bác diện, kỳ thật là cái khổ sai sự, nghiệp đô vài vị quỷ vương đều là dựa vào hắn chấn áp, một khi thoát ly cấm chế, hậu quả không dám tưởng tượng, không ra nhiễu loạn liền tính tốt, thật sự không thể trông cậy vào giúp được với vội. Mặc Luân bên kia, nhưng thật ra có thể rút ra chút yêu quân yêu đem hỗ trợ. Đếm trên đầu ngón tay số, cũng liền như vậy 20-30 cá nhân. Đối mặt thiên tộc thiên quân văn mã, đầu tiên nhân số cùng khí thế thượng liền thua. Phù Tăng nhìn ra nàng băn khoăn, xoa xoa nàng đầu, thanh nhã khuôn mặt thượng ý cười dịu hòa, yên tâm đi, những việc này còn không tới phiên chúng ta thần tộc tiểu công chúa lo lắng. Dư Giao kéo kéo khoe miệng, đơn giản không đi để ý tới hắn trêu chọc. Ba cái canh giờ lúc sau, mọi người lập với đầu sơn đỉnh, mây mù như tơ tựa tuyến, tiểu nhà tranh lẳng lặng sừng sững, phảng phất tuyên cổ như thế. Vưu Duyên đứng ở Dư Giao bên người, một đầu tóc bạc như sương như tuyết, đoạt người trong mắt, hắn có chút hưng phấn mà liếm liếm môi, lộ ra hai viên tiêm trưởng nhà, đáy mắt chậm rãi bốc cháy lên hai thốc xâm lam ngọn lửa, hắn nắm tay trưởng, đối với Dư Giao nghiêm túc nói: A tỷ ở nhân gian hộ ta chu toàn, hôm nay ta chung nhưng vì A tỷ che mưa chắn gió. Hắn vẫn là nhân gian lịch kiếp khi thiếu niên bộ dáng, mang theo điểm tính trẻ con, Dư Giao chớp chớp mắt, chóp mũi có điểm điểm toan, nàng cười ứng thanh hảo, lại nói: "Đừng lại A tỷ mà kêu, thật muốn luận tuổi, ta còn so ngươi tiểu chút, đường đường nghiệp đô thiếu chủ, mặt mũi vẫn là đến lưu chữ chút. Còn có phục thần, cũng đừng gọi ta là sư phụ nữa, gọi người nghe nhiều, chiến thần uy danh đã có thể toàn không có." Đây mới là Dư Giao nhất tưởng nói, nàng chiều phục thần nhìn lại, giữa mày liên ấn khôi phục chút ánh sáng, như là ở mặt trên giải lên một tầng kim phấn. Không được. Không thể. Lưỡng đạo thanh âm gần như đồng thời truyền tới Dư Giao lỗ thai. Nàng đốn sinh vô lực cảm giác. Cố Quân Tích một thân đỏ sẫm áo dài, đứng ở hắn bên người phân biệt là Phù Tang cùng Mạc Luân, hắn trường chỉ điểm ở không trung, bất quá giây lát, một cái phức tạp trận pháp liền đã hoàn thành. Lúc này, hắn phương nâng nâng mắt, thanh âm không vui: "Dư Giao, lại đây." Mạc Luân hướng bên cạnh nhích lại gần, cấp Dư Giao để lại hàng đơn vị. "Đi rồi." Cơ hồ là ở hắn giọng nói rơi xuống ngáy mắt, che trời lấp đất linh quang đem mấy người thân ảnh bảo phủ. Chương 17. Cửu Trọng Thiên, 72 tòa cung điện đứng sừng sững, điềm lành bảy màu tiên quang phô liền, nhũ tạp thành một loại hiếm thấy, thập phần ôn nhu nhan sắc, bên trong kỳ hoa dị thảo kéo động, tu hoàng ngàn tiết che trời, trăm ngàn vạn năm, đều là như thế cảnh tượng. Lăng Tiêu Điện, Thiên Quân mới thay cho thường phục. Vẫy lui chư tiên lúc sau, hắn xoa xoa giữa mày, nhìn đứng ở phía dưới buồn không hé răng hoàng thái tử Vân Tồn, thanh âm tự chứa một cổ tử nùng đến không hòa tan được uy nghiêm, hôn qua việc, vì sao mắc cạn. Vân Tồn chắp tay, sắc mặt tối tăm, hồi phụ quân, lão tam đêm qua lại thi bí pháp, nhưng không biết vì sao, vẫn chưa thành công. Nghe hắn ý tứ, là bởi vì Dư Giao đột nhiên bị thương, thần trí chợt thanh tỉnh, hắn sợ tiếp tục đi xuống rút dây động rừng, cho nên quyết định khắc tìm thời cơ, không vội với này nhất thời. Thiên Quân nghe xong, chẳng lẽ gật đầu khen câu, không tồi, này đoạn thời gian, lão tam mắt thấy trầm ổn thận trọng không ít, tâm tính so với dị vãng càng vì kiên nghị, giả lấy thời gian, tận tâm phụ tá huynh trưởng, cũng sẽ trở thành ta thiên tộc đại tướng, dương ta thiên tộc chi uy. Đây cũng là Thiên Quân vì sao cuối cùng quyết định bảo hạ Vân Diệp nguyên nhân chí nhất. Hắn với tu luyện một đường cực có thiên phú, lại là khó được luyện đan chi tài, bị phương Tây Tuần Dương thần sư coi trọng, thu làm quan môn đệ tử, còn cùng Cẩm Lý tộc thánh nữ lưỡng tình tương duyệt, định ra hôn ước, nếu không có Dư Giao càng quái, tiền đồ một mảnh quang minh. Cũng may lúc này Cẩm Lý tộc tộc trưởng tự mình ra mặt, thuyết phục Thương Du ra mặt, tốt xấu thay đổi cái 3 tháng chi kỳ, 3 tháng thời gian ở thần tiên trong mắt, không thể nghi ngờ là trong nháy mắt, nhưng đồng dạng, cũng có thể làm rất nhiều sự tình. Vân Diệp rời đi Bồng Lai ngày đó, liền mang theo Ôn Ngôn đi rồi. Lục giới to lớn, trời cao hải xa, chỉ cần chú ý một ít, ẩn nấp hơi thở, thập tam trọng thiên mấy người kia, chẳng lẽ có thể đem thiên địa đều phiên cái biến tìm người không thành. Đến nỗi Thương Du, thật muốn luận khởi tới, cùng thiên tộc cũng không có cái gì quan hệ, thần cùng tiên thật muốn khởi cọ sát, hơn phân nửa cũng sẽ bởi vì tuyển mẫn quan hệ hướng về kia đầu, như vậy đồng đội, bán liền bán đi. Vân Tồn nghe Thiên Quân khen, cười cười, hiển nhiên cũng là nhận đồng lời này. Lao Tam tuy rằng không tồi, nhưng chú định vô duyên tương lai chữ quân chi vị, bởi vì ở hắn phía trên, có một cái vô cùng ưu tú, bị mọi người ký thác kỳ vọng cao đại hoàng tử, ở hắn quang mang dưới, thiên tộc sở hữu hậu bối, đều bị ép tới ảm đạm không ánh sáng. Nghe nói vạn năm phía trước, Dư Giao cùng đế tử đi được gần, ngươi trở về truyền âm cấp Lao Tam, trong khoảng thời gian này liền không dùng lại kia đồ vật khống chế Dư Giao, miễn cho bị phát giác khác thường tới. Thiên Quân nói như vậy. Vân Tồn ứng thanh là, trong điện trống vắng, chỉ có bọn họ phụ tử hai người, có chút không người biết giấu ở trong lòng hồi lâu nói, rốt cuộc có thể tìm được một cơ hội nhảy ra tới. Vân Tồn thập phần cẩn thận mà dùng thần thức quét một lần đại điện, huyền sắc góc áo huy động, cách âm kết giới một khai, hắn tiến lên vài bước, thanh âm ép tới có chút thấp, trực diện Thiên Quân, hỏi, phụ quân, chúng ta kế hoạch, khi nào bắt đầu? Thiên Quân xoa xoa huyệt thái dương, chậm rãi nói, làm bổn quân lại ngẫm lại. Vân Tồn há miệng thở dốc, còn tưởng lại nói chút cái gì, liền thấy đột nhiên có tiên Nga bước đi vội vàng mà nhập điện. Hắn gắt gao nhíu mày, mới muôn quát lớn, liền nghe được tiên Nga có chút hoảng loạn truyền báo thanh, Thiên Quân, Thái tử Điện Hạ, đế tử cùng vài vị thần quân đột nhiên buông xuống, chắn ở huyền thiên môn khẩu, hiện tại thiên cung người, tiến không thể tiến, ra không thể ra. Cái gì? Thiên Quân từ ghế trên đứng dậy, biểu tình tối tăm tới rồi cực hạn. Vân Tồn sắc mặt cũng khó coi, hắn từng câu từng chữ mà nhắc nhở, phụ quân, chúng ta đã không có thời gian lại háo đi xuống. Thiên tộc phần lớn tâm cao khí ngạo, bọn họ cho rằng chính mình mới là lục giới chính thống, nhưng nhiều ít vạn năm qua đi, vẫn là bọn họ một bên tình nguyện tự cho là, cũng không có trở thành sự thật. Mặt khác năm giới tuy không bằng thiên tộc xuất sắc nổi bật, nhưng cũng có chút đầu sỏ đại năng tọa chấn, nói muốn nhất thống lục giới, muốn trả giá đại giới lớn đến bọn họ vô pháp đánh giá. Ngoài ra, còn có cái độc lập với lục giới thập tam trọng thiên. Nhân số tuy rằng thiếu đến đáng thương, nhưng không chịu nổi có năng lực kia mấy cái chiến lược thật sự quá mức đáng sợ, thật muốn đánh lên tới, ít nhất có thể kéo đi hơn phân nửa thiên tộc đỉnh chiến lược. Còn có một cái cố quân tích, ai cũng không biết hắn cực hạn ở đâu. Huyền Thiên Môn, tiên khí mở mịt, thủ vệ thiên tướng có chút khẩn trương, mũ giáp hạ lộ ra một đôi mắt, thoáng đảo qua ngăn ở thiên cung cửa, biểu tình khác nhau đoàn người, thật cẩn thận mà chậm lại hô hấp. Cầm Linh, Lang Tuân, Mạc Luân chờ cùng thiên tộc quan hệ không tốt, cũng không thường ở Cửu Trọng Thiên lộ diện. Phù Tang bắt diện Linh Lung, đảo vẫn luôn cùng thiên tộc vẫn duy trì không khẩn không mật liên hệ, mặt ngoài công phu làm được đúng chỗ. Đến nôi cô quân tích, trên người hắn uy áp, quả thực muốn đem những cái đó thiên tướng ép tới thẳng không dậy nổi thân tới. Quá thấy được, quá đặc thù. Có lẽ là đoạ ma, cô quân tích cũng không như từ trước như vậy yêu thích bạch đi hề. Trên người hắn khoác kiện tiên vân ma vân vân đỏ sầm áo dài, thân mình cao dài, tồn tại cảm không dung bỏ qua. Dư Giao không nghĩ tới hắn nói thảo cách nói chính là không nói hai lời đổ ở nhân ra cửa, giơ tay chính là một cái kết giới. Ai cũng vào không được, ai cũng ra không được. Như vậy tư thế sợ hãi một ít hầu hạ tiểu tiên Nga, xa xa mà liền núp vào, chỉ dò ra cái đầu, thật cẩn thận mà quan vọng. Dư Giao có chút thổn thức, nhớ tới thượng một hồi quá huyền thiên môn, vẫn là bị thần tài lôi kéo đi tham gia Vân Diệp đính hôn lễ, nghẹn khuất đến không được, lúc này đây, lại là tới đổ môn. Nếu muốn hỏi cảm thụ, chỉ một chữ, sảng. Cố Quân Tích. Dư Giao trên mặt treo chói lọi cười, nàng kéo kéo Cố Quân Tích ống tay áo, lời nói nhẹ nhàng, ngươi có thể hay không đánh thắng được cái kia lão thiên quân A. Thiên tộc bên trong, thiên quân tu vi mạnh nhất, thiên tộc thái tử tiếp theo, liền lần trước đồng lai đảo tình huống tới xem. Vưu Duyên cùng thiên tộc thái tử Vân Tồn có thể đánh cái ngang tay, có khác thiên tộc tứ đại trưởng lão cũng phi hời hợt hạng người, Cầm Linh có thể kháng cự trụ bọn họ phản công, dư lại Phúc Thần, Lăng Tuân cùng Phụ Tăng, thiên tộc trong khoảng thời gian ngắn, căn bản điều động không ra có thể ngăn cả người. Dư Giao chỉ lo lắng ngày đó tộc lão thiên quân. Cố Quân Tích nếu là cản không xuống dưới, hôm nay này cách nói, hơn phân nửa thảo không tới. Kỳ thật đặt ở trước kia, Dư Giao là không lo lắng, nhưng trước mắt tình huống đặc thù. Cố Quân Tích đoạ ma, bế quan thời kỳ còn bị thương, nàng rốt cuộc có chút không an tâm. Thử xem sẽ biết. Cố Quân Tích làn da là nhạt nhẽo bạch, vóc dáng rất cao, nhìn qua cũng không cường tráng, ngược lại có chút thon gầy, ngay cả lời nói đều nhũ tạp ở trong gió, khinh phiêu phiêu không có gì trọng lượng. Hắn không để bụng mà cười cười, thuần hắc trong mắt quang mang đột nhiên thịnh tới rồi cực hạn, khớp xương rõ ràng ngón tay nắm ở một phen chưa ra khỏi vỏ chùy thủ thượng, theo một tiếng đấu ý dâng trào kiếm ngân vang, vô tận tiên trạch đống nhiên bùng nổ. Thượng tiêu kiếm ra khỏi vỏ. Kinh thiên quang mang chớp động, cổ xưa mà phức tạp hoa văn rậm rạp bao trùm thân kiếm, phát họa ra một đám tối nghĩa khó hiểu phù văn, Cố Quân Tích bàn tay nắm chặt, thượng tiêu kiếm liền vù vù tin tức nhập hắn trong tay. Mà thượng tiêu kiếm rơi xuống phủ rơi xuống đến Cố Quân Tích trên tay, liền bắt đầu chậm rãi biến hóa bộ dáng, nguyên bản bị tiên trạch lượn lờ thân kiếm như là bị bắt một chậu đùng mặc, thay thế chính là xâm hàn ma khí, thượng cổ phủ đầy bụi hơi thở càn quét, cơ hồ liền ở khoảnh khắc chi gian. Huyền Thiên môn hai căn thẳng tùng nhập thiên ngọc trụ hóa thành một mịn, bay là tả sái lạc, như là nhân gian mùa đông tuyết mạc, lại như là ngày xuân dày đặc mưa phùn. Lúc này, Cố Quân Tích không có kiên nhẫn lại chậm rãi chờ thiên tộc người tới, hắn tay nhất chiều, không có khác đa dạng, trực tiếp nhất kiếm chém xuống. Không gì sánh kịp áp bách cảm giác từ trên người hắn phát ra, kết giới trong vòng vô số tiên nga tiên quan bị một màn này sợ tới mức vong hồn toàn bạo, tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác, ở tử vong hơi thở trước mặt, lại tìm không ra ngày xưa thân là tiên giả nửa phần đạm nhiên tự nhiên. Cố Quân Tích này nhất kiếm, trực tiếp chém về phía kia 72 trọng tiên cung, thiên điệu biến sắc, cắt bay đá chạy, sấm sét hội tụ thành dương nhanh múa vướt cù long, vòng ở thượng tiêu kiếm trung quanh, huề lôi đỉnh vạn quân chi thế mà xuống. Thượng tiêu kiếm treo cao, thượng cách một khoảng cách, ven chỗ có chút không có cấm chế bảo hộ tiên cung đã bị kinh thiên kiếm khí xé rách, như là tiết khí cầu, mềm mượt mà tản ra giá. Bậc này tư thế, xem đến Dư Giao mí mắt thẳng nhảy. Thần tài chép chép miệng, ngữ khí thổn thức, cùng là thượng tiêu kiếm, như thế nào ở bất đồng nhân thủ chênh lệch liền như vậy lại đâu. Dư Giao khỏe miệng chịu chịu, nghĩ thầm đại ca ta hai đều là phế tài, cho ta lưu mặt chính là cho chính mình lưu mặt, như vậy dễ hiểu đạo lý ngươi như thế nào luôn là không hiểu đâu. Kết giới ngoại, hồng tiêu vũ tế, kết giới nội, ánh lửa nổi lên bốn phía. Liên ở kia mặt chói mắt kiếm quang sắp bổ vào trên lăng tiêu điện khi, một con ngàn trượng khổng lồ bàn tay khổng lồ chặt chẽ đem này nắm lấy. Hai tương đối chỉ dưới, kia bàn tay cùng kiếm quang đồng thời tan đi. Đế tử đây là ý gì? Uy nghiêm thanh âm như sấm rền, thiên quân phía sau đi theo một chúng banh mặt đè nặng tức giận thiên tướng cùng trưởng lão, thuần một sắc áo bào trắng áo màu bạc, quy củ lại bản khác, chính như thiên tộc một quán hành sự tác phong. Cố Quân Tích nước mắt, khớp xương rõ ràng trường chỉ khinh phiêu phiêu điểm ở giữa không trung, vì thế kết giới tứ phương chống rông hiện ra bốn đóa thật lớn hắc diễm hỏa liên, độ ấm kế tiếp bò lên, nhưng cái đó hỏa liên thập phần yêu dị. Nhìn chằm chằm nhiều xem hai mắt, lý trí cùng thần hồn đều phải cùng bốc cháy lên. Làm xong này đó, Cố Quân Tích đáy mắt xẹt qua nùng liệt chê cười, một câu vô nghĩa cũng lười đến giảng, trực tiếp làm lơ lúc trước thiên quân chất vấn. Làm Vân Diệp ra tới. Hắn nói, thiên quân bị hắn hành động kích đến híp híp mắt, tuy là lấy hắn như vậy tâm tính, nhìn thấy nói như vậy đánh liền đánh tiểu bối, chẳng sợ biết cái này tiểu bối có không giống bình thường thân phận cùng bản lĩnh, cũng vẫn là không khỏi sinh ba phần tính tình. Sống lâu như vậy, lần đầu tiên gặp được như vậy kiêu ngạo cuồng vọng, thật sự cái gì cũng không bỏ ở trong mắt. Thiên quân rốt cuộc ánh mắt độc ác, hắn trước tiên liền chú ý tới Cố Quân Tích ngón tay thượng từ từ nhảy lên màu đen lánh diễm, lại cùng một đôi hàm chứa châm biếm làm như cố tình nhìn thẳng hắn con ngươi, hô hấp hơi không thể thấy một đốn. Kia thuần hắc chứa không gì sánh kịp uy nghiêm trong mắt, nghiễm nhiên là hai đóa vô cùng rõ ràng hắc diễm liên, chậm rãi xoay quanh, mỹ lệ mà nhiếp nhân tâm phách. Này ma viêm rốt cuộc ngụ ý cái gì, không có người so thiên quân càng rõ ràng. Thiên tộc rất nhiều căn cơ không song tiểu tiên trên người, đều từng xuất hiện ra như vậy ngọn lửa, bất quá so với cô quân tích khác nhau như trời với đất, mà lúc này, thiên tộc binh lính liền sẽ trói tới kia đoạ ma tiên giả, làm cho chúng tiên mặt, đem này loại bỏ tiên cốt, đầu nhập thế gian, gian đe cảnh cáo. Thiên quân xưa nay xử sự lại trầm ổn có độ, nhìn thấy như vậy tình hình, cũng có trong nháy mắt hơi túng lướt qua kinh ngạc. Vân Tồn thân là thiên tộc thái tử, lại cùng cố quân tích thuộc cùng thế hệ, hắn khi trước một bước bước ra, áo bào trắng cuốn mềm mà biên, trên mặt ngậm tức giận, thanh như mây lôi cuồn cuộn, tán đến kết giới mỗi một chỗ, ta đương đế tử vì sao tới ta thiên tộc gây chuyện, nguyên là tâm tính không song đoạ ma. Nếu là đế tử khắc chế không được đấy lòng thích giết chóc ta tính, đại nhưng nói thẳng, ta thiên tộc tù tiên lung nhưng trợ đế tử rút một tay, tổng so đế tử động một chút đại khai sát giới, lạm sát kẻ vô tội hảo. Nói đến mặt sau, hắn đã là cười lạnh liên tục. Quả nhiên, mở miệng chính là một đại buồn nước bẩn. Mà nghe xong Vân Tồn này một tịch đổi trắng thay đen nói, kết giới trung thiên tộc người coi chừng quân tích ánh mắt, thực mau liền từ kính sợ chuyển biến thành sợ hãi, nhiều là xúc cổ lòng có xúc động bộ dáng. Dư Dao ánh mắt trong nháy mắt trở nên cực lãnh, nàng sai bước ngăn trở thiên tộc đám kia người nhìn về phía cô quân tích tầm mắt, thanh tuyến thanh lãnh, tù tiên lung vẫn là lưu trữ cấp thiên tộc nội chiến, chó cắn chó khi lại lấy ra tới dùng đi. Ta thập tam trọng thiên làm việc xem nhân quả ngọn nguồn, một người làm việc một người đường, không liên lụy vô tội, nhưng nếu thiên tộc khăng khăng che chở Vân Diệp, hôm nay sự tình, vô pháp thiện. Vân Tồn nhíu mày, Dư Dao thần nữ chớ có ngang ngược vô lý, lần trước ở Đồng Lai đảo, chư thần chúng tiên chứng kiến, là ngươi chính miệng dẫn thương du tổ sư 3 tháng chi hạn, trước mắt mới qua đi mấy ngày, liền làm không được đếm. Dư Dao sớm đoán được bọn họ muốn bắt cái này nói sự, khoe miệng xả ra cái chê cười cười tới. Phù Tang một thân áo xanh, ở bọn họ mấy cái phi bạch tức hắc quần áo chung, phá lệ đáng chú ý, tự nhiên, đồng dạng đáng chú ý, còn có một thân vui mừng đồng hồng, lượng đến gần như phản quang thần tài. Lúc này, Phù Tang hơi đi phía trước hành một bước, khuôn mặt tuấn giật, thanh âm ôn hòa, từ từ nói tới, thái tử điện hạ chính là đem ta đã quên. Đồng Lai Sơn Môn, phi người bình thường tưởng tiến tức tiến, nghĩ ra tức ra, thương du tuy bối trưởng vị tôn, cũng cần tuân thủ ta Đồng Lai quy củ, không thỉnh tự đến, ta, rất có ý kiến. Tự nhiên, nàng lời nói, cũng hoàn toàn không giữ lời. Vân Tồn tức giận càng sâu, Phù Tang, thương du sư tổ nãi ta thiên cung ký danh trưởng lão, Đồng Lai chi yến, ta thiên tộc nãi thu kim giản bị hậu lễ mà nhập, đi theo nhân số, tự nhiên cũng từ ta thiên tộc bên trong định đoạt. Dứt lời, hắn ánh mắt đảo qua kết giới chung kia đầy đất đoạn bích tàn viên, lại vững vàng thanh âm nói, bất quá nhiều một người tiến Đồng Lai ngươi, ngươi liền như thế tức giận không nói lý, kia hôm nay ngươi chờ đổ huyền thiên môn, không nói một lời liền dục đại khai sát giới cách làm, ta thiên tộc lại nên như thế nào xử lý? Xử lý. Vưu Duyên mắt một nghiêng, bàn tay chiều hư không hơi nắm, xoay quanh màu đen hoa văn trường liêm hiển lộ, bị hắn chặt chẽ trộm trong tay, cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn, ngươi này lao đông tây, cũng hảo không đến chạy đi đâu, nửa xô nước loạn lắc lư, đầu óc còn không thông suốt, thật là sống uổng phí như vậy nhiều năm. Vưu Duyên nói chuyện luôn luôn không cho người lưu tình mặt, miệng một trường, có thể đem người ta nói đến khe đất chui vào đi. Không khí trong nháy mắt kiếm trương nỏ rút. Xử lý. Cố Quân Tích cũng tóm được này hai chữ mắt lặp lại nhấm nuốt, biểu tình cười như không cười, giết ngươi, liền không cần xử lý đi. Hoặc là, đến đem toàn bộ thiên tộc san thành bình địa mới được. Hắn sát ý quá mức rõ ràng mãnh liệt, thẳng nhiếp linh hồn uy áp bước tới, Vân Tồn như vậy tu vi, cư nhiên cảm thấy làn da có chút đau đớn. Hắn trong lòng hoảng hốt. Này ý nghĩa, Cố Quân Tích cũng không có nói ngoa, hắn thực sự có giết chết năng lực của hắn. Đủ rồi. Thiên Quân ánh mắt lập lòe vài cái, sắc mặt âm tình bất định. Cuối cùng hướng tới bọn họ xua tay, vô cùng lãnh đạm mà báo cho, các vị tới không khéo, Diệp Nhi không ở thiên tộc. Dư Dao bình tĩnh hỏi, khi nào đi, đi nơi nào, vì cái gì sự? Thiên Quân suýt nữa bị này liên tiếp thẩm phạm nhân vấn đề khí cười. Cửu trọng thiên có 15 thiên tôn, bổn quân hay là đều phải ngày ngày nhất nhất hỏi đến. Dư Dao đứng ở huyền thiên môn trước, trong đầu kia phiến ký ức cùng hiện đoạn nhật tử kết hợp ở bên nhau, vô cùng minh sắc cảm giác đến, nàng cùng Vân Diệp ràng buộc, tuyệt không ngăn sinh tử đan này một tầng. Thiên tộc người giờ phút này ở chỗ này đem sự tình phiết đến sạch sẽ, trên thực tế, tay sao có thể là sạch sẽ. Vân Tồn cũng ở một bên hát đệm, Dư Dao thần nữ, lật lọng, bối tin bỏ nặc, không tốt lắm đâu. Thiên tộc thái tử, ta thập tam trọng thiên không có quy củ nhiều như vậy, cũng không nói lý pháp, 10 người nhất thể, cùng tổn hại cùng vinh. Thiên tộc nếu làm như vậy nhiều không biết xấu hổ cậu thả sự, cũng đừng giảng như vậy nhiều hư lời nói, miễn cho bị người bắt lấy sai lầm. Phục thân banh mặt, mỗi một cây góc cạnh đường cong đều là lánh mà ngạnh, đổi trắng thay đen, bỏ đá xuống giếng, lời đồn đãi mưu hại kia một bộ, ta thần tộc không phải sẽ không, là khinh thường, không có thời gian cùng các ngươi chơi kia một bộ. Cầm linh ngưng thần, thanh âm hàng tới rồi cực hạn, một câu, Vân Diệp, rốt cuộc giao không giao ra tới. Cái này, Thiên Quân cùng Vân Tồn đồng thời nhíu mày. Bọn họ tưởng không rõ, một cái dư giao mà thôi, nghe nói nàng ở thập tam trọng thiên cũng không chịu coi trọng, tu vi càng là kém đến không mắt thấy, lúc trước bọn họ cũng đúng là minh bạch điểm này, ngàn chọn vạn tuyển mới lựa chọn dư giao, như thế nào đột nhiên, hướng gió trở nên nhanh như vậy. Nay trận trượng, trừ bỏ phía tây vị kia không có tới, còn lại, tất cả đều đến đông đủ đi. Bổn quân vừa mới nói, Vân Diệp không ở thiên tộc. Thiên Quân cao mày, cũng không có lui bước ý tứ. Dư giao ngực phập phồng hai hạ, nhắm mắt, mới muốn nói lời nói, liền thấy một đầu cự thú chở hai người, nhanh như điện chớp, bay nhanh buôn gần. Chờ tới rồi kết giới trước, Tuyền Mẫn cùng một tiểu đồng tử thân ảnh hiện ra. Dư giao cùng Vưu Duyên đồng thời nhíu mày. Kết giới cũng không có ngăn trở bọn họ tiến vào. Quân tích. Tuyền Mẫn hạc phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt, là cái loại này vừa thấy khiến cho người cảm thấy hòa ái, hảo tiếp cận diện mạo, hắn tiến lên, vô vô cố quân tích vai. Dư giao bẹp miệng, cùng Vưu Duyên đồng thời hô thanh sư phụ. Cố quân tích liếc mắt một cái liền liếc tới rồi nàng ninh khỏe môi, nhìn nhìn lại lão bằng hữu không để bụng giả vờ tự tại biểu tình, tức khắc nhíu mày, thấp giọng hỏi, hắn bất quá năm đó chịu ta chi thác chăm sóc ngươi mấy ngày, liền thành ngươi sư phụ. Ta dạy cho ngươi thuật pháp, cải thiện thể chất, linh mạch từng điều cho ngươi tìm, như thế nào cũng không gặp ngươi kêu ta một tiếng sư phụ. Dư giao trăm triệu liêu không đến là cái này mở màn, nàng rõ ràng tạp một chút, sau đó thử tính mà cũng hô thành sư phụ. Kết quả cố quân tích mặt càng đen. Tuyền Mẫn có chút xấu hổ mà xoa tay, như thế nào nhìn không ra tới cô quân tích đây là ở làm dư giao cùng hắn phủi sạch quan hệ, bại ở bên ngoài bất mãn. Hắc, ta tới chính là cùng ngươi nói rõ ràng, chuyện này, xác thật là Thương Du làm được không đúng, ta đã cùng nàng nói qua. Nhưng chuyện này, kỳ thật cũng, hắc, chủ yếu là kêu cẩm lý tộc tộc trưởng nhân tình, là ta thiếu hạ, nhân ra liền như vậy một cái yêu cầu, lúc ấy ta lại không ở, Thương Du cũng là xúc động, liền một ngụm ứng hạ. Tuyền Mẫn nhìn về phía Dư Giao cùng Vưu Duyên, cười cười, sư phụ không tốt, cho các ngươi chịu ủy khuất. Dư Giao du mắt, hỏi, Thương Du sư tổ hướng ta bảo đảm quá, 3 tháng lúc sau chắc chắn giam giữ Vân Diệp tới ta trước mặt, ta muốn hỏi một chút nàng, nàng có gì tự tin nói như vậy? Nàng biết Vân Diệp hiện tại đi nơi nào sao? Cố quân tích kết giới trong vòng, cảm ứng không đến Vân Diệp hương vị. Là ẩn nấp rồi, vẫn là thật sự không ở, không thể hiểu hết. Tuyền Mẫn có chút chần chờ, hắn mặc, mới đúng sự thật nói. Như vậy bảo đảm, kỳ thật là cẩm lý tộc tộc trưởng đối Thương Du nói, Vân Diệp là thiên tộc hoàng tử, cũng không thể thật bó tại bên người lặc ở trên lưng quần. Cho nên, Dư Giao nói, Thương Du liền bởi vì cẩm lý tộc tộc trưởng khẩu chỗ chống nói buổi nói chuyện, liền dám như vậy chạy đến Bồng Lai cùng ta bảo đảm. Nàng rõ ràng biết Vân Diệp cho ta ăn vào sinh tử đan, cũng biết hắn nóng lòng muốn thử mà tưởng độ thành thần lôi kiếp, nàng cái gì nắm chắc cũng không có, như thế nào có nắm chắc nói ra kia phiên bảo đảm. Vưu Duyên nhàn nhạt mà cùng khang, Thương Du sư tổ thật lớn uy phong. Tuyền Mẫn bị hai cái tiểu bối nói như vậy, cũng không cảm thấy bực, gãi gãi đầu a cười một tiếng, nói, còn có chút thời gian, ta cùng các ngươi một khối tìm, người nhiều tìm đến cũng mau chút. Cố quân tích chưa chí một từ, nghiêng đầu hỏi Dư Giao, nơi này, tưởng xử lý như thế nào? Tưởng xử lý như thế nào đều được sao? Cố quân tích cười cười, duỗi tay vê nàng một sợi tóc đen, động tác thân mật, ngựa khí khinh cuồng, đối. Muốn như thế nào đều được. Dư Giao chỉ vào phía trước ở mây mù trung chìm nổi 72 trọng thiên cung, nặng nề mà gần từng chữ, đem thiên cung xốc lên, một tấc tấc tìm. Cố quân tích đột nhiên cười một chút, ấm áp bàn tay xoa xoa nàng phát đỉnh, nói, vẫn là học chút ta tính tình. Dứt lời, hắn bỗng nhiên bước ra, thượng tiêu kiếm vù vù tiếng động vang thiên triệt địa, một đạo kiếm quang hóa thành 72 kiếm, làm lơ thiên tộc người khỏe mắt muốn nứt ra ánh mắt, thật mạnh chém xuống. Cùng lúc đó, Vưu Duyên Hắc Liêm Phục thần loan đao cũng bổ đi xuống. Làm càn. Tiểu bối, ngươi dám. Thiên quân cùng một chúng trưởng lão phi thân đón đi lên, giống giận cùng cảnh cáo thanh giao tạp. Chương 18. Kết giới trên không, thay đổi bất ngờ, trầm hậu mây đen đem không trung chiếm được tràn đầy, như mực giống nhau áp lực hắc, thỉnh thoảng bị nhảy ra sấm sét xé rách ra một đạo thật lớn chỗ hổng, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Không có thử thực lực hư chiêu, không có thao thao bất tuyệt lên án công khai. Thập tam trọng thiên trả thù nghiễm nhiên như là một hồi không hề dấu hiệu mưa rền gió dữ, đột nhiên loảng xoảng một tiếng, dừng ở không ai bị nổi thiên tộc đầu người thượng. Vưu Duyên đầu tàu gương mẫu, vọt vào thiên tộc cao tầng trung, nơi đi đến như quá chỗ không người, màu đen trường liêm thượng chảy một ít thượng ấm áp, đỏ thắm huyết, đó là mới vừa rồi hắn một đao đem thiên quân phía sau đứng mấy cái thiên tôn đánh bay khi dính lên. Vân Tồn mí mắt một trọn, chặn hắn, đồng thời không quên quát chói tai, đế tử đoạ ma, thập tam trọng thiên chẳng lẽ cũng muốn đi theo phạm phải sai sự sao? Ha ha ha, ngươi nói cái gì chó má lời nói, coi chừng quân tích khó chịu a. Vậy đi theo hắn so chiêu, đừng ở chỗ này cùng ta xính miệng lưỡi khả năng. Vưu Duyên sai thân đẩy ra hắn nên diện mà đến thuật pháp, trong tay hắc liêm xa xa chỉ hướng lười biếng đứng ở đông tháp tiêm người, mặt mày trung thượng hỗn loạn chưa từng rút đi bừa bãi nhiệt huyết. Hắn này nói rõ nhường đường tư thế, làm Vân Tồn cắn răng trực tiếp đen mặt. Lắc mình tránh đi lăng tuân chứa ngập trời ma lực phi đao, Vân Tồn mày nhăn đến có thể kẹp chết rồi bỏ. Mẹ nó, một đám vô sở kỵ đạn kẻ điên. Dư Dao đứng ở Cố Quân Tích bên người, trơ mắt nhìn 72 trọng thiên cung tiên cảnh biến thành nhân gian luyện ngục, kêu thảm thiết kêu rên, gào giống tiếng đánh nhau không dứt bên hai, không biết vì sao, cũng không cảm thấy mềm lòng đồng tình, khắc vào một đôi ôn nhu hạnh trong mắt, chỉ có quả quyết. Từ đầu tới đuôi, thiên tộc đối nàng đều là tính kế cùng hãm hại. Nàng cũng không muốn thương tổn người hại người, lại vô cớ bị cuốn vào nơi đầu sóng ngọn gió, cho tới bây giờ, tánh mạng khăng ưu, ai cũng không có nghĩ tới nàng vô tội, ai cũng không có đối nàng mềm lòng quá. Thiên quân là trưởng giả, thân cư địa vị cao mười mấy vạn năm, chuyện như vậy, thật là đầu một hồi gặp được. Thập tam trọng thiên kỳ thật vẫn luôn là hắn trong lòng bệnh. Mấy chục vạn năm phía trước, thập tam trọng thiên mới ở năm cái bẩm sinh thần linh, bọn họ từ viễn cổ sống sót, một đám đều là lao thần, không có cái gì tuổi trẻ khi tâm huyết. Xưa nay lớn nhất yêu thích, cũng chính là vài người tụ ở một khối, uống uống trà tâm sự hạ chơi cờ, tuy rằng địa vị đặc thù, nhưng cũng không lo chuyện bao đồng, đôi lúc ấy nhanh chóng quật khởi thiên tộc mở một con mắt nhắm một con mắt. Sau lại, này năm vị thần tìm được rồi ba viên trứng. Trứng trung dựng dục là thần duệ. Từ đó về sau, bọn họ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ gầy ốm suy yếu đi xuống, ngã xuống quy thiên, thành thuận lý thành chương sự. Sau lại, tân một thế hệ thần xuất thế, quét ngang bát hoang, hơn nữa lần này, nhân số trực tiếp phiên cái lần. 5 người biến 10 người. Còn ra cái đế tử. Một cái so một cái kiệt ngạo bừa bãi, một cái so một cái âm tình bất định, xin hỏi dưới bầu trời này, có cái nào chủng tộc là dám lấy 8 người chi số, không kiêng nể gì mà đổ ở thiên tộc cửa, hơn nữa chút nào không lo lắng rơi xuống phong. Nga, này 8, còn có 2 cái không có gì dùng. Thiên quân huyệt thái dương thình thịch mà đau, hắn cũng không tưởng khoanh tay đứng nhìn, nhìn chính mình con cháu bị đánh đến rơi rất tan tác, mặt mũi toàn vô, nhưng hắn vừa động, chào đón, nhất định là thượng tiêu kiếm sắc bén kiếm khí. Hắn một khi bị chế hành kéo dài trụ, phía dưới chiến cuộc thắng bại, đó là không hề nghi ngờ. Dư Dao lại một lần hỏi, Vân Diệp rốt cuộc ở đâu? Các ngươi là tưởng chính mình công đạo, vẫn là chúng ta từng cái lục soát cung? Không người trả lời, Vân Tồn thoát ly chiến cuộc, rơi xuống thiên quân phía sau, thấp giọng xin chỉ thị, phụ quân, chúng ta hiện nay nên như thế nào? Không thể nghi ngờ, đây là cái tiến thoái lưỡng nan cục diện. Sự phát đột nhiên, bọn họ không có trước tiên chuẩn bị thời gian, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không có khả năng đem sở hữu thiên binh thiên tướng điều khiển ra tới. Nghĩ tới nghĩ lui, cân nhắc lợi hại, khẩu khí này, giống như đều chỉ có thể nhận. Thiên quân sắc mặt xanh mét, truyền âm nói, dùng lưu âm phủ liên hệ Lao Tam, làm hắn nghĩ cách kéo đi Dư Dao. Bên này, Dư Dao mỗi ngày tộc nhân một đám im miệng không nói, câu môi cười cười, trong mắt tất cả đều là lạnh lẽo. Cầm Linh dựa lại đây, đứng ở bên người nàng, tay áo bãi không gió mà động, anh tư tắp sảng, nàng năm ngón tay mở ra, lại từng cây thu nạp, nơi xa đứng lặng một tòa tiên cung, như là bị không thể ngăn cản trọng vật đè ép, một chút sụp đi xuống. Vưu Duyên hắc liêm nhẹ nhàng bâng cơ hoa hạ, lại một tòa thiên cung theo tiếng mà toái. Phục thần trường đao một ném, thiên tộc người chi viện không kịp, một tòa thiên cung nổ tung, chia 5 x 7, trần tiết phi dương. Tựa như cách không mấy bàn tay, đánh vào thiên tộc người trên mặt, nóng rất đau, lại phẫn nộ lại hổ thẹn, phẫn nộ bọn họ khinh người quá đáng, hổ thẹn chính mình vô lực chống lại, chỉ có thể mắt thấy gia quốc bị hủy mà không hề biện pháp. Dừng tay. Thiên quân một tiếng gầm lên, hắn rốt cuộc ra tay. Vạn trượng khổng lồ cự ấn mang theo chấn áp chi lực đánh úp lại, vang lớn lúc sau, trời sụp đất nước. Cố Quân Tích chậm rãi mị mắt, hắn kia phó lười biếng tản mạn tư thái một đuổi, thân mình banh đến như là một cây sắp kéo mãn cung, Dư Dao nhìn kia giống như có diệt thế chi lực cự trưởng, mới muốn dặn dò hắn vạn sự cẩn thận, chớ có khinh địch, liền thấy hắn nhìn về phía chính mình, thanh âm nghiêm túc, mang theo điểm sản sách, Dư Dao, xem trọng. Dư Dao ngoan ngoãn gật đầu, nhìn hắn mang theo bệnh kinh phong ngàn trượng, nhảy vào tận trời. Dư Dao tuy rằng linh lực không được, nhưng hiểu thuật pháp cùng thuật trận cũng không thiếu, ở thời điểm mấu chốt là có thể bảo mệnh, mà này đó, đều là Cố Quân Tích giáo. Kia đoạn tình lình xảy ra trong trí nhớ, nàng bị như vậy bị thương nặng vẫn chưa trước tiên tiêu vong, trừ bỏ thần linh tự thân cực cường sinh mệnh lực, còn có khác nguyên nhân. Nếu nàng sở liệu không tồi, trên người nàng có mấy thứ chính mình cũng không biết, thời điểm mấu chốt lại có thể bảo mệnh phản kích đồ vật. Xuất từ ai tay, không làm hắn tưởng. Dư Dao mắt cũng không chấp mà nhìn chằm chằm Cố Quân Tích, nàng cho rằng sẽ là Thượng Tiêu Kiếm lăng không mà xuống, cùng kia cự ấn đồng thời lui bước, không nghĩ tới Cố Quân Tích cũng không có sử dụng Thượng Tiêu Kiếm, mà là lấy ra một trường đen như mực thoạt nhìn giản dị tự nhiên cung, hắn động tác thoạt nhìn cũng không mau, nhưng đắc cung, thượng mũi tên, rời cung liền mạch lưu loát. Một tiếng nhẹ đến không thể lại nhẹ suy thanh qua đi, thiên quân kia dưới cơn thịnh nộ chém ra trường ấn, bị một mũi tên xỏ xuyên qua, rồi sau đó như chiếu sáng huỳnh tuyết nhanh chóng tan rã đi xuống. Cố Quân Tích đắc cung, bắn ra đệ nhị mũi tên. Thiên quân đăng đăng về phía sau lui vài chục bước, sắc mặt nói không nên lời âm trầm hắc úc. Kết giới chung, thiên tộc người hai mặt nhìn nhau. Thần tài phủng khuôn mặt nhỏ, kinh ngạc cảm thán ra tiếng, hai mũi tên bước lui thiên quân, này cũng quá manh đi. Cầm Linh buông tay, càng ngày càng nhìn không thấu Cố Quân Tích tu vi. Dư Dao cùng Phù Tăng nhìn nhau liếc mắt một cái, lắc đầu nói, sợ là không có chúng ta trong tưởng tượng như vậy nhẹ nhàng, trong tay hắn cung tiễn không đơn giản. Bắn ra một mũi tên sợ là yêu cầu khó có thể tưởng tượng bàng bạc linh lực. Cũng đúng, y đi theo Cố Quân Tích có thể giết chết tuyệt không đánh cho tàn phế tính cách, nếu là thật dễ dàng như vậy, chỉ sợ đã sớm đem thiên quân bắn thành cái sảng. Dư Dao thở dài một hơi, thấp giọng nói, Vân Diệp còn chưa xuất hiện. Cố Quân Tích liếc thiên quân liếc mắt một cái, khinh phiêu phiêu dừng ở Dư Dao bên người, sau đó thong thả ung dung mà xử cái thuật pháp, thay đổi thân quần áo. Thấy thế, vừa mới trên người dính vào huyết, đều tự phát tự giác mà cách hắn xa vài bước. Dư Dao tay háo thượng không biết khi nào nhiễm một chùm máu đen, bọn họ mấy người này đều không có như thế nào bị thương, huyết cũng chỉ có thể là thiên tộc người. Nàng nhíu mày, thấy Cố Quân Tích trông lại, chạy nhanh cũng đi xa chút. Trốn cái gì? Cố Quân Tích đem nàng xách trở về, thực mau lại hắc mặt nói, trên người của ngươi cái gì hương vị, như thế nào như vậy xú? Dư Dao, thần tài không nín được cười hai tiếng, sau đó ly đến xa hơn. Cố Quân Tích mày ninh thật sự khẩn, như là một giây đều không thể chịu đựng cái kia hương vị giống nhau, đem trong tay rút nhỏ cùng tiện ném đến nàng trong lòng ngực. Tuy nói là rút nhỏ hình thái, nhưng cũng không dung khinh thường, kia cổ uy áp, so Thượng Tiêu Kiếm cũng không kém nhiều ít. Dư Dao duỗi tay sờ sờ ô lưu không lưng, hỏi, nó gọi là gì? Lôi đỉnh. Thần tài vừa nghe tên này, tức khắc bi phẫn lên, có phải hay không trưởng một nửa viễn cổ lôi hình cái kia lôi đỉnh? Có thể hay không làm nó lần sau chừa chút tình khai cái cửa sau, đừng tóm được ta bổ. Dư Dao mặc mặc, nói, hẳn là ngươi suy nghĩ nhiều. Trước mắt sự tình còn chưa giải quyết, Cố Quân Tích lời ít mà ý nhiều, nói, chính là cái kia lôi đỉnh. Ngươi quá yếu, trước cầm nó phòng thân. Dư Dao nhất thời cảm thấy ôm cái phòng tay khoai lang, mới vừa rồi không biết tên của nó còn chưa tính, hiện tại đã biết, chỉ cảm thấy có chút nốc, nàng lẩm bẩm nói, ta đây điểm này linh lực, cũng không đủ nó hút ta. Cố Quân Tích, ta ở mặt trên xúc cũng đủ bắn ra hai mũi tên linh lực. Dư Dao còn chưa có cái gì tỏ vẻ, liền nghe song phương thần tài đảo tê một hơi, nàng thực mau phản ứng lại đây này ý nghĩa cái gì. Đây là kiện đại sát khí. Có thể hai mũi tên bức lui thiên quân, nếu là gặp lại Vân Diệp, hai mũi tên cũng đủ cho hắn cái quán tâm xuyên, bất tử cũng tàn. Thần tài run run rẩy rẩy cọ đến Dư Dao bên người, mắt thèm thật sự, đệ tử còn chiêu tùy tùng sao, ta trước tiên báo cái danh, để lại cho vị trí. Này đãi ngộ, tuyệt. Cố Quân Tích nghiêng đầu, thanh lanh lanh con ngươi rơi xuống thần tài trên người, người sau cơ hồ lập tức liền ngậm miệng, trốn đến Phủ Tang phía sau. Hiện tại nên như thế nào, các ngươi thấy thế nào? Vưu Duyên dùng ngón cái nặng nề mà xoa xoa thái dương, lệ khí khó tiêu, đều đánh tới cái này phân thượng, dứt khoát tận diệt tính, bằng không xác định vững chắc muốn ra chuyện xấu. Dư Dao ôm cung tiễn, trầm mặc một hồi lâu, mới mở miệng nói, Vân Diệp hẳn là thật không ở thiên tộc, ta cùng hắn có sinh tử đàn tương hệ. Lẫn nhau chi rằng có cực kỳ mỏng manh cảm ứng, hơn nữa thiên quân cùng thiên thái tử dưới tình huống như vậy còn không có đem hắn bán ra tới, 89/10 là thật không ở. Hơn nữa lại đánh tiếp, nhất định người chết, chúng ta không cần thiết bởi vì hắn, lại bối thượng này cọc nhân quả. Phục thân mở miệng, đem thiên tộc diệt cũng hảo, nơi đây tiên giả không ngừng 300, vừa lúc nhưng giải trên người của ngươi sinh tử đan hiệu lực. Ý gì theo phục thân cách nói, sân thiên tộc chưa chuẩn bị, chưa tới kịp điều binh khiển tướng, hôm nay một lưới bắt hết. Cũng lười đến ứng phó kế tiếp một loạt lên án công khai khiển trách, còn có thể thế Dư Dao giải sinh tử đan, thập toàn chín mỹ, so sánh với dưới, dư lại một thành không đủ, nhưng thật ra không cần treo ở trong lòng. Dư Dao vẫn là lắc đầu, oan có đầu nợ có chủ, ta không giống tình thiên tộc người, nhưng nếu đem thai bay vạ gió gây ở những cái đó tiểu tiên trên người, cùng Vân Diệp cũng không có khác biệt. Cố Quân Tích mũi chân điểm mà, có chút không kiên nhẫn mà đè đè Thái Dương, thuần hắc trong mắt dần dần nhiễm hung ác nham hiểm cùng thô bạo. So với những người khác, hắn xác thật là vô sở kỵ đạn cái kia, này đó nhân quả dừng ở hắn trên đầu, hơn phân nửa cũng là vô dụng công. Nhưng Dư Giao không được. Nàng túng đến cùng con chim nhỏ giống nhau. Dư Giao thấy cô quân tích táo bạo biểu tình, lôi kéo hắn tay háo, mới muốn nói hôm nay liền đến đây thôi, ngực chỗ đó là một trận đau nhức, nàng ngẩn người, sau đó hoa nôn ra một búng máu tới, phun ở cố quân tích cánh tay thượng, hình người là như diều đứt dây giống nhau trượt xuống, lại bị cố quân tích vớt đi lên. Này hết thể quá mức đột nhiên. Dư Giao thân thể các nơi toàn truyền đến làm người không thể chịu đựng được đau nhức, trước mắt cơ hồ nháy mắt liền đen, nàng nỗ lực mở to trận mắt, nhìn thấy Vưu Duyên Phủ Tang Cầm Linh chờ đều vây quanh lại đây, nhìn thấy cố quân tích trong mắt huyết sắc hồng liên, gian nan cắn tự nói, mau hồi. Trở về, Vân Diệp muốn độ. Độ lôi kiếp. Tầm mắt hoàn toàn tối tăm xuống dưới phía trước, nàng mơ hồ nghe thấy cố quân tích mắng câu thực dơ thô tục. Chương 19. Vô cùng vô tận trong bóng tối, ngủ đông không biết nguy hiểm, chạy dài mấy chục dặm núi non, như là từng điều cự mãng xoay quanh, nơi này địa hình phức tạp, thả còn có rất nhiều khó chơi đầm lầy, tinh quái, hơi vừa lơ đãng, còn sẽ đột nhiên nhảy ra tới mấy chỉ đấu đá lung tung cấp thấp ma tộc. Ngay lập tức chi gian, thiên hoàn hoàn toàn toàn đen xuống dưới, duỗi tay không thấy năm ngón tay, núi non chỗ sâu nhất, thật lớn đầm lầy sau, là một cái nho nhỏ sơn động. Trong sơn động, bao trùm một tầng lại một tầng cấm chế, loé ánh ánh tiên quang, là châm ức trong bóng đêm duy nhất ánh sáng. Sơn động ở giữa, là một cái nho nhỏ tế đàn, chung quanh trên mặt đất khắc họa quỷ dị vặn vẹo phù văn, một cái liên tiếp một cái, phát họa ra nào đó đủ để dẫn động thiên kiếp tà ám lực lượng. U ám áp đỉnh, ầm ầm ầm sấm rền thanh không gián đoạn mà truyền vào trong tai. Vân Diệp quần áo tuyết trắng, cầm kiếm đứng ở tế đàn phía trên, giống như là một con cô độc bị vứt bỏ chim ưng, rõ ràng có sắc bén manh mướt, cũng đủ rộng lớn cánh, nhưng không thể không che lấp mũi nhọn, từ hoa mỹ vui mừng thiên cung trốn đến cái này nho nhỏ sơn cốc tạm lánh nổi bật. Dư Giao ôn luôn từ sau vòng lấy Vân Diệp nguyện muốn, trong lòng yên lặng đem tên này niệm một lần. Nàng đem đầu nhẹ nhàng gác ở Vân Diệp đầu vai, thanh âm nhu hòa thuận theo, điện hạ, ta đã thiết hạ cấm chế, nhưng ẩn nấp hơi thở cùng nhìn trộm, nơi này hẻo lánh, sẽ không có người nhận thấy được. Chính là ôn ngôn cau mày nhìn thoáng qua nùng đến không hòa tan được lôi vân, lo lắng không thôi, thế nào cũng phải dùng như vậy mạo hiểm biện pháp sao. Thiên lôi không nhận người, hơi một có sai lầm, điện hạ nên như thế nào tự bảo vệ mình. Vân Diệp duỗi tay xoa xoa nàng phát, rất có chút mệt mỏi trấn an nói, sẽ không, người ta liên thủ, mượn khí vận chi lực, có thể thành công giấu giếm được lôi kiếp, sách cổ thượng không phải đều nhắc tới sao, chẳng lẽ thủy tổ nói, ngươi cũng tin không nổi. Ôn ngôn không nói gì, chỉ là hoàn hắn tay thu đến càng khẩn chút. Lý luận thượng lại nói như thế nào đến thông, kia cũng không ai thực tiễn quá, như thế nào có thể không lo lắng đâu. Đây chính là chân chân chính chính khinh thiên chi thuật A. Thấy nàng không nói một lời, Vân Diệp thanh âm không khỏi trầm vài phần, không có khác biện pháp, lưu âm phụ thượng, phụ quân nói được thập phần rõ ràng, cố quân tích đi đầu, có khác Vưu Duyên, phục thần, phụ tang hạng người phụ họa, hiện tại đổ ở huyền thiên môn khẩu bức bách thiên tộc giao ta đi ra ngoài. Bọn họ tới đột nhiên, thiên tộc phòng bị không kịp, cơ bản đều bị áp chế, mặt khác người tài ba binh tướng cũng không có thể kịp thời gấp rút tiếp viện, nếu là lại không nghĩ biện pháp kéo đi Dư Giao, thiên tộc đem tổn thất thảm trọng. Cao ngất, ta không phải huynh trưởng, phụ quân cùng thiên quân sẽ không vì ta hy sinh, tổn hại thiên tộc kích lợi, bọn họ có thể vì ta làm được này một bước, mà không phải trực tiếp đem ta cùng đi ra ngoài, đã xem như nhân nghĩa đến hết. Vân Diệp nhẹ nhàng đem ôn ngôn kéo ra, cười, nha đồng đốc, ta sẽ không có việc gì. Ôn ngôn thanh âm đột nhiên tiêm một cái trước mắt, bọn họ nơi nào là nhân nghĩa đến tẫn, rõ ràng là ở áp bức ngươi giá trị, rõ ràng lúc trước Dư Giao sự, là từ bọn họ đưa ra, hiện tại muốn gánh vác hậu quả, lại toàn bộ đè ở ngươi trên đầu. Cao ngất. Vân Diệp sinh đến một bộ ôn nhuận như ngọc túi ra, vô luận nói cái gì lời nói, làm chuyện gì đều cực ôn nhu, khó được có tức giận thời điểm, nhưng một khi buồn bực, kia cổ từ nhỏ lớn lên ở thiên cung khí thế liền phát ra ra tới, dễ như trở bàn tay liền xử bị trong tộc trưởng bối nuông chiều hồi lâu ôn ngôn ngầm miệng. Lần đầu tiên, hắn đối nàng dùng loại này ngữ khí. Ôn ngôn có chút ủy khuất, lại có chút khí, há miệng thở dốc, mới muốn nói cái gì, liền thấy không trùng trùng. Một cái ngàn trượng khổng lồ lôi long chậm rãi thành hình, vô số lôi điện tụ tập đến nó thân thể thượng, áp bách cảm giác đổ sinh, ôn luôn theo bản năng siết chặt nắm tay. Người trước tiên lui khai, đại ta chịu xong ba đạo lôi hình sau, lại cùng nhau thi bí pháp. Vân Diệp mày ninh chặt, mở miệng nói chuyện khi hầu khẩu có chút khô khốc. Ôn luôn lo lắng hắn an nguy, nhấp môi không có lại cùng hắn cái cỏ mới vừa rồi đề tài. Không bao lâu, cái kia lôi long hung hăng lao xuống dưới, thật mạnh đánh vào Vân Diệp hộ thân cháo thượng. đang một tiếng lúc sau, hộ thân cháo liền ở Vân Diệp âm trầm lại khiếp sợ dưới ánh mắt, vỡ thành bột phấn. Tụ tập hắn một nửa linh lực hộ thân cháo, cư nhiên một chút đều ngăn không được. Kia chân chính thành thần lôi kiếp, sẽ khủng bố đến loại nào trình độ? Chẳng lẽ thật sự chỉ có trời sinh thần, bọn họ những người này, hậu thiên tưởng thành thần, liền chú định chỉ là si tâm vọng tưởng sao? Chẳng lẽ thật sự, chú định chỉ có thể dùng cái loại này phương pháp sao? Tử vong uy hiếp cảm đánh út lại, Vân Diệp rốt cuộc duy trì không được chính mình đạm nhiên hình tượng, hắn ra đầu tê dại, ở lôi long tuyên truyền giác ngộ tiếng giống giận trung triều ôn ngôn nói, mau thi bí pháp. Hắn lời nói mới nói xong, đệ nhị điều lôi long liền lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đánh vào hắn trên người, đâm cho hắn ngũ tạng lục phủ đều giống nấu khai nước sôi giống nhau, lộc cộc mạo huyết phao. Càng làm cho người tuyệt vọng chính là, mới vừa rồi hắn thanh âm bị hoàn toàn che đậy ở tiếng sâm dưới, ôn ngôn cũng không có nghe được. Nàng còn tại mắt cũng không chấp mà nhìn đệ nhị điều lôi long tiêu tán. Đệ tam điều lôi long thành hình, Vân Diệp cũng không dám nữa ngạnh kháng, hắn từ cổ tay háo vứt ra một con bỏ túi chuông vàng, rồi sau đó lại đột nhiên một cắn lưỡi tiêm, một đạo máu tươi phun tung tóe ở chuông vàng thượng, Vân Diệp hơi thở đột nhiên hể vải xuống dưới. Lôi kiếp, là không thể phản kích, chỉ có thể ngạnh kháng. Nhưng lúc này mới ba đạo lôi long đánh xuống tới, hắn cũng đã ứng phó đến như thế cố hết sức, kế tiếp, còn có ước chừng 96 nói. Làm người nghe xong liền tuyệt vọng con số. Nếu hôm nay không phải vì dẫn đi dư giao, mà là thật sự tưởng thành thần, như vậy hiện tại, hắn đã nhắm mắt lại tuyệt vọng mà chờ chết. Ba đạo lôi long lúc sau, ôn luôn đôi tay hợp ở bên nhau, nhẹ nhàng hợp lại ở giữa mày chỗ, ôn hòa thánh khiết lực lượng kích động, theo thuật pháp thi triển, nàng chân bóng giữa mày, dần dần xuất hiện một quả kim sắc hình bầu dục trạng vẩy cá. Vân Diệp cùng nàng trạng thái nhất trí, nhưng giữa trán vẫn chưa mọc ra giống nhau vẩy cá ấn. Hai người trong tay dắt ra một cái màu trắng sợi tơ. Giống như qua hồi lâu, lại hình như là tại hạ một khắc, ôn luôn mở mắt ra, tóc dài ở đen như mực lôi đỉnh bên trong tùy ý bay múa, nàng đem trong tay tuyến vòng ở trên cổ tay, sau đó nhẹ nhàng một xả. Vân Diệp cứ như vậy bị nàng từ chuông vàng kéo ra tới. Mà kỳ quái chính là, Vân Diệp người tuy rằng ra tới, nhưng cũng không thể nói chuyện, cũng không thể tùy ý hành tẩu, giống như là một con rối gô giật dây, yên lặng đứng ở tại chỗ, ngay cả trong mắt cũng không động đậy. Càng kỳ quái chính là, phảng phất Vân Diệp còn dừng lại ở chuông vàng dường như, kia một đạo lại một đạo sét đánh đầu cái mặt mà hoành xuống dưới. Trong lúc này, Vân Diệp cùng ôn ngôn trận to mắt, đại khí cũng không dám xuyến một chút. Cũng may, những cái đó lôi long cảm nhận được Vân Diệp dần dần tiêu tán hơi thở, thập phần nhân tính hóa địa bàn ở không trung quan vọng một hồi lâu, xác định Vân Diệp đã chết thấu, lại đánh xuống một đạo đại, mới chậm gì gì mà giấu đi thân hình. Ôn ngôn cùng Vân Diệp vô thanh vô tức chạy xuống đến trên mặt đất. Hai người như là từ trong nước vớt ra tới giống nhau, cả người đều ướt đẫm, hơn nữa theo thời gian trôi qua, miệng mũi toàn chảy xuất huyết tới. Điện hạ, ta có chút sợ. Sử dụng bậc này bí pháp, cơ hồ đã đem ôn nôn trong cơ thể linh lực ép khô, nàng thanh âm có chút tiểu, váy áo dính vào bùn đất, từng khối mà dán, thập phần không thoải mái, nhưng nàng hiện tại, liền động động ngón tay khí lực cũng không có. Thiên quân nói, đều là thật vậy chăng? Chúng ta thật sự có thể vượt qua lôi kiếp thành thần sao? Này đó trước kia tin tưởng không nghi ngờ nói, ở chính mắt gặp được mới vừa rồi lệnh người vong hồn đều mạo cảnh tượng sau, trở nên có chút chần chờ cùng không xác định lên. Vân Diệp dễ rùa bò dậy, nghe được nàng hỏi chuyện, ngón tay cơ hồ ở bùn đất moi xuất huyết tới, bởi vì trên áo máu tươi, bởi vì mới vừa rồi chật vật, hắn nguyên bản thanh tuyển ôn nhuận khuôn mặt, trong nháy mắt giữ tận tựa quỷ. Ôn luôn hỏi hắn. Hắn đi hỏi ai đây? Ai đều tưởng thành thần, nhưng ai đều làm không được. Cứ thế mãi. Liền sẽ xuất hiện một ít bỏ mạng đồ đệ. Bị bức tới rồi tuyệt bích thượng, không thể không làm ra lựa chọn. Thì như thiên quân, lại tỉ như Vân Diệp. Suy nghĩ vớ vẩn cái gì, ít nhất chúng ta còn có khác biện pháp, không phải sao? Thật lâu sau, Vân Diệp yên lặng mà nuốt một búng máu, ngữ khí làm người không rét mà run. Hắn nhìn mắt âm u không trùng, nói, cái này địa phương, không thể lại đãi đi xuống, chúng ta dọn dẹp một chút, chạy nhanh rời đi. Ôn luôn khó hiểu, thật vất vả tìm cái an toàn địa phương. Vì sao đột nhiên phải rời khỏi? Không phải đã ở chung quanh thiết hạ kết giới cùng cấm chế sao? Vân Diệp, không thể gạt được Cố Quân Tích, hắn thân là đế tử, lôi kiếp loại chuyện này, hắn nhất định có điều cảm ứng. Đều là dư giao gặp phải sự. Ôn luôn đột nhiên oán hận mà đấm hạ thân biên hòn đá nhỏ, rõ ràng chỉ là cái gà mờ, linh khí tu vi thiếu đến đáng thương, cố tình còn không biết chết sống mà chiếm thần vị, ỷ vào sau lưng, có người chống lưng, nơi trốn hư chuyện của chúng ta. Nàng cung thần tài. Vốn dĩ liền sống không lâu à, vì cái gì liền không thể đem vị trí nhường cho chúng ta, làm điểm chuyện tốt tích điểm nước đâu. Còn có thiên quân cấp điện hạ kia đoạn thuật pháp, rốt cuộc dùng được không dùng được, dư giao cùng điện hạ ở bên nhau 300 năm, chân chính vì điện hạ đã làm sự ít ỏi không có mấy, nếu không thể vì điện hạ chết, kia này đoạn thuật pháp, nói chuyện gì mê hoặc tâm trí đâu. Vì cái này, điện hạ ngươi trả giá như vậy đại đại giới. Tuy là Vân Diệp bậc này không có tam quan người, nghe xong lời này, đều là một trận trầm mặc, hắn chống thoát lực thân thể đứng lên, sắc mặt một trận nhợt nhạt, hắn nặn ra trong lòng ngực lưu âm phủ, tinh tế nghe xong một trận lúc sau bóp nát nó. Dư Dao bị thương nặng hôn mê, thập tam trọng thiên người lùi phản. Vân Diệp ánh mắt chợt lóe, thúc giục nói, đi mau. Dư Dao vượng thời gian cũng không trường, nàng mở mắt ra, liếc mắt một cái liền nhìn đến nâng mặt mạc danh nghiêm túc thần tài. Hai hai tương vọng, thần tài trước đem tình huống từng cái báo cho nàng, chúng ta đã trở về Bồng Lai, yêu giới lâm thời xảy ra chuyện, Mạc Luân đi về trước. Mới vừa rồi Cố Quân Tích tra được ở ma vực một chỗ, có người mới vừa dẫn phát rồi lôi kiếp, thanh thế rất to lớn, nhưng không thể xác định có phải hay không Vân Diệp, Phục Thần cùng Vưu Duyên đi theo cùng đi. Đúng rồi, còn có một việc. Thần tài nói, chúng ta trở về không bao lâu, thiên tộc liền đã phát chính thức cùng thập tam trọng thiên khai chiến thanh minh, hiện tại chính chiêu cáo trăm tộc, bên ngoài náo nhiệt thật sự. Cố Quân Tích bọn họ mới vừa đi, bên ngoài tiểu yêu liền nhận được một trường cái có thiên tộc đại ấn chiến thư, người muốn nhìn sao? Dư Dao từ trong tay hắn tiếp nhận kia nhìn không ra tài chất giấy bạch, hơi chút nhìn vài lần, liền ném ở một bên, nói, bọn họ cũng chỉ sẽ hư trương thanh thế lộng này đó ngoạn ý, thật muốn làm cho bọn họ đổi cái đa dạng, bọn họ còn đổi không ra. Ta liền nói, muốn đánh liền đánh, chúng ta lại không sợ bọn họ. Thần tài đang ở Đồng Lai, cũng là chút nào không túng, khó giải quyết liền khó giải quyết ở trên người của ngươi sinh tử đan, lần này Vân Diệp là luyến tiếc chết, chỉ nghĩ kéo đi chúng ta, nhưng lần sau, thật muốn đánh lên tới. Vạn nhất thiên quân làm Vân Diệp che ở trước nhất đầu, chúng ta bó tay bó chân, không dễ làm nột. Dư Dao ánh mắt biến ảo một trận, khẽ cắn môi nói, xem bọn hắn lần này có thể hay không mang Vân Diệp trở về đi, thật sự không được, liền chỉ có thử xem cái kia biện pháp. Dù sao ta tu vi vốn dĩ liền tiếp cận với vô, cao cũng cao không đến chạy đi đâu. Thần tài vươn tay nhỏ tưởng an ủi nàng, biểu tình thượng treo tốt hơn cười bi thương, ngươi tưởng khai liền hảo, nhật tử còn phải quá, ngươi nhìn xem ta, bị sét đánh bao nhiêu lần. Chiêu ứng sống được vui vui vẻ vẻ tiêu tiêu sái sái. Dư Dao, nàng mới muốn nói ngươi nhìn xem chính mình tiểu thủ tiểu cước bộ dáng còn có thể cao hứng lên sao nói như vậy, sau đó ngay sau đó, liền phát hiện không đúng. Thần tài, một ngày chi gian, nhìn qua lại so ngày hôm qua nhỏ đi nhiều. Nếu nói trước đó vài ngày, hắn vẫn là 10 tuổi hài đồng, hiện tại, đỉnh thiên chính là 7-8 tuổi bộ dáng. Dư Dao nuốt nuốt nước miếng, ổn ổn thanh âm, hỏi, ngươi sao lại thế này? Ngươi nói cái này a? Thần tài nhìn qua có chút không để bụng, hắn chớp chớp mắt, lặng lẽ Phúc đang ở Dư Dao bên hai, hỏi, ngươi cảm ứng chính mình thân thể nhìn xem, có phải hay không có cái gì biến hóa? Sắc thật có. Nguyên bản linh bảy loạn tám kinh mạch, hiện tại toàn bộ đều trường hảo, nguyên bản Vân Diệp bị trọng thương, nàng cũng nên chưa gượng dậy nổi, ít nhất bổ cái non nửa năm mới có thể dưỡng trở về, hiện tại lại một chút ảnh hưởng cũng không chịu, ngay cả hôn mê trước đau nhức cũng không có. Nàng ách thanh âm, ngước mắt không tiếng động dò hỏi. Không thể không nói, Vân Diệp kia tiểu tử thật đúng là tàn nhẫn. Ngươi không biết, chúng ta đem ngươi mang về tới thời điểm, ngươi một thân huyết, trong miệng lộc cục bạo, như thế nào ngăn đều ngăn không được, ngươi đệ vừa thấy đến không được, quả thực muốn phát cuồng, nhưng lại tìm không thấy kia tiểu tử người, ngồi xổm cửa không dám nhìn, Cầm Linh cũng đỏ mắt, Cố Quân Tích xử tại kia. Thân tài nhớ lại tới, lòng còn sợ hãi mà vô vô ngực, chỉ vào bên cạnh một cây cột, nói, liền đứng ở kia, mặt hắc đến cùng nồi hôi giống nhau. Cũng không biết đột nhiên phát cái gì điên, hướng chính mình trên tay cắt một đao, cậy ra ngươi miệng hướng trong rót, sách, đế tử huyết ta, thật tốt đồ vật, nhưng ngươi cố tình hấp thu không được. Cuối cùng Cầm Linh suy nghĩ biện pháp, nói chúng ta mấy cái đều là hiện thế chi thần, tinh huyết đối với ngươi hữu hiệu, cũng sẽ không giống Cô Quân Tích huyết như vậy mạnh mẽ, làm người hấp thu không được. Vì thế mỗi người tễ hai giọt cho ngươi huy hạ, quả nhiên hữu hiệu, nhưng là bọn họ không cho ta cùng nhau, đem ta chạy đến bồi kia hồng điểu cho ngươi ngào canh. Ta tưởng kia sao có thể chứ, ta huyết kia mới là chữa thương tốt nhất đại thuốc bổ a. Bọn họ vừa đi, ta liền tê ba bốn tích ra tới, thế nào Dư Dao, ta đủ ý tứ đi. Thần tài vô tâm không phổi mà chiều nàng làm mặt quỷ, hoàn toàn không đem việc này để ở trong lòng. Dư Dao thật sâu hít một hơi, đem trong mắt sắc ý bất động thanh sắc mà chớp đi ra ngoài, gàn từng chữ một, tức giận đến đầu váng mắt hoa, ta nhất định phải giết hắn. Chương 20. Hấp thu mặt khác vài vị hiện thế chi thần tinh huyết. Dư Dao trong thân thể mặt trái ảnh hưởng quét đến không còn một mảnh, nàng không nói một lời mà xuống đất, ôm Cố Quân Tích để lại cho nàng lôi đình cung, cùng thần tài ra Bồng Lai sau núi. Bồng Lai tiên đảo, là lục giới trung nổi danh động thiên phúc địa, đứng ở đầu sơn đỉnh, liên miên phập phồng núi non tựa ẩn nút cự long, lại tựa tường phượng nên thiên, kỳ lân đặt chân, vô số tiểu vầng sáng nội tự thành thế giới, linh khí dư thừa, thần tính không mất. Đỉnh núi tiểu nhà tranh, đại khái là nhất keo kiệt địa phương, nhưng cái này địa phương, vừa lúc là toàn bộ đồng lai tinh khí thần tụ tập chỗ. Tiểu hồng tức ngừng ở trên xà nhà ngủ gật, nghe được dư giao cùng thần tài từ xa tới gần tiếng bước chân, mở hai chỉ đầu đỏ mắt, thong thả ung dung mà vai đầu sửa sửa hồng đến như lửa lông chim. Dư giao, không phải nói muốn đi ma vực bắt được người, tới nơi này làm cái gì? Thần tài hỏi. Dư giao lập tức đi đến tiểu hồng tức trước mặt, nhẹ giọng nói, tới tìm mù mịt. Tiểu hồng tức thấy dư giao tưởng sờ nàng đầu, vội vàng nhảy khai, đi hai tiếng, đột nhiên miệng phun người ngữ, thanh âm non nớt, tìm ta làm việc, muốn bắt linh thạch đuổi. Có thể. Dư giao không hề có do dự, cũng không có cỏ kẻ mặc cả, người muốn nhiều ít. Tiểu hồng tức tới hứng thú, nó ưỡn ngực, liếc mắt dư giao, mở miệng, 500 linh thạch, thế nào, chúng ta cũng là lao giao tình, ta cho ngươi ưu đại giới. Thần tài lập tức cảnh giác lên, đuổi ở dư giao còn chưa mở miệng phía trước, vội vàng thuyết minh chính mình nghèo rất ngồng tơi hiện trạng. Dư giao, tiền đồ. Đổi ở ngày thường, dư giao thật đúng là luyến tiếc, nhưng hiện tại vì bắt được Vân Diệp, đừng nói 500, chính là 5.000, nàng cũng đến cắn răng thấu ra tới. 500 linh thạch vào tay, tiểu hồng tước đột nhiên nhiệt tình lên, được rồi, này liền cho các ngươi khai vượt vực không gian trận, lần sau có yêu cầu, còn thỉnh thăm sinh ý a. Không gian trận quả nhiên cực nhanh, điên cuồng lập lòe linh lực chung, thần tài thò qua tới, hỏi, này chỉ xuẩn điểu kêu mù mịt. Dư giao, ta khuyên ngươi đừng đánh nó chủ ý, sẽ bị phù tăng tấu. Ngươi này nói cái gì? Thần tài vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt, chỉ là rốt cuộc hắn rốt cuộc chỉ là tiểu hài đồng bộ dáng, bất luận cái gì biểu tình, đều mang theo vài phần non nớt cùng hỉ cảm. Ta chỉ là nghe nói, vị kia vừa ra thế đã bị phong ấn, 10000 năm trước đột nhiên tiêu vong thiếu thần, nhũ danh đã kêu mù mịt. Về vị kia, thập tam trọng thiên nghe đồn không nhiều lắm, mặt khác lục giới liền càng chớ nói, căn bản không biết có này nhất hào người, 10 thần danh hiệu, không có nàng một vị trí nhỏ, trên trời dưới đất, gặp qua nàng người, thiếu đến đáng thương. Thần tài chưa thấy qua, dư giao cũng chưa thấy qua. Lạc miểu thiếu thần. Dư giao trên mặt có một lát mờ mịt, lắc đầu, vị này nhất thần bí. Bất quá cô quân tích gặp qua, 2-3 vạn năm trước, mỗi cách một đoạn thời gian, hắn đều phải một mình đi trước Đông Hải Chi Châu vì lạc miểu thiếu thần chữa thương, thường thường yêu cầu 2-3 nguyệt mới ra tới. Dư giao cũng không phải bắt quái tính tình, chính mình sự thường thường đều sách không rõ, liền chớ nói yên tâm tư ở người khác trên người, biết cái này lạc miểu thiếu thần, vẫn là bởi vì cố quân tích đối nàng phá lệ chiếu cố. Thần tài gãi gãi đầu, phụ tang, Mạc Luân đều cùng nàng rất thủ, chúng ta xuất thế đến vãn. Nàng bị phong ấn sau tình huống lại không ổn định, thực dễ dàng hoàn toàn mất khống chế, cho nên mới chưa thấy qua. Lại nói tiếp, nàng so với ta đáng thương. Dư giao ngưng thần nhìn không gian ngoại hỗn độn tiên quang trung, nghe vậy, nhíu mày, nói, thiếu thần, liền không có hảo mệnh. Cái này đề tài quá mức trầm trọng, thần tài bậc này tính tình, trong khoảng thời gian ngắn trừ bỏ thở dài, cũng không biết nên nói chút cái gì. Qua không lâu, không gian chấn động. Dư giao cùng thần tài bỗng dưng xuất hiện ở một cái ma khí dày đặc trong sân cốc. Dư giao theo bản năng căng thẳng thân thể. Hô hấp gian, cố quân tích đám người đã lắc mình đến trước mặt, người trước sắc mặt thật không đẹp, sân cốc bị phá hư đến rối tinh rối mù, hắn ánh mắt ở dư giao trên người tạm dừng một cái trước mắt, hỏi, không đau. Dư giao gật đầu, đem bốn phía nhìn chung quanh một vòng, hỏi, không bắt được sao. Vưu Duyên trên vai hoành một thanh giữ tợn hắc liêm, hung hăng mà mắng hai câu, thiên tộc người đều là thuộc cá trạch. Đánh không thể đánh, chạy thời điểm nhưng thật ra lòng bàn chân mặt du. Cố quân tích vóc dáng cao, cho người ta cảm giác gáp bách vốn là cực cường, hơn nữa giờ phút này tâm tình không tốt, mặt hắc đến cùng đáy nổi một cái nhan sắc, trên người kia cổ côn bằng uy áp liền tự nhiên mà vậy giật tràn ra tới. Những người khác đều chịu không tới, cách hắn có điểm xa. Dư giao nhắm mắt, Vân Diệp mới vừa tránh thoát lôi kiếp, gặp bị thương nặng, nàng lại bởi vì thần linh tinh huyết, mạnh mẽ tẩm bổ trở về, bởi vậy ở sinh tử đan giảng buộc chung. Nàng lần đầu ở vào mỏng manh chủ đạo địa vị. Nay cũng ý nghĩa, ở hai người ly đến cực gần dưới tình huống, nàng là có thể có cảm ứng. Ở cái này trong sân cốc, nàng có thể cảm nhận được Vân Diệp hơi thở, hơn nữa loáng thoáng biết, hắn tình huống hiện tại không tốt. Cho nên Vân Diệp trên người, rốt cuộc có này đó đồ vật, có thể dẫn ra lôi kiếp mà tránh đi không nói, còn có thể che chắn cô quân tích, Vưu Duyên đám người cảm giác. Mất đi lần này cơ hội, lần sau tìm được Vân Diệp, không biết lại là khi nào. Quan trọng nhất chính là, thiên tộc cùng thập tam trọng thiên khai chiến, hiện tại tình thế đối bọn họ không chỗ tốt, không khỏi thả hổ về rừng, một kéo lại kéo, nàng cần thiết đem Vân Diệp bắt được tới, mau chóng giải sinh tử đan. Cố quân tích. Dư giao liếm liếm môi, hắc mà lượng mắt hạnh lóe một ít mạc danh đồ vật, ta tưởng thử một lần. Ở thần tài nâng một trương nhợt nhạt khuôn mặt nhỏ lại nhảy cùng nàng nói chuyện thời điểm, nàng liền biết, nàng muốn tới, nàng không tự mình đem Vân Diệp giết, sẽ bị khẩu khí này sạc tử. Cố Quân Tích đi đến nàng trước mặt, trầm nếu biển sâu cảm giác gáp bách như là từng đoá sóng lớn, liên tiếp không ngừng mà đánh vào trên người nàng, hắn cau mày, việc công xử theo phép công mà đem héo đầu ba não tiểu hoa sen từ trên xuống dưới đánh giá một lần, nói, ngươi quá yếu, thừa nhận không được lực lượng của ta, xong việc sẽ rất khó chịu. Vưu Duyên nghe hắn như vậy vừa nói, nheo mắt, chạy nhanh bước lên tiến hai người chi gian, bất động thần sắc đem Dư Giao hướng phía sau ẩn giấu một ít, nói, A tỷ, ngươi đừng lo lắng, chúng ta lại tìm xem, đừng nóng nội, hắn chính là chạy, cũng chạy không được rất xa. Dư Giao lắc đầu, thấp giọng nói, hắn liền ở phụ cận, nhưng bị nào đó thuật pháp hoặc thần vật che đậy ở hơi thở, cho nên các ngươi cảm thụ không đến. Mượn dùng Cố Quân Tích lực lượng, ta có thể đem hắn tìm ra. Nàng thanh âm có chút thấp, là cái loại này thâm giác liên lụy người, lại đoản lại hư âm. Không biết như thế nào, Cố Quân Tích đột nhiên nhớ lại tới, hắn lạnh mặt cường sấm lục giới luân hồi, đem nàng sách hồi Côn Bằng động phủ thời điểm, nàng chính là dùng loại này tự biết đối lý thanh âm, lấy lòng mà kêu hắn loan loan. Lại hoặc là nàng cảm thấy chính mình muốn chết trước quát tháo một hồi. Nàng đã từng bởi vì này thanh loan loan, thiếu chút nữa bị Cố Quân Tích ném hồi bồng lai, từ đó về sau, học ngoan, im bặt không nhắc tới này hai chữ. Như bây giờ tình hình, nhớ tới khi đó tình hình, Cố Quân Tích tâm tình tuyệt đối không thể xưng là vui sướng, hắn banh mặt, lạnh giọng phun ra hai chữ, tùy ngươi. Dư Giao thói quen hắn âm tình bất định tính tình, lại ngẫm lại hắn xuất thế nhiều thế này thiên, hơn phân nửa đều ở vì chuyện của nàng buôn ba xuất lực, trong lòng hơi có chút băn khoăn. Nhưng hiện tại, không phải lửa tình thời điểm. Dư Giao lông mi rung động vài cái, không hề do dự mà kéo qua hắn tay, hai trưởng chạm nhau, một cái lạnh lẽo, một cái nóng bỏng, giống như hai cái cực đoan. Che trời lấp đất ma khí cất giấu ngao ngoe dục dịch tại ý, nhưng còn xem như dịu ngoan, từ Cố Quân Tích bàn tay trung truyền đến Dư Giao trong thân thể. Cùng lúc đó, Dư Giao giữa trán chỗ liên ấn, ở mọi người nhìn chăm chú dưới, một chút sáng lên. Dũng mãnh vào thân thể linh khí càng nhiều, nàng trong lòng mạc danh trực giác liền càng mãnh liệt. Thẳng đến liên ấn một bút bị toàn bộ phát họa ra tới, Dư Giao thân thể run lên, nhắm chặt mắt hạch bên, chậm rãi huyền phù thượng hai lũ bảy màu hỗn độn khí. Đó là độc thuộc về Côn Bằng đế tử tuyệt mật khí vận. Giờ khắc này, Dư Giao đông nhiên trợn mắt, ánh mắt thẳng tắp xuyên qua trước mắt mười mấy tòa sơn mạch, thấy được tránh ở tiểu đỉnh dưới, xúc bước thành tốc gia tăng rời đi Vân Diệp cùng Ôn Ôn. Dư Giao trắng thuần bàn tay nhất chiêu, lôi đỉnh cung vô thanh vô tức chớp động, mặt trên chớp động lôi hình cung lộ ra hơi thở nguy hiểm, ở mấy người hoặc nghi hoặc kinh ngạc trong ánh mắt, bất động thanh sắc mà một hơi cài tên, kéo cung. Giao Giao, bình tĩnh một chút. Phù Tang sợ nàng bị khí giận hướng hôn đầu, phản thương đến tự thân, truyền âm nhắc nhở. Trên thực tế, Dư Giao thập phần bình tĩnh. Hưu, một mũi tên bắn ra, mười mấy tòa sơn mạch lặng yên tạc nước. Vân Diệp cùng Ôn Ngôn tránh ở tiểu đình hạ, rốt cuộc trong lòng chột dạ, cũng không dám nháo ra cái gì đại động tĩnh, chỉ có thể tiểu biên độ mà chiều sơn ngoài cốc di động. Nay tiểu đỉnh có cái tệ đoan, nó có thể làm ngoại giới người vô pháp nhìn trộm bên trong người động tĩnh, tương ứng, bên trong trốn tránh người cũng vô pháp dò ra thần thức đi cảm ứng bên ngoài tình huống. Cho nên thẳng đến lôi đình mũi tên tới rồi phía sau, mang theo từng trận tiếng xé gió, hắn mới cả người lông tơ đứng chổng ngược mà cứng còng thân thể, có điều cảm ứng. Ngay sau đó, một chùm máu tươi bắn ra, Vân Diệp kêu thảm thiết một tiếng, trước mắt cơ hồ tối sầm, lại tao bị thương nặng. Hắn toàn bộ cánh tay trái, bị một mũi tên sỏ xuyên qua, toái đến hoàn toàn. Tại đây đồng thời, Dư Giao cũng nhịn không được kêu lên một tiếng, nhưng tình huống của nàng so với Vân Diệp không thể nghi ngờ hảo quá nhiều, nàng lại lần nữa lấy ra mũi tên chi, lần này đối với chính là Vân Diệp bên cạnh, kinh ngạc muốn chết Ôn Ôn. Đối mặt cái này chưa cùng chính mình có sinh tử khế ước thù địch, Dư Giao vẫn chưa lưu tình, này một mũi tên, là trực tiếp buôn Ôn Ôn ngược đi. Lệnh người ngoài ý muốn chính là, Ôn Ôn nhận thấy được nguy hiểm, bay nhanh mà chắp tay trước ngực, để ở trên trán, bộ dáng thành kính mà quỷ dị mà niệm chút chú văn, lôi đỉnh mũi tên xuyên qua, thế nhưng hiểm mà lại hiểm địa mất chính xác. Bắn tới nơi xa núi non thượng. Liên ở Dư Giao bắn ra đệ nhất mũi tên sau, người khác liền đã nhận ra không đúng, Vân Diệp bị bắn thủng một cái cánh tay, cắn răng ngã xuống trên mặt đất thời điểm, Vưu Duyên cùng Phục Thần cũng đã tới rồi trước mặt. Cầm Linh thấy Vân Diệp đã bị khống chế được, liền đằng ra tay tới đối phó Ôn Ôn, nàng bàn tay trắng dương lên, thông thiên triệt địa tiên ảnh buông xuống cửu thiên, một roi dưới, Ôn Ôn cũng không né tránh, chỉ là nhanh hơn thi thuật tốc độ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên so quỷ mị còn tái nhợt. Cầm Linh roi cũng không có đem nàng từ giữa không trung quân xuống dưới. Ở mọi người âm trầm trong ánh mắt, Cầm Linh cười lạnh một tiếng, lắc mình một quyền đụng phải đi lên. Ôn Ôn thân ảnh biến mất trước, Ôn Nhu lại không tha mà đối với mặt xám như cho tàn Vân Diệp nói, điện hạ, cho ta chút thời gian, ta nhất định có thể đem điện hạ cứu ra đi. Chương 21. Làm một cái không chút tiếng tăm gì tiểu tiên từ chính mình trong tay chạy mất, Cầm Linh sắc mặt cũng không đẹp, nàng lạnh lùng mà hừ một tiếng, đi đến Dư Giao bên người, nói, này Cẩm Lý tộc thánh nữ trên người bí mật không ít, lần sau lại có cơ hội, cần thiết giam giữ tới hỏi một chút. Cầm Linh chiến lực tuyệt đối xưng được với khủng bố, chẳng sợ đối mặt thiên tộc thái tử cũng có thể có liều mạng chi lực, hôm nay bất tử tiên đều đem ra, như cũ không có thể lưu lại ôn ôn, có thể thấy được người sau trên người có rất nhiều kỳ quặc cùng cơ duyên. Dư Giao gật đầu, bàn tay củng cố quân tích chia lịa, cánh tay trái một trận đau nhức. Nàng cắn chặt răng, đi hướng mặt xám như cho tàn, đồng tử lỗ chống Vân Diệp, chẳng sợ đến lúc này, người sau dung mạo như cũ, nhìn đó là ôn nhuận nhanh nhẹn, phong độ tự nhiên, cũng khó trách như vậy phẩm tính, đều có thể dẫn tới kêu Cẩm Lý tộc thánh nữ khuynh tâm tương phó, thậm chí tự hạ mình thân phận, cam nguyện làm tiểu. Vân Diệp chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình sẽ bị Dư Giao bắt vì dưới bậc chi tù. Hắn thận trọng từng bước, chẳng sợ cùng ôn ngôn đính hôn, hắn cũng tự tin, có thủ đoạn cùng bản lĩnh đem Dư Giao hồng đến dễ bảo. Ngày ấy hắn đuổi theo thập tam trọng thiên, muốn đem Dư Giao mang nhập thiên cung, kết quả phản bị Thượng Tiêu Kiếm gây thương tích, tự kia lúc sau, biến cố liên tiếp xuất hiện, Dư Giao hoàn toàn mất khống chế, Cố Quân Tích thức tỉnh, ngay sau đó, Vưu Duyên kêu Dư Giao A tỷ, Phục Thần kêu Dư Giao sư phụ, bọn họ vì thế nàng hết giận, ở Đồng Lai cùng phụ quân động thủ, không tiếc cùng Cửu Trọng Thiên khai chiến, đổ ở thiên cung cửa, bước lui thiên quân, kinh sợ vạn tộc. Hiện giờ, hắn rơi vào thập tam trọng thiên tay tin tức truyền xuống đi, không chỉ có chính hắn sẽ trở thành thiên tộc cho cười, càng lệnh thiên tộc hổ thẹn. Như vậy, hắn lấy cái gì lại đi cùng cái kia ưu tú đến làm mọi người khó có thể vọng này bóng lưng huynh trưởng so sánh với. Chỉ là ngẫm lại, đã kêu người tuyệt vọng. Dư Giao nửa ngồi xổm xuống, phụ dung sắc váy dài quét trên mặt đất, như ngọc nón nà trên cổ tay, mang một con toái vòng ngọc, bên trong lưu chuyển ánh ánh thủy quang, đồng bộ sinh mệnh chi lực quần quận không ngừng phát ra, rồi sau đó bị Dư Giao hấp thu tiến trong cơ thể, búi tóc châm thượng, rũ một rúng vua. Gió mát hoặc hương phát ra, vạn quỷ thủy hương vị mơ hồ nhưng biện. Vân Diệp đồng tử hơi co lại, xem như minh bạch nàng trạng thái, vì sao cùng chính mình hoàn toàn bất đồng. Này đó cử thế khó tìm thứ tốt, nàng chưa bao giờ lấy ra tới cho chính mình dùng quá, rõ ràng là thập tam trọng thiên bị người phủng tiểu công chúa, nàng cùng hắn ở bên nhau 300 năm, trước nay chỉ kêu nghèo, chỉ có ở bị mê hoặc khi, mới có thể đi cho hắn mượn một ít thiên tài địa bảo, cùng nàng hiện tại trên người đeo này đó, cũng có cách biệt một trời. Giao giao. Vân Diệp hầu kết lan lộn, ánh mắt hơi chợt lóe thước, như cũng là một bộ thâm tình bộ dáng. Hắn bị bắt, lại không sợ hãi. Có sinh tử đan ở, không ai có thể loại hắn gì, trừ phi bọn họ muốn cho Dư Giao đi theo tao hương. Nếu là như vậy, cần gì phải gióng trống khua chiêng mất công tìm hắn. Vân Diệp rốt cuộc không nốc, hắn thực mau liền phản ứng lại đây, hơn nữa đem loại này thân phận tương phản thích hứng đến cực nhanh. Vưu Duyên tính tình bạo, hắn vừa nghe Vân Diệp đối Dư Giao xưng hô, liền gắt gao mà nhăn chặt mi. Niết ở Vân Diệp trên vai lực đạo lớn chút, nhưng cũng không dám hạ quá nặng tay, sợ thương đến Dư Giao. Vân Diệp, nói cho ta, loại thứ ba giải sinh tử đan phương pháp. Dư Giao duỗi tay nắm hắn cằm, thực mau, hắn trên da thịt, phiếm ra mấy cái thật sâu trăng non hình móng tay ấn. Vân Diệp lông mi rũ xuống, đột nhiên cười cười, nhẹ giọng nói, Giao Giao, ngươi còn không rõ sao, sinh tử đan, vốn dĩ cũng chỉ có hai loại giải pháp A. Dư Giao cười nhạo một tiếng, để sát vào hỏi, ngươi có phải hay không cho rằng, có sinh tử đan ở, chính mình liền có thượng phương bảo kiếm, mặc cho ai đều bắt người không có biện pháp. Vân Diệp có chút chật vật mà ngồi quỳ trên mặt đất, nghe vậy, ngước mắt, không tỏ ý kiến, chẳng lẽ không phải sao? Dư Giao tức giận đến cười hai tiếng, còn không có mở miệng, đã bị người xách theo đứng lên, Cố Quân Tích liếc nàng liếc mắt một cái, thanh âm không kiên nhẫn, cách này sao gần làm cái gì? Sư phụ, đi về trước rồi nói sau, ngươi mới vừa rồi mượn đế tử lực lượng, đợi lát nữa sẽ khó chịu. Phục Thần cũng đột nhiên ra tiếng, xem Vân Diệp ánh mắt, như là đang xem một cái người chết. Cuối cùng, Vân Diệp bị Phục Thần dùng khổn tiên thằng mang về Bồng Lai, trên người hắn hôn máu tươi cùng vũng bùn, bộ dáng chật vật bất kham. Mượn Cố Quân Tích lực lượng tệ đoan thực mau hiển hiện ra, Dư Giao thực mau liền cảm thấy trong óc bỏ vào ngàn vạn chỉ sâu, dậm dạp mà gặm thực nàng lý trí, cùng lúc đó, trên người mỗi một tia sức lực đều bị rút cạn dường như, ngay cả nói chuyện, cũng chỉ là phí công động động môi, cũng không có thanh âm phát ra tới. Nàng cũng không phải lần đầu tiên mượn Cố Quân Tích lực lượng. Bởi vậy loại này di chứng, cũng không phải lần đầu tiên cảm thụ, trừ bỏ khó chịu, đảo cũng không có như thế nào kinh hoàng. Những người khác đều đi thẩm Vân Diệp đi. Vân Diệp tự cao hoàng tử thân phận, lại cùng Dư Giao có sinh tử đan liên hệ, khẩu phong cực khẩn. Phục thần chờ tuy cố kỵ dư giao, không dùng tốt cường, nhưng bản thân mỗi người khung đều không phải cái gì người lương thiện, dùng vưu duyên nói, tới rồi trong tay của hắn, không quan tâm cái gì thân phận, làm người mở miệng phương pháp ngàn vạn loại, một loại một loại mà thí, luôn có Vân Diệp chịu không nổi thời điểm. Dư giao thân thể mềm đến cùng mì sợi giống nhau, Cố Quân Tích duỗi tay vớt nàng rất nhiều lần, cuối cùng không kiên nhẫn, dứt khoát đem người chặn ngang bế lên tới, ném đến trên giường, hắn tắc ngồi ở trước giường, đôi mắt nửa mị, có đoạn thời gian không nói gì, thậm chí đều nghe không được hắn tiếng hít thở. Dư giao ngón trỏ bị hắn méo, quần quần không ngừng có thanh lánh linh lực chuyển vận đến nàng trong thân thể bị gặm cắn khó chịu cũng giảm bớt rất nhiều. Cố Quân Tích hiện tại tu chính là ma khí, muốn chuyển biến thành linh lực, có một cái rườm rà thả không thú vị quá trình, bởi vậy hắn nhấp chặt môi, mày nhăn chặt muốn chết, liếc mắt một cái xem qua đi, nghiễm nhiên chính là kiên nhẫn đã bị háo đến mức tận cùng biểu tình. Nhưng là niết dư giao ngón tay cái này động tác, nhưng vẫn không đỉnh. Dư giao. Cố Quân Tích sườn mặt đơn bạc, mỗi một cây đường cong đều lộ ra lạnh lẽo, hắn đột nhiên mở miệng kêu tên nàng, nói, Vân Diệp nhận tội. Dư giao lúc này đã hoan qua hơn phân nửa, nghe vậy, gian nan đọc từng chữ, hỏi, tìm được phá giải phương pháp sao? Cố Quân Tích lắc đầu, không có. Nhưng hắn công đạo, ngươi lúc trước sẽ đáp ứng cùng hắn ở bên nhau, là bởi vì một đoạn chú văn. Chú. Văn. Ngươi bản thể vì liên, có thể nhìn thấu thế gian hư vọng, thuật pháp ở trên người của ngươi, cũng không dùng được. Hắn tạm dừng một cái trước mắt, như là ở cách không đem Vân Diệp lời nói một chữ không rơi xuống đất khuân vác lại đây. Loại này chú văn thi triển tiền đề, là bị thi triển đối tượng, trong lòng có vướng bận, thích người, bằng không, chú văn cho dù thi triển, cũng khởi không đến tác dụng. Cố Quân Tích nghiêng đầu, ngăm đen trong mắt chứa khắc quẩn cũ ẽ, hắn túi người xuống dưới, mấy rún tóc đen rơi xuống dư giao tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng, kinh khởi tô tô ngứa ý, thanh âm hỉ nộ không biện, mà theo ta được biết, này văn năm, trừ bỏ thần tài mấy người, chỉ có Vân Diệp, đi được cùng ngươi gần chút. Cho nên, ngươi sớm liền khuynh tâm hắn, ân. Cố Quân Tích ngữ khí nguy hiểm, nhưng cuốn tóc ti trêu đùa nàng cầm động tác như cũ không chút để ý. Hắn nói âm rơi xuống, dư giao mặt, đằng một chút đỏ lên. Nàng đột nhiên nhớ tới một ít chuyện cũ năm xưa. Cùng với Cố Quân Tích ngủ say trước, cho nàng đào một cái hố to. Việc này quá mức mất mặt, dư giao tưởng, nàng đời này, tuyệt đối sẽ không ra bên ngoài lộ ra một chữ mắt. Cố Quân Tích trầm mặc mà nhìn chằm chằm nàng, phát hiện kia trương thiên kiều bá mị, chút nào chọn không ra tì vết khuôn mặt. Chậm rãi như là chân trời dáng đỏ giống nhau, tình cảnh này, tuy là chưa bao giờ trải qua quá nam nữ tình yêu côn bằng đế tử, cũng xem minh bạch. Hắn bước cho càng gần chút, cảm giác gáp bách như dày nặng núi cao, nặng nề mà đè ở dư giao trên người, nàng mạc danh cảm thấy giọng nói có chút phát ngứa, lại làm, mới vừa rồi cái loại này nhấc không nổi sức lực cảm giác lại nổi lên. Nếu không phải Vân Diệp, như vậy ngươi thích, là vưu duyên, vẫn là phục thần. Từng bước tên từ trong miệng hắn niệm ra tới. Rõ ràng thanh âm không lớn, dư giao lại lăng là nghe ra kinh hồn táng đảm ý vị. Nàng đột nhiên nhớ lại tới, lúc trước bọn họ trơ mắt nhìn thần tài bị sét đánh đến hơi thở thoi thóp thời điểm, Cố Quân Tích biểu tình âm lánh đến kỳ cục, từng đối với nàng nói qua một câu. Dư giao, bảy vạn tuế phía trước, ngươi nếu là dám hạt yêu đương, về sau liền vĩnh viễn đừng đặt chân côn bằng động. Lúc ấy nàng khịt mũi coi thường, đem lão phụ thân lo lắng cùng báo cho tất cả vứt đến sau đầu, căn bản không tưởng như vậy lâu dài sự. Mà ở lúc này, Cố Quân Tích nóng bỏng hơi thở cuốn quá nàng gương mặt, hắn rôi tay nhéo nhéo nàng mềm mại má thịt, cũng hoặc là mặc luân. Dư giao thân thể cương đến giống tảng đá, nàng lắc đầu, mắt hạnh mở cực đại, bị kinh dường như, thanh âm cũng không có mới vừa rồi đối mặt Vân Diệp khi nhanh nhẹn dứt khoát, ta chưa bao giờ nghe qua như vậy cổ quái chú văn, có phải hay không Vân Diệp tùy tiện bậy bạ ra tới ý đồ nghe nhìn lẫn lộn. Đây là phục thần đem hắn trục xuất đến một trời một vực hư vô không gian, dùng siêu hồn chú lục soát ra tới, ngươi cho rằng có giả? Dư giao há miệng thở dốc, không nói. Nàng có thể nói cái gì? Kỳ thật mặt trên ngươi đoán đều không đúng, làm ta có ý tưởng, không phải người khác, mà là ngươi. Lời này nói ra, nàng tuyệt đối không thấy được mặt trời của ngày mai. Đế tử Cố Quân Tích à, mười mấy vạn năm, đối hắn cố ý nữ tiên nữ yêu nữ ma đâu chỉ hơn 1000 chi số. Trong trí nhớ, phàm là cố ý tới gần, dù sao đều không có cái gì kết cục tốt. Cố Quân Tích thấy nàng chậm chạp không nói, đồng nhiên đứng dậy, hỏi. Không nói chuyện nhưng giảng. Dư giao trần chờ thật lâu, sau đó cúi đầu, nhẹ mà lại nhẹ điểm đầu. Hành. Nam nhân âm sắc cực lãnh. Chương 22. Dư giao mặt mày cực hảo xem, bởi vì ăn vào vưu duyên đám người tinh huyết, nàng giữa trán thượng cái kia tinh tế nhỏ sinh liên ấn bị kim quang hoàn toàn phát họa ra tới, tóc đen như rong biển rơi rụng trên vai bối thượng, thoạt nhìn ôn nhu lại ngoan ngoãn. Nàng xuất thế thời gian không dài, còn lại người đều thiệt tình đem nàng đương muội muội giống nhau đối đãi, che chở, ngày thường phạm vào một ít quá tiểu sai, đều là miệng thượng dặn dò một phen liền tùy tiện lật qua đi. Vưu Duyên, Phục Thần liền càng không cần phải nói, hận không thể nàng ngón tay một lóng tay, nói làm gì liền làm gì. Ngay cả lúc trước nàng cùng Vân Diệp ở bên nhau loại sự tình này, bọn họ cũng túng nàng, cảm thấy 6-7 vạn thuế, đến tuổi, tưởng nói cũng có thể hao chút tâm đi nói chuyện. Cố Quân Tích đột nhiên có chút táo bạo. Hắn không quá minh bạch. Dư Giao là đi theo hắn bên người lớn lên, từ lúc trước hơi thở thoi thóp củ cải nhỏ đinh, đến không ngừng gặp rắc rối đầu khấu thiếu nữ, nàng trên người, đã sớm lạc thượng hắn đại danh. Bất quá là ngủ một giấc, lại tỉnh lại, tên nàng như thế nào liền cùng mặt khác nam nhân cột vào cùng nhau. Côn Bằng nhất tộc bướng bỉnh đến trong xương cốt chiếm hữu dục quấy phá, Cố Quân Tích lại như thế nào khắc chế, cũng là đọa ma người. Hắn duỗi tay, lạnh lẽo đầu ngón tay xoa xoa giữa mày, hỏi, còn nhớ rõ ta từng đã nói với ngươi nói sao? 7 vạn tuế phía trước, hạt yêu đương, liền vĩnh viễn đừng lại đặt chân Côn Bằng động. Cố Quân Tích hiển nhiên cũng còn nhớ rõ việc này, hắn thân mình cao dài, khí chàng cường đại, trên giường màn thượng áp xuống một đạo hắc ảnh, dư lại cục diện rồi dám, chính ngươi thu thập. Dư Giao tự nhiên biết hắn là cái như thế nào nói 102, nói là làm tính tình, nàng mím môi, rốt cuộc vẫn là có chút nhút nhát, kỳ thật lúc ấy, ta ly 7 vạn tuế sinh nhật, chỉ kém 200 năm, hơn nữa, không có hạt nói. Ai sẽ nhìn chúng Vân Diệp kia chờ phẩm hạnh bại hoại người? Cố Quân Tích hờ hững không nói, hiển nhiên muốn nghe cũng không phải này đó. Năm đó, lòng ta xác thật có vướng bận người. Dư Giao ánh mắt né tránh, sau một lúc lâu, như là thỏa hiệp mở miệng thẳng thắn, ngươi nhập phà hải ngủ say. Tuy là Côn Bằng nhất tộc thiên mệnh bí pháp, nhưng trong đó hung hiểm, nhất định không nhỏ. Tuy nói ngươi tu vi cao siêu, nhớ tới cũng không có cái gì hảo lo lắng, nhưng tóm lại, ở bình an tỉnh lại phía trước, ta là không yên lòng. Nàng nói chuyện thời điểm, mắt hạnh lại hắc lại lượng, thoạt nhìn chuyên chú lại thành khẩn, lại lệnh Cố Quân Tích lập tức nhíu mi. Chiếu ngươi nói như vậy, làm ngươi vướng bận cùng thích người, là ta. Một khi đã như vậy, nghe nói ta xuất thế, vì sao không tới tìm ta? Ta xuất hiện ở Đồng Lai. Ngươi lại vì sao luôn mồm xưng hô đế tử, trăm phương nghìn kế trốn tránh không thấy. Cố Quân Tích trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, màu da nhợt nhạt, khóe mắt trí nhiễm màu đỏ tươi huyết sắc, cực kỳ giống một con hại nước hại dân yêu. Sợ ta. Cố Quân Tích nhìn thấy nàng trong mắt chợt lóe mà qua vô thố cùng sợ hãi, như là nhìn thấy gì buồn cười sự, phút chốc ngươi câu môi cười lên tiếng, thuần hát trong mắt, lại dần dần bốc cháy lên hai thuốc phệ người hoảng ôn, hiện tại biết sợ. Ngươi khi còn nhỏ. Một hai phải vây quanh ở ta bên người chuyển động thời điểm, nhưng một chút đều không sợ ta. Lúc ấy, ngươi luôn mồm, đều là thích ta. Cố Quân Tích. Dư Giao ngồi dậy, đột nhiên bắt được hắn tay, nói, ta mang ngươi xem. Cùng đọa ma người, đặc biệt là đọa ma Cố Quân Tích, giải thích là giải thích không thông. Nàng giọng nói mới lạc, một đóa không có gì trọng lượng, ủ rũ heo hứa hoa sen đen, xoay một tiếng, rớt ở Cố Quân Tích trong lòng ngực. Ngay sau đó, một cổ suy yếu. Mắt lạnh linh khí thật cẩn thận quấn lên hắn ngón tay, Cố Quân Tích ngón tay khúc khúc, nghĩ thầm, bị Vân Diệp thi chú mê hoặc khi, nàng cũng là như vậy động bất động lộ ra chân thân treo ở người khác trên người sao. Trước mắt dần dần trống trải lên. Đồng Lai phà hải sóng to đào đào, liếc mắt một cái tức là một trời một vực, vọng không thấy cuối. Dư Giao cùng thần tài ngồi ở trong biển đại thụ thượng, sóng biển một tầng cao hơn một tầng, phong một trận mà qua, lá cây sàn sạt rung động, thường thường bị thổi hạ mấy viên nói không nên lời tên quả dại. Dư Giao đứng ở tối cao chi đầu, váy áo bay phất phới. Khi đó thần tài, vẫn là mười mấy tuổi thiếu niên bộ dáng, ngây ngô, ôn nhu, ấm áp. Giao Giao. Thần tài nằm ngửa ở trên thân cây, nửa híp mắt hỏi, Cố Quân Tích liền ngủ ở phía dưới A. Hương. Dư Giao hướng hắn so cái im tiếng ngón tay, nói, ngươi như thế nào như vậy nói nhiều, tiểu tâm bị nghe thấy, chờ hắn ra tới, đừng liên lụy ta cùng ngươi cùng nhau bị đánh. Thần tài sướn mắt cười, yên tâm đi. Côn Bằng tộc ngủ say thời gian đều rất dài, nhiều thì mấy vạn năm, chậm thì hơn ngàn năm, thời gian lâu đâu, một chốc một lát, khẳng định vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng thật ra ngươi hiện tại, không đại gia trưởng quản chứ, muốn hay không đi theo ta đi nhân gian chơi chơi. Dư Giao suy nghĩ một hồi, hỏi, đi nhân gian sẽ bị sét đánh sao? Đi tranh nhân gian thiếu chút nữa bị sét đánh thành ngốc tử thần tài trầm mặc nhìn trời, hảo sau một lúc lâu, mới nói, Dư Giao, ngươi thật là, cả ngày cùng Cố Quân Tích ở bên nhau. Càng ngày càng sẽ không nói. Bất quá, cũng không có quan hệ. Thần tài cười tủm tỉm nói, bình thường, gả cho người, thì tốt rồi. Ta nghe Phủ Tăng nói, ngày hôm trước Tây Hải Long Thái tử thượng Đồng Lai cầu hôn, tiểu tử này cũng là bị Cố Quân Tích dọa sợ, thích ngươi lại không dám để sát vào, thật vất vả chờ đến Cố Quân Tích ngủ say, chạy nhanh thúc giục Tây Hải Long Vương tới cửa. Thần tài dùng khuỷu tay đâm đâm Dư Giao, nói, Long tộc, điều kiện không thấp, lại như thế nào, tương lai đều là cái Long Vương. Dư Dao nhặt cục đá ném vào trong nước biển, mắt cũng không nâng, một tia hứng thú cũng nhấc không nổi, ta lại không thích Long. Thần tài, vậy ngươi thích cái gì? Kim ô, vẫn là kỳ lân. Dư Dao bất kham này nhiễu, từ một thân cây nhảy đến một khác cây tăng cây, thanh âm bị gió thổi đến phá thành mảnh nhỏ, ta thích cá, cá lớn. Trước mắt cảnh tượng đột nhiên hóa thành ngàn vạn phiến mảnh nhỏ, lại tại hạ truy trong quá trình, hóa thành phi phấn. Cố Quân Tích mở mắt ra, trong mắt vẻ giận tính cả hỏa viêm cùng lùi bước, Dư Dao còn không có biến hóa thành nhân hình, liền mềm lộc cộc mà treo ở hắn trước ngực, cái này động tác, nàng làm được vô cùng thuần thục, từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, đến bây giờ, 6 vạn 5.000 năm qua đi, vẫn là không có sửa lại. Thích cá lớn đúng không? Cố Quân Tích vừa lòng mà kéo kéo khóe môi. Thực hảo. Này tứ hải bát hoang, lục hợp cửu châu, không còn có so với hắn lớn hơn nữa cá. Cố Quân Tích duỗi tay đem trong lòng ngực hắc liên hoa bắt được tới, bình tĩnh mở miệng, xấu hổ cái gì, ngươi nói thích ta, lại không phải một lần hai lần. Làm chuyện sai lầm yêu cầu xuất đầu thời điểm, loại này thích hận không thể một ngày nói cái mấy trăm lần, nói được hắn rất dài một đoạn thời gian, nghe thấy nàng thích, liền tưởng đem nàng ném về bồng lai, ai ái dưỡng ai dưỡng. Dư Dao hiện ra hình người, nàng đem mặt che ở trong chăn bình tĩnh trong chốc lát, thấy Cố Quân Tích cũng không có tê cứu cái này thích hàng nghĩa, chặn lại nói, ngươi mới ngủ say thời điểm. Ta nhưng lo lắng, mỗi ngày ở phà hải thủ, tuy rằng thật xảy ra chuyện, cũng không giúp được gì. Cố Quân Tích nhịn một hồi, đem nhất để ý một sự kiện hỏi ra tới, Tây Hải Long Thái Tử, từng thượng đồng lai cầu hôn. Dư Dao gật đầu, ngươi cũng gặp qua. Chính là lần trước ở yêu giới, cái kia xông lên liền tưởng đem ta cuốn đi ngân long, không biết cái gì nguyên nhân, dù sao sinh hoạt ở trong nước đồ vật, cá a tôm a cua a, đều thích vây quanh ở ta bên người, không nghĩ tới sinh hoạt ở trong nước long cũng giống nhau. Cố Quân Tích mặc, đánh gãy nàng, nhưng ngươi chỉ thích cá. Hắn tiếp theo bổ sung, cá lớn. Dư Dao trong khoảng thời gian ngắn lấy không chuẩn hắn rốt cuộc là trần thuật nàng câu nói kia, vẫn là ở phản phúng cái gì. Như vậy náo loạn một chuyến, hắn tâm tình thoạt nhìn ngược lại tốt hơn một chút, ít nhất sắc mặt nhìn qua, không có lúc đầu như vậy âm trầm, ngay cả ngữ khí, cũng hòa hoãn không ít. Ngươi thân thể nếu là hoãn lại đây, liền đi xem Vân Diệp, Vưu Duyên bọn họ thẩm đến cũng không sai biệt lắm. Dư Dao gật đầu, nói. Ta đây này không coi là, loạn yêu đương đi. Cố Quân Tích liếc nàng liếc mắt một cái, hỏi một đằng trả lời một nẻo, này chú là từ thiên quân tự mình gieo, từ Vân Diệp khống chế, tuy rằng quỷ dị khó lường, nhưng muốn thi chú đối tượng nếu là cầm linh, quyết định khởi không được nửa phần tác dụng. Này thân linh lực, chính là ngươi tu hành vạn năm thành quả. Dư Dao nghẹn lời. Bản thể thượng vết thương khỏi hẳn hợp không được, nhưng ta có dựa theo ngươi dạy phương pháp tu luyện, linh khí tuy nói không được rất mạnh, ít nhất khống chế thượng tiêu kiếm. Có thể cùng Vân Diệp đua một trận, chỉ là lần trước, Vân Diệp gạt ta phục sinh tử đan, lại bị thiên tộc hình pháp, linh lực liền phế đến thất thất bát bát. Cố Quân Tích nghe nàng nói xong, tức giận đến cười một chút, thượng tiêu kiếm không cần ngươi khống chế, bằng vào nó tự thân thần lực, liền đủ để vây khốn Vân Diệp. Dư Dao ngạnh ngạnh, ngược lại hỏi, Vân Diệp bị nhốt ở nào? Vân Diệp bị sách tiến một trời một vực hư vô không gian đã có đoạn thời gian. Ở chỗ này, mỗi một khắc đều là cực hạn dày vò. Hắn tự cho là cùng Dư Dao sinh tử tương hệ, ở không thể vận dụng vũ lực cùng hình phạt tiền đề hạ, không ai có thể cậy ra hắn miệng, làm hắn chẳng sợ mở miệng nói nửa cái tự. Nhưng là hắn lại một lần tính sai. Siêu hồn thuật. Phục thần cư nhiên không nói hai lời, trực tiếp đôi hắn vận dụng siêu hồn thuật. Liên vi một cái Dư Dao, hắn thậm chí không màng chính mình thần hồn khả năng tùy thời bị hao tổn nguy hiểm, nắm hắn liền làm siêu hồn thuật. Siêu hồn thuật từ thượng cổ truyền xuống tới, là một môn nham hiểm chiêu số. Không chỉ có bị siêu hồn người có nguy hiểm, ngay cả thi triển này thuật người, đều tùy thời có bị phản phệ khả năng, cho nên cực nhỏ có người vận dụng. Ở Vân Diệp trong ấn tượng, chỉ có đối phó trên cửu trọng thiên nhất cùng hung cực các chi tù khi, này thuật mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Hắn hiện tại tay trói gà không chặt, ngay cả dãy rùa phản kháng đều là phí công, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn phục thần thần thức tham nhập chính mình nơi sâu thẳm trong ký ức, bị đao chém dịu phách đau nhức kích đến khỏe mắt muốn nứt ra, miệng mũi chảy huyết. Một lát sau, phục thần hướng ném phá hoa hoa giống nhau bỏ qua hắn, cau mày, đối chung quanh xử mấy người nói, đều lục soát một lần, hắn không có nói sai, hắn biết đến sinh tử đan giải pháp, chính là chúng ta biết kia hai loại. Giao giao trên người xác thật bị gieo dẫn, chỉ cần Vân Diệp thúc giục niệm chú văn, này dẫn liền sẽ bị điều khiển, mê hoặc người tâm trí, phá giải phương pháp, chỉ cần đem dẫn tìm được, dùng linh lực đánh nát là được. Cố Quân Tích cùng Dư Giao xé rách không gian tìm tới khi, chính nghe thấy này đoạn lời nói. Nhưng có lục soát, dẫn là vật gì, giấu ở nơi nào? Dư Dao bước nhanh đi đến phục thần trước mặt hỏi. Phục thần nguyên bản lạnh lùng nếu băng ánh mắt rơi xuống Dư Giao trên mặt, mắt thường có thể thấy được mà nhu hòa mấy phần, hắn không banh mặt khi, cũng là trường thân ngọc lập, thư sinh ý nùng công tử dạng, ngay cả thanh âm, cũng tựa xuân phong quất vào mặt, ôn hòa cực kỳ, sư phụ, lần tới, đừng làm cho người khác tùy ý gần người. Dứt lời, hắn rôi tay, thập phần ôn nhu tiệt hạ Dư Giao nhị sau một sợi tóc dài. Mang theo liên hương tóc đen cuộn tròn ở phục thần bàn tay chung, ở mọi người trong ánh mắt, chậm rãi biến hóa bộ dáng, thành một con nho nhỏ mấp máy trùng, không ngừng mà vặn vẹo thân hình, tưởng hướng phục thần trong lòng bàn tay toản. Dư Giao mặt đều thanh. Phục thần bàn tay nắm chặt, linh lực kích động, kia chỉ trùng liền hóa thành bột mịn từ ngón tay khe hở gian giải lạc. Dư Giao hoàn toàn nghĩ không ra chính mình khi nào bị người gần người gieo quá bậc này ghê tởm ngoạn ý. Sư phụ, có thể lục soát ra tới đồ vật, chỉ có này đó. Mặt khác thiên tộc bí tân, bao gồm kia cẩm lý tộc thánh nữ tin tức, đều bị người thêm quá ấn, mạnh mẽ khuyên, người hồn đều vong, siêu hồn người cũng vô pháp toàn thân mà lui. Dư Giao gật đầu, nghiêm túc nói, có thể tra ra này đó, cũng tại dự kiến ở ngoài. Bất quá làm nàng có chút ngoài ý muốn chính là, sinh tử đan cư nhiên không có loại thứ ba giải pháp, như vậy rõ ràng, Vân Diệp kiếp trước lựa chọn cái loại này nhân quả thêm thân biện pháp. Càng đi hạ miệt mài theo đuổi, Dư Giao liền càng cảm thấy thiên tộc người yếu đuối. Ghê tởm, càng là giáp mặt một bộ, sau lưng một bộ. Nàng tâm rơi xuống không chỗ, lấy lại bình tĩnh, mới cười khổ nói, nếu tìm không thấy loại thứ ba phương pháp, này đoạn thời gian, liền đem sinh tử đan giải đi. Vưu Duyên lập tức động thân mà ra, nói, A tỷ, ta cùng ngươi ký kết sinh tử khế ước. Dư Giao bĩu môi, trực tiếp cự tuyệt, ngươi đừng tới xem náo nhiệt, tương lai không tìm tức phụ A, đến lúc đó như thế nào giải thích A, huống hồ ngươi muốn cùng ta ký kết sinh tử khế ước, ta còn không vui đâu. Vưu Duyên mí mắt gục xuống dưới, liếc mắt một cái xem qua đi là có thể nhận thấy được vài phần ủy khuất, Dư Giao bị hắn khó được tính trẻ con lời nói cùng hành động đậu đến cười cười, trấn an mà vô vô vai hắn, nói, hạt lo lắng cái gì, một quả sinh tử đan thôi, không có gì ghê gớm. Thân tài kéo kéo khoe miệng, việc này ta hữu tâm vô lực, liền không thai hòa ngươi. Lăng Tuân Tắc đem trong tay chuyển động đồ vật ném đến Dư Giao trong lòng ngực, nói, đây là vạn năm huyền tinh, ta ma cung còn thừa một ít, chuyện khác. Ta giúp không được gì. Cầm Linh đi tới, chậm rãi ôm vòng lấy Dư Giao vai, nói cái gì cũng chưa nói, lại so với cái gì đều có lực lượng. Dư Giao tự nhiên ngượng ngùng liên lụy bọn họ đến bậc này phân thượng. Nàng tưởng, thật sự không được, liền tìm cái thích vây quanh nàng chuyển tôm yêu cua yêu gì đó, giải thích ngọn nguồn, ưng thuận chỗ tốt, trước cứ như vậy cầu, tổng so cùng Vân Diệp cả đời bó ở bên nhau hảo. Vân Diệp đột nhiên khụ hai tiếng, run run xuống tay lau đi khỏe miệng huyết mạt, thanh âm yếu ớt rồi muối, Giao Giao, ngươi thật sự thích quá ta sao? Dư Giao sửng sốt, nghĩ thầm người này chẳng lẽ là bị siêu hồn thuật lục soát choáng váng, đang nói cái gì thí lời nói. Ta vì sao sẽ thích ngươi? Thích ngươi lòng dạ hẹp hòi không hề đảm đương, vẫn là thích ngươi nham hiểm độc ác, không từ thủ đoạn. Dư Giao tốt xấu cũng cùng hắn ở bên nhau 300 năm, biết cái gì nhất có thể đau đớn hắn thần kinh, nàng ở Vân Diệp nhìn chăm chú hạ, gàn từng chữ một nói, liền ngươi này phúc hèn nhát bộ dáng, mặc kệ như thế nào nhảy nhót, đều đuổi không kịp ngươi huynh trưởng. Ít nhất hắn ở làm người phương diện, so ngươi phúc hậu đại khí. Vân Diệp trong mắt đột nhiên xuất hiện ra nồng đậm huyết sắc, hắn cơ hồ là hung hăng mà, cắn răng, nuốt xuống từ trong cổ họng này lên tới tanh huyết, lược đông cứng mà mở miệng, bướng bỉnh mà muốn hỏi cái minh bạch, lúc ấy, ngươi chỉ cùng ta lui tới đến chặt chẽ một ít. Trừ bỏ thập tam trọng thiên thượng mấy cái, nàng không có khác thân cận giao hảo nhân. Theo lý thường hẳn là, người này nên là hắn. Dư Giao lười đến cùng hắn vô nghĩa, nàng nửa ngồi xổm xuống. Đem hắn từ đầu tới đuôi đánh giá một lần, cái loại này ánh mắt, nhìn chằm chằm đến Vân Diệp có chút phát mao. Sau đó, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, Dư Giao kéo xuống hắn bên hông treo ngọc bội, cười nói, ta nếu là ngươi, loại này lời nói liền sẽ lưu chữ đối ôn ngôn nói, trên người nàng có cái gì bảo mệnh, nghe xong ngươi nói không chừng đã bị tình yêu hướng hôn đầu góc, không quan tâm mà trở về cứu ngươi, lại một cái không chuẩn. Cầm lý tộc trọng khí vận, vạn nhất liền vừa lúc không bị phát hiện, thành công đem ngươi cứu ra đi đâu. Ngươi nha, động động đầu óc. Nói xong, nàng lại giơ tay nổ xuống hắn búi tóc thượng linh châm, thở dài một hơi, lời nói thấm thía, ngươi cái này hoàng tử không khỏi cũng quá không chịu coi trọng chút, quá đến như thế thanh bẩn keo kiệt, nhìn tới nhìn lui, có thể thoáng gắn nợ, cũng liền này xích hoàng châm cùng ôn linh ngọc. Lúc trước ngươi tìm ta mượn như vậy nhiều linh vật, có vay có trả, thứ này ta lấy đi trả nợ đi, ngươi không có ý kiến đi. Vân Diệp cơ hồ có thể nghe thấy chính mình cổ họng toát ra huyết phao ở lộc cục mà cuồn cuộn. Hắn móng tay khấu tiến thịt, rảo ra một mảnh huyết nhục mơ hồ, nhưng hắn rốt cuộc là thiên thể, này đó tiểu thương, dẫn phát không được sinh tử đàn cộng minh hiệu quả. Trọng một chút thương, hắn cũng không bỏ được. Dư Giao biết, hắn so với ai khác đều tích mệnh. Vì hắn xuân thu đại mộng, vì hắn tha thiết ước mơ thiên quân vị trí. Hắn sẽ tìm mọi cách, không tiếc hết thể đại giới mà sống sót. Dư Giao đứng dậy, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, trong mắt lạnh lẽo một mảnh. Ta biết thiên tộc đã sớm không quen nhìn thập tam trọng thiên, thiên quân tự hạ mình thân phận, đối ta ra tay, khẳng định là ở mưu hoa cái gì, mà ta này một thân, duy nhất nên, đó là một viên tim sen nhưng chứng thiên đạo. Các ngươi, đều tưởng thành thần. Không ngừng là thiên quân, cũng không ngừng là ngươi, thậm chí ngươi phụ quân, ngươi huynh trưởng, thậm chí, ôn ngôn đều ở trong đó. Các ngươi ở kế hoạch cái gì, muốn đem toàn bộ thập tam trọng thiên đổi canh đổi thủy, thay thế, đúng không? Vân Diệp lại đóng mắt, mắt điếc thai ngơ nàng hỏi chuyện. Thân thể banh đến giống một tòa không có độ ấm tượng đồng. Ta hiện tại sẽ không động ngươi, bởi vì ta sợ chết. Nhưng chờ ta cởi bỏ sinh tử đan, ở thiên tộc cùng thập tam trọng thiên khai chiến thời điểm, ngươi sẽ ở tộc nhân của ngươi, ngươi cha mẹ trước mặt, làm tù nhân cùng tội nhân, khuất nhục mà dễ rủa chết đi. Dư Giao nói xong, Vưu Duyên liền xách chó con giống nhau mà xách theo hắn ra hư vô không gian. Đáng tiếc, phục thần hư vô không gian, ngoại tộc người, cả đời chỉ nhưng nhập một lần, còn không thể đãi quá dài thời gian. Nếu không đem hắn ném ở chỗ này, cái gì cũng không cần cố kỵ, càng không cần mất công đi giải sinh tử đan. Dư Giao sầu đến thở dài. Nếu không chấp vá, ngươi cùng ta cùng nhau độ lôi kiếp đi thôi. Thân tài thành khẩn kiến nghị. Dư Giao, ta lựa chọn tức khắc tử vong. Nàng kháng cự đều viết ở trên mặt, không khỏi lại bị một kích chí mạng. Thân tài đuổi ở nàng mở miệng trước vây vây tay, lẩm bẩm nói. Dư Giao, ngươi thật là càng ngày càng sẽ không nói. Lời này nghe mạc danh quân hai. Dư Giao còn không có nhớ tới, liền nghe Cố Quân Tích nhàn nhạt mà tới một câu, ân, chờ gả cho người, thì tốt rồi. Thần tài trên mặt tươi cười tức khắc đình trệ, phía sau lưng lông tơ đứng chồng ngược. Cơ hồ là mới từ hư vô không gian ra tới, thần tài liền trước tiên lưu, hắn cho chính mình nghĩ đến rõ ràng. Dư Giao chi với Cố Quân Tích, không phải thanh mai trúc mã chính là huynh muội tình thâm, hắn dám xúi dục Dư Giao thành hôn, liền tương đương với ở đa dạng tìm chết. Phục thần nguyên bản là cùng Lăng Tuân đi ở một liệt. Dẫn đầu Dư Giao cùng Cố Quân Tích vài bước, không biết như thế nào, đột nhiên dừng bước chân. Sư phụ, Phục Thần khuôn mặt kiên nghị, như là suy nghĩ cặn kẽ lúc sau rốt cuộc làm nào đó quyết định, thanh âm phá lệ nghiêm túc, ta nguyện cùng ngươi ký kết sinh tử khế ước, từ nay về sau, sinh tử gắn bó, phúc họa làm bạn. Nói xong, hắn thở xuống bên hông ngọc bội, lấy vạn bối lễ, trình đến Cố Quân Tích trước mắt. Ta biết đế tử coi Giao Giao vì muội, cùng Giao Giao tình cảm thâm hậu, thập tam trọng thiên thượng. Hôn nhân việc tùy nhân gian tập tụ, ta dục lấy một trời một vực vì xính, nên thú Giao Giao quá môn, tự lập khế ước ngày khởi, tuyệt không làm Giao Giao chịu nửa phần ủy khuất, nếu có vi thể, mặc cho đế tử xử trí, tuyệt không hai lời. Nói xong, hắn lại đem trong tay ngọc bội, hướng Cố Quân Tích kia đầu đệ đệ. Còn lại người cũng bị hắn bậc này trịnh trọng chuyện lạ thái độ cả kinh ngẩn người, nhưng thật ra Dư Giao bay nhanh phản ứng lại đây, nàng nhíu mày hô Phục Thần một tiếng, dùng tới nghi vấn ngữ khí. Nàng sớm đã biểu lộ thái độ tuyệt không cùng thập tam trọng thiên người tục sinh tử khế ước, Phục Thần như vậy yêu cầu, nàng quả quyết sẽ không đáp ứng. Cố Quân Tích tiếp nhận ngọc bội, nắm trong tay lật xem hai hạ, ngay sau đó sốc sốc mí mắt, đoạn mà xúc mà cười một tiếng. Hắn hỏi, ngươi dựa vào cái gì? Chương 23. Một trời một vực ở ngoài, Phục Thần chạm đến thẳng tắp, mí mắt rũ xuống, biểu tình nghiêm túc tới rồi cực điểm, Dư Giao lại là phản ứng trì độn, cũng biết hắn này phiên quyết định cũng không qua loa. Nhất định là trải qua suy nghĩ cặn kẽ lúc sau mới vừa rồi đưa ra. Chỉ là nàng vô pháp lý giải. Đảo không phải nói bọn họ chi gian sư đồ quan hệ. Phục Thần tuy rằng kêu nàng sư phụ, nhưng nàng kỳ thật cũng không có dạy hắn thứ gì, ngược lại là hắn nơi trốn giữ gìn, lần này sự, phía trước sự, đều là như thế. Ở Dư Giao trong lòng, Phục Thần cùng Mưu Duyên, Phù Tang, Mạc Luân, Cầm Linh là giống nhau, là nàng huynh đệ tỉ muội, là có thể cho nàng đem phía sau lưng an tâm giao ra người. Nhưng không thể biến thành một loại khác quan hệ. Bọn họ là bẩm sinh thần linh, có được tiếp cận vô hạn thọ mệnh, nếu cứ như vậy vội vàng định ra cả đời, về sau sự tình, ai cũng nói không chừng, cảm tình thường thường là tiêu ma đến nhanh nhất, nhất không có quy luật nhưng theo. Một khi hối hận, làm sao bây giờ đâu? Bọn họ đã từng như vậy hảo. Mà này đó tốt đẹp, đều đem bị thời gian phủ lên một tầng dị sát, thành không muốn hồi tưởng đồ vật. Nàng không tiếp thu được, Phục Thần cũng thế. Phục Thần ánh mắt dừng ở Dư Giao giữa trán liên in lại, ánh mắt phá lệ nhu hòa, đối mặt Cố Quân Tích chất vấn, cũng hoàn toàn không buồn bực. Ai đều biết Cố Quân Tích tính tình. Dư Giao bên ngoài ngàn không hảo vạn không tốt, kia cũng là Cố Quân Tích phủng ở lòng bàn tay hạt châu. Ta sẽ đại Giao Giao hảo. Hắn cũng không phải biết ăn nói loại hình, nghẹn thật lâu, cũng chỉ nghẹn ra như vậy một câu tới. Đây là hắn lớn nhất thành ý. Bất luận cái gì thời điểm, chẳng sợ sống chết trước mắt, hắn đều sẽ trước sau như một, đối dư giao hảo, hoa ngôn xảo ngữ hắn không bằng Vân Diệp, nhưng là tuyệt đối lời nói đi đôi với việc làm, nói qua nói so cái gì đều có thể thật sự. Lúc này, Mạc Luân, Vưu Duyên, thần tài chờ đều thấu lại đây, bọn họ thần sắc khác nhau, xuất sắc ngoạn mục, nếu là phục thần nói đều là trong lòng lời nói, không có một chút ít miễn cưỡng, bọn họ nhưng thật ra thấy vậy vui mừng. Đem dư giao giao cho người khác trong tay, nào có phục thần đáng tin cậy. Nhưng dư giao mới vừa rồi băn khoăn, bọn họ cũng có. Đại gia tốt như vậy, nếu là về sau hai người quyết liệt, bọn họ lại nên đứng ở nào một bên. Đến lúc đó, bọn họ cũng là thế khó xử. Như vậy bầu không khí, Phù Tang vô vô phục thần vai, nói, trở về hảo hảo ngẫm lại, hoàn toàn nghĩ kỹ suy nghĩ cẩn thận nói như thế nữa, giao giao không phải người khác, không thể khai như vậy vui đùa. Vưu Duyên nhướng mày, đứng ở dư giao bên người, một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, giữa mày lại cũng là phá lệ ngưng trọng, phục thần, ta hai là hảo huynh đệ, khác sự ta đều có thể lý giải ngươi, nhưng việc này ta trước đến cùng ngươi bẻ xả rõ ràng, về sau ra chuyện gì, ta khẳng định là chạm ta A tỷ bên này. Thần tài cũng cọ tới cọ lui lại đây biểu thái, phục thần, ngươi nếu chỉ là vì giải giao giao sinh tử đan, kia thật cũng không cần, này không phải một chuyện nhỏ, sau này thời gian còn như vậy trường, ngươi hiện tại có bao nhiêu tưởng giúp giao giao giải thoát, phía sau hối hận thời điểm, sẽ có nhiều thống khổ. Cầm Linh vô vô dư giao vai, thái độ cũng đã sáng tỏ. Lăng Tuân cùng Mạc Luân nhíu mày, khuyên, nghe Phù Tang, hảo hảo ngẫm lại. Dư giao cùng hắn ánh mắt đối diện, nghiêm túc nói, phục thần. Ngươi đến vì chính mình về sau suy xét, ta là ngươi huynh đệ, không nghĩ trở thành ngươi trói buộc, ngươi hoàn toàn không cần thiết như vậy, ta cũng sẽ không đáp ứng. Thẳng đến nàng nói chuyện, phục thần thân mình mới thoáng thả lỏng chút, hắn ánh mắt thanh cùng, khoe miệng cong ra một cái lược đông cứng cười tới. Hắn nói, giao giao, quyết định này, ta đã suy nghĩ đã lâu. Xưng hô đều theo sư phụ biến thành giao giao. Bởi vì cũng đủ quý trọng, cho nên rất nhiều chuyện, đều sẽ trước tiên suy xét rõ ràng, bọn họ nói này đó. Hắn lại làm sao không nghĩ tới. Phàm thập tam trọng thiên thượng bẩm sinh thần linh, đều sẽ có cái lột sắc kỳ, lúc này, thường thường là bọn họ nhất suy yếu thời điểm, phục thần liền suýt nữa chết ở lột sắc kỳ. Khi đó, hắn thần tính hoàn toàn biến mất, một lần nữa biến thành một quả trứng. Dư giao đem hắn từ một trời một vực mang ra tới, cứu hắn mệnh. Cho nên chẳng sợ sau lại, hắn thành công vượt qua lột sắc kỳ, đối dư giao cũng là ngoan ngoan phục tùng, xem không được nàng chịu khổ, xem không được nàng khổ sở. Nàng quá thiện lương, quá dễ dàng bị người lừa bịp. Hắn tưởng che chở nàng. Chẳng sợ cái này che chở tiền đề, là cùng nàng kết sinh tử khế ước, hắn cũng nguyện ý. Hắn không hiểu cái gì là thích, nhưng hắn tưởng, hắn hẳn là thích giao giao. Phục thần cùng dư giao đối diện, ánh mắt bướng bỉnh, lại ẩn ẩn có chút ngượng ngùng. Cố Quân Tích sắc mặt khó coi muốn mệnh. Thật giỏi. Cái gì khổ sống đều là hắn làm. Cái gì dễ nghe lời nói đều để cho người khác nói. Cố Quân Tích có chút không kiên nhẫn mà đem dư giao sách đến phía sau, đôi mắt trí huyết sắc nồng đậm, hắn so phục thần còn cao một ít, từ trước bị ẩn nấp uy áp như là trong biển ngập trời sóng lớn, một tầng trồng lên, hắn tư thái như cũ nhàn tản, phục thần lại trong nháy mắt giống như lọt vào đòn nghiêm trọng, cũng không dễ chịu. Đế tử uy áp, đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều là độc dược tồn tại. Cho dù là bọn họ này đó bẩm sinh thần linh, cũng có chút ăn không tiêu. Cũng bởi vậy, ngày thường Cố Quân Tích sẽ cố tình thu liễm một ít. Hiện tại, này cổ uy áp không hề dấu hiệu mà phun trào ra tới, Cố Quân Tích một thân đỏ sẫm quần áo săn động, mặt trên phức tạp hoa văn như là đỏ thắm huyết, lập tức đem một giọt chảy xuôi ra tới, màu đen sợi tóc chịu trường, vốn lượn như lụa, bạch đến có chút quỷ dị ngón tay thon dài cân xứng, xúc lệnh thiên địa động dung lực lượng. Dư Dao ngước mắt nhìn hắn bóng dáng, cắn răng chống cự kia một tiểu cổ giật tràn ra tới uy áp, nàng biết, lúc này, đứng ở chính mình trước mặt, đã không phải Cố Quân Tích. Đó là đệ tử Côn Bằng đế tử. Đây là nàng lần thứ ba, nhìn đến hắn lấy như thế hình thái xuất hiện. Này nghiễm nhiên là một loại nhất thích hợp chiến đấu hình thái, chính là lần trước đổ ở Huyền Thiên Môn, cùng thiên tộc đánh bừa thời điểm, hắn cũng không từng phóng xuất ra cổ lực lượng này. Rất ít có người biết, đế tử, cũng không gần chỉ là một cái xưng hô, nó đồng thời đại biểu cho không gì sánh kịp, vô pháp chống lại lực lượng, ở nó dưới, tất cả toàn vì phàm. Phù Tang đám người cũng thay đổi sắc mặt, nhưng lúc này, Cố Quân Tích vì quân, bọn họ vi thần. Thần tất lệnh tôn mệnh, lấy quân nguyện vì điểm xuất phát và nơi quy tụ. Thần tài xúc ở dư giao bên cạnh, hàm răng trên dưới run lên, hỏi, đây là muốn làm gì à, muốn đánh nhau rồi sao? Dư giao cũng không biết. Cố Quân Tích đọa ma lúc sau, nàng là càng ngày càng sợ không chuẩn tâm tư của hắn. Phục thần cũng không có đắc tội hắn, mới vừa rồi đứng ra, cũng là vì tưởng thế nàng giải sinh tử đan. Này phân tình, dư giao đến lãnh. Chỉ là hiện tại nhìn đến cô quân tích thái độ, nàng lại không ủng hộ Phù Tang lời nói, cũng không khỏi có một cái vớ vẩn ý tưởng. Cố quân tích khả năng thật là đem chính mình đương nữ nhi dưỡng. Nay tư thế, chính là điển hình lão phụ thân chuẩn bị cấp chuẩn con rể một cái ra hoài phủ đầu A. Dư Dao đánh bảo kéo kéo hắn tay háo, ngay sau đó, lại nghe nam nhân thanh âm thanh lãnh, tựa núi cao thượng tuyết tuyển, trên cao nhìn xuống, không được xế vào, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy, chính mình sẽ so với ta làm tốt lắm. Phục thân đỉnh cơ hồ làm người một bước khó đi áp lực, thân hình lù lù bất động, và áo tung bay, hắn cơ hồ bị sóng lớn đánh đến chết chìm ở cặp kia xúc nùng thâm uy nghiêm kim sắc dựng đồng trung. Lúc này, hắn hoảng hốt nhớ tới, Cố Quân Tích cùng hắn tuổi tác tương đương, hắn có thể thích Dao Dao, Cố Quân Tích vì cái gì không thể. Bọn họ là, thanh mai trúc mã. Đất đèn hỏa hoa gian, có chút đồ vật thông suốt, giống như là thả ra tuyến con diều, càng bay càng cao, phục thân đột nhiên nói không rõ trong lòng là cái gì tư vị. Một chút tiếc nuối, lại không có thương cảm, so tiếc nuối càng nhiều, lại là trong lòng một khối tảng đá lớn, rốt cuộc buông xuống. Cái kia Thiện Lương, nhát gan Dao Dao a, hắn không cần lại lo lắng. Phục thân cười cười, đột nhiên mở miệng, nói, là ta lỗ mãng. Nghe hắn như vậy vừa nói, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cố quân tích đoản suy một tiếng, uy áp tan đi, gió êm sóng lặng, hắn tầm mắt dừng ở bắt lấy chính mình ống tay háo kia mấy cây trắng non ngón tay thượng, chậm gì gì xoay người. Hơi hơi nhúng mày, làm cái gì? Vì hắn cầu tình. Dư Dao biểu tình héo héo mà lắc đầu, nhỏ giọng và hắn giận, hắn cũng là tốt với ta, ngươi đừng luôn là hùng nhân sao. Cố quân tích duỗi tay tùy ý nhu loạn nàng sợi tóc, đối với phục thần kịp thời ngăn tổn hại, chi tình thức thu hành động thập phần vừa lòng, hắn nửa híp híp mắt, cười thanh, không chút để ý nói, người của ta, tự nhiên không cần người khác hạt nhọc lòng. Dư Dao nhìn nghe xong lời này, lập tức ly nàng mười thước xa, ánh mắt cảnh giác thần tài, yên lặng ngậm miệng. Vạn năm huyền tinh đã tới tay, liền kém cái có thể giải sinh tử khế người. Nhưng người này, thập phần không hảo tìm. Dư Dao nhưng thật ra không có gì yêu cầu, chính mình cái này tình huống bãi, nàng cũng không kén cá chọn canh. Phù Tang đám người tìm hồi lâu, tìm ra mười tới chương bức họa, nhất nhất bày ở nạm vàng khảm châu bàn dài thượng, bày tràn đầy một bàn. Hơn nữa nhất nhất cấp Dư Dao giới thiệu. Tây Hải Long Thái Tử, cái này tiến đến để qua hai lần thân, lớn lên đảo còn có thể, tâm ý cũng thành. Nghe nói phẩm tính không tồi, mấu chốt ở Mạc Luân thủ hạ làm việc, sẽ không khi dễ Dao Dao. Kỳ Lân tộc thiếu chủ, nay diện mạo là không lời gì để nói, nhưng tính tình lang thang, trầm mê thanh sắc, không thích hợp, không thích hợp. 3-4 canh giờ qua đi, Dư Dao mắt đều phải xem hoa, nàng xua xua tay, từ ghế đá thượng nhảy xuống, đánh áp biến mất ở trong bóng đêm. Thần linh tinh huyết là thứ tốt, nàng một thân linh lực kỳ tích bị dưỡng đã trở lại cái thất thất bát bát, nhưng bắn về phía Vân Diệp cánh tay một mũi tên. Rốt cuộc cũng làm nàng bị thương chút nguyên khí, nàng nằm ở Miên Nhu Vân bị thượng, trợn mắt nhìn nóc nhà, còn không có tới kịp đả tọa điều tức, lại đột nhiên đầu một vai, đã ngủ. Trong ngộng, nàng lại đi tới cái kia thật lớn đồng thau ngoài cửa. Lần này, Dư Dao quen cửa quen mẻo mà sờ soạng đi vào. Ra một trời một vực, Cố quân tích liền lập tức trở về đại điện, cũng không có lưu lại tham dự bọn họ tuyển người đại thưởng. Lại kết hợp chính mình đột nhiên mệt ra rời, Dư Dao tưởng, hẳn là Cố quân tích tâm ma lại tái phát. Yêu cầu chính mình huyết ức chế. Tả hữu nhìn nhìn, nàng lại không có phát hiện Cố quân tích thân ảnh. Chạy loạn cái gì, hoảng đến ta choáng váng đầu. Ít khi, nam nhân hơi có chút khàn khàn tiếng nói tự thân biên vang lên, Dư Dao nhìn hắn trống rông xuất hiện, có chút lo lắng hỏi, làm sao vậy, ngươi có phải hay không tâm ma phạm vào. Nàng tự giác mà đem tay háo vạn đến cánh tay trở lên, tiến đến hắn trong tầm tay, nói, ta tra qua, hoa sen đen huyết có thể thành tâm ma, ngăn tích tụ, ngươi nhiều chịu một ít. Cố quân tích khinh phiêu phiêu dương mắt. Tiểu cô nương trắng non sạch sẽ, như là rốt cuộc nảy nở, nhất tần nhất tiếu toàn mang theo phong tình cùng ngũ lượng, cố tình ánh mắt còn thập phần trong suốt, giống côn bằng trong động thạch suối nguồn, cùng khi còn nhỏ giống nhau, chưa từng có biến hóa. Lại xuân lại ngốc, vừa lơ đãng, liền cho người ta khi dễ đi. Bại lộ ở trong không khí ra thị tuyết trắng, hoa sen độc hưu thanh hương giật đến cố quân tích chóp mũi, hắn một quán không thích mùi thơm lạ lùng, nghe đầu liền đau, nhưng loại này hương vị hắn quá quen thuộc. Quen thuộc đến thân thể theo bản năng liền tiếp nhận rồi, chẳng sợ cách một vạn năm thời gian, cái này thích ứng quá trình, như cũ mau đến chỉ ở hô hấp chi gian. Rất kỳ quái. Cố quân tích tâm ma cũng không có phát tác, lúc này lại đột nhiên có một loại muốn cắn đi lên xúc động. Trên thực tế, hắn cũng làm như vậy. Cố quân tích cánh môi cực lãnh, như là đông đêm ngưng tụ thành khối băng, cố tình lại mềm tới rồi cực hạn, Dư Dao trợn tròn đôi mắt, không có cảm thấy đau đớn, chỉ là cảm thấy lãnh cùng ma, nàng cánh tay thượng. Lập tức liền nổi lên một tầng thật nhỏ ngật đáp. Thật lâu sau, Cố quân tích nước mắt, khỏe miệng thượng ốn lượn một tia vết máu, đôi mắt hơi quét, yêu dị lại mỹ lệ, mà Dư Giao tuyết trắng cánh tay thượng, cơ hồ lập tức hiện ra một cái hơi trọng vết đỏ, chính ra bên ngoài chảy ra chút tơ máu. Nghĩ kỹ rồi sao? Sinh tử đan sự, nên như thế nào giải quyết? Hắn thỏa mãn híp híp mắt, xương ngón tay thon gầy, phất đi khỏe miệng tơ máu, thanh âm hơi ách. Dư Giao thấy hắn thần trí thanh tỉnh, biết hắn là đem tâm ma áp xuống đi. Mới vừa rồi phù tang bọn họ tìm rất nhiều bức họa cho ta tuyển, ta trái lo phải nghĩ đều cảm thấy không được. Vân Diệp sự vừa ra, ta này thanh danh hỗn độn, hiếm khi có người không thèm để ý, ta tu vi lại không cao, đến lúc đó tái ngộ thấy cái gì cực phẩm, kia thật là, có khổ đều nói không nên lời. Dư Giao nghĩ đến minh bạch, nàng nói tiếp, những cái đó thân phận hiển hách, uy danh sâu nặng, liền đều không suy xét, lúc này, ta tưởng chiêu cái tới cửa, thành thật, quan trọng nhất một chút, đến tích mệnh. Nàng nhưng không nghĩ mất công khó khăn nhặt về tới một cái mệnh, xoay người bởi vì tìm cái tìm đường chết, bạch bạch tặng mệnh. Cố Quân Tích duỗi tay điểm điểm để ở sau người thân cây, trong mắt chứa khác thâm ý, cười như không cười hỏi, không chọn cái chính mình thích. Dư Giao ngạnh ngạnh, trong khoảng thời gian ngắn, không biết như thế nào nói tiếp. Cố Quân Tích xách một tiếng, rồi sau đó đạm thanh nói, biến trở về bản thể. Dư Giao không rõ nguyên do, mê mê hoặc hoặc như là bị mê hoặc giống nhau, liền thật sự biến trở về bản thể. Giữa không trung, huyền phù ra một đóa màu đen tú khí hoa sen, xanh biết hàng ngạnh thượng bố nhỏ nhọn thứ là trắng bệnh nhan sắc, liếc mắt một cái xem qua đi, rậm rạp, nhìn thấy ghê người, nụ hoa gắt gao khép kín, ở Cố Quân Tích duỗi tay lại đây thời điểm, đi phía trước chợt lóe, mấy viên trong suốt giọt nước liền ném tới rồi hắn trên người. Cố Quân Tích cũng không thèm để ý nàng mang theo tiểu cảm xúc tiểu đánh tiểu nháo, hắn đem trong tay thưởng thức vạn năm huyền tinh ném giữa không trung, phong vân nổi lên, xương trắng bốc lên, hắn ngón trỏ hóa nhận, chậm gì gì mà ở lòng bàn tay cắt một đao, màu đỏ tươi máu treo ở Dư Giao bên người, lại có một cổ hấp lực, đem nàng mới vừa rồi miệng vết thương nứt toạc, tràn ra chút tơ máu tới. Rốt cuộc, hai loại bất đồng màu sắc máu ở giữa không trung va chạm, giao hòa. Dư Giao đã nhận ra không đúng, nàng muốn biến trở về nhân thân, lại phát hiện chính mình bị định ở không trung, một bước khó đi. Nàng rôn dập mà run run nụ hoa, lại thấy Cố Quân Tích một bước nhất dài, thong thả ung dung thừa không mà thượng, sau đó không chút hoang mang, đem nhiệm huyết bàn tay dán ở nàng trên người. Làm được cái này phân thượng, Dư Giao lại không hiểu hắn đang làm cái gì chính là ngốc tử. Ngăn cản đã không còn kịp rồi, chờ toàn bộ lưu trình sau khi chấm dứt, Cố Quân Tích trong tay méo một đoạn hàng ngạnh, nhưng Dư Giao rõ ràng là héo, bàn tay lớn nhỏ hắc liên hoa gục xuống dưới, mềm lộc cục mà phúc ở hắn ống tay áo thượng, giả chết không chịu đứng lên. Không phải mới nói thích ta. Cố Quân Tích trong thanh âm khó được mang theo điểm nghiêm túc, thân thể của ngươi, trong máu đều là ta hương vị. Nếu có một ngày, nhiễm người khác hương vị, ta sẽ thực tức giận. Cố Quân Tích lo dịp đơn giản đến thậm chí có chút thô bạo. Từ Dư Giao an và hắn, bị hắn mang về Côn Bằng mở rộng thủy, nàng chính là hắn sở hữu vật. Nếu như vậy, sao lại có thể nhiễm người khác hương vị, quan thượng khác danh hiệu. Xem, người khác lại nói ái nàng, thích nàng, tỉ như cái kia Long Thái Tử, lại tỉ như Phục Thần, cũng không ai sẽ mạnh mẽ xuất quan tìm nàng, càng không ai sẽ thi thời gian cấm pháp cứu nàng. Hắn cũng không so đo nàng đầu óc xuẩn, tu vi nhược, bọn họ máu tương dung, trời sinh nên ở bên nhau. Dư Giao liền biết sẽ là nguyên nhân này. Nàng từ trong tay hắn tránh thoát, rơi xuống trên mặt đất biến ảo thành nhân hình, nhìn chính mình cánh tay thượng cái kia thấy được phức tạp ấn ký, ảo não mà trà sát, ngươi như thế nào cũng không đề cập tới trước cùng ta nói một tiếng. Nói cái gì? Lan qua lộn lại một đống, xảo. Cố Quân Tích duỗi tay xoa xoa giữa trán, ngoài miệng nói ghét bỏ nói, tâm tình nhìn qua lại cũng không tệ lắm. Nay sẽ Dư Giao sát sát thật thật cảm nhận được, nàng cùng trước mắt người kia vi diệu, mịt mờ mà không thể nắm lấy liên hệ, cùng lúc đó, nàng linh lực tu vi, một tia cũng không còn. Việc đã đến nước này, nàng nói cái gì nữa cũng vô pháp thay đổi hiện thực, đơn giản mắt một bế, cắn răng tiếp nhận rồi. Dù sao cùng Côn Bằng đế tử lập khế ước, có hại cũng không phải nàng. Còn phải hạ phàm lịch kiếp. Dư Giao phát sầu, thiên tộc bên kia cũng là cái đại phiền toái, không biết bọn họ muốn làm cái gì, dù sao không phải chuyện tốt. Thảo phạt thập tam trọng thiên hịch văn đều hạ. Hiện tại ở các giới truyền lưu, đều biết ngươi đoạ ma, còn có thần tài, lôi kiếp lại đem tới gần. Cố Quân Tích kéo kéo khoe miệng, 8.000 năm không thấy, ngươi cư nhiên còn dưỡng thành ưu quốc ưu dân tính tình. Từ trước, đó là quang lay chính mình đầu góc đều không đủ dùng. Dư Giao không để ý tới hắn rõ ràng cười nhạo, mà là từ không gian túi nhảy ra hai dạng đồ vật, chụp ở hắn lòng bàn tay thượng, chiều hắn ngẩng ngẩng cằm, nói, nặc, nói tốt trả lại ngươi, gán nợ. Cố Quân Tích vừa thấy. Đúng là Dư Giao từ Vân Diệp trên người lấy ra ngọc bội cùng ngọc trâm, lập tức lạnh mặt ném ra, cau mày phun ra một chữ tới, xú. Dư Giao là kiến thức quá hắn thói ở sạch trình độ, nhưng nàng nghèo, này ngọc bội cùng ngọc châm đều là giá trị xa xỉ bảo vật, liền tính không lưu tại bên người chính mình dùng, bán đổi chút những thứ khác cũng hảo. Nàng nghĩ như thế, lại đem này hai dạng đồ vật yên lặng mà nhét vào không gian trong túi. Ta đây đi trước, còn có việc làm đâu. Dư Giao như là nhớ tới cái gì, cười đến meo nheo mắt. Cố Quân Tích, chuyện gì? Còn có một cái tam hoàng tử, chính ba ba mà chờ xem ta chê cười đâu. Dư Giao mi mắt cong cong. Cũng hảo. Cố Quân Tích ngoắc mất môi, hạ phàm lịch kiếp trước, sắt con rồng tế tế thiên, nhìn xem có thể hay không sửa sửa vận thế. Còn có. Cố Quân Tích dừng một chút, thanh âm có chút sàn sạch, sinh tử đan vấn đề nếu đã giải quyết, những cái đó bức họa, liền không cần lại nhìn. Chương 24. Vân Diệp bị nhốt ở Đồng Lai sau núi trong sơn động, nơi này vứt đi đã lâu, khắp nơi đều có bò cạp độc rắn độc, có chút còn thành yêu, sinh ra linh trí. Vân Diệp trọng thương thoát lực, bị khổn tiên thằng trói lại vây ở một tòa lồng giam chung, máu tươi chảy đầy đất, thèm đến những cái đó sơ khai linh trí tiểu yêu ánh mắt màu đỏ tươi, người trước ngã xuống, người sau tiến lên đụng phải đi, lại bị quang đoàn văng ra, như thế lặp lại, không cắn hạ trong lồng người một miếng thịt liền vĩnh không bỏ qua bộ dáng. Dư Giao cùng Cố Quân Tích đi vào tới lúc sau, những cái đó tiểu yêu theo thân thể xu lợi tị hại bản năng, bắt đầu sợ tay sợ chân lên, hắc mà tiểu nhân trong sân động, vánh ánh ly quang tán lui, ấn chưa lượng hôn mê sắc trời, có vẻ phá lệ hoang vắng trống trải lên. Linh lực toàn phế, Dư Giao ngón tay lạnh lẽo, sắc mặt bạch đến dò người, thân thể này, hiện tại liền cùng bình thường thân thể phàm thai không có gì hai dạng, thần linh hơi thở tận khởi, chỉ có từ phàm trần lịch kiếp trở về, mới có thể quay về thần vị. Hạ phàm phía trước, nàng đến trước đem Vân Diệp giải quyết rớt. Gậy ông đập lưng ông, Vân Diệp cho nàng đau khổ, tính kế, cuối cùng đều phải bắn ngược hồi trên đầu của hắn. Bằng không khẩu khí này, nàng như thế nào cũng nuốt không dưới. Cố Quân Tích hơi thở quá co xâm lược tính, cơ hồ là hắn đặt chân kia trong nháy mắt, Vân Diệp rốt cuộc có động tác, hắn hơi hơi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua hợp lại ở nùng thâm hắc ảnh chung hai người, trong mắt các loại cảm xúc thay đổi, phun trào, lại hóa thành cho bụi vô thanh vô tức mai một, thanh âm nghẹn ngào đến như là ở cắt sỏi thượng cọ sắt lan quá, các ngươi tới làm cái gì? Ta cũng không biết. Dư Giao nghiêng nghiêng đầu, ngữ điệu thập phần nhẹ nhàng, đại để là tới đồ long đi. Vân Diệp đồng tử hơi co lại, hắn lấy lại bình tĩnh, phương cười khổ nói, ta cả đời này, tuy không có gì công đức thiện quả, nhưng tốt xấu cũng có cái thiên tộc hoàng tử thân phận, ngươi nếu là giết ta, không duyên cơ chọc phải nhân quả, mất nhiều hơn được sự tình, ngươi sẽ làm sao? Dư Giao hỏi lại, vì cái gì không? Nàng sắc mặt tái nhợt tựa quỷ mị, khỏe mắt đuôi lông mày mị ý lại càng sâu nặng chút. Có đôi khi Vân Diệp nhìn, đều không khỏi sẽ tưởng, này nơi nào là một đóa thanh liên không rảnh hoa sen, rõ ràng so mẫu đơn còn muốn diễm lệ đáng chú ý một ít. Tuy là nháo đến loại này không chết không ngừng nông nỗi, hắn cũng không thể không thừa nhận, hắn cũng từng bởi vì gương mặt này, động quá lòng chắc ẩn. Bọn họ chi gian ly đến như vậy gần, lại hoàn toàn không có cái loại này vi diệu tương hệ cảm ứng. Thật là đáng tiếc. Vân Diệp nghĩ đến từ trước vì Dư Giao, tiêu phí rất nhiều tinh lực cùng thời gian, không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối. Bất quá hắn trầm ổn, cũng không có lộ ra khác thường cùng sơ hở tới. Ta không sợ nhân quả, ai muốn hại ta, ta phải còn trở về. Dư Giao đôi mắt thanh triệt, âm điệu thập phần nghiêm túc, ngươi hại ta thời điểm, cũng không có nghĩ tới nhân quả đi, khả năng cũng là vì, ta tâm tới rồi thiên quân trên tay, đối với các ngươi mà nói, lợi xa xa lớn hơn tệ, phải không? Giao Giao. Vân Diệp một hơi tiếp không thượng, bị trong cổ họng đổ huyết mạt sặc đến ho khăn lên, ngươi tổng đường bộ ta nói. Hắn ngón tay từ cổ họng hoa hạ, sau đó ngừng ở ngực trái vị trí, nói, ta cho dù có tâm nói cho ngươi, cũng nói không nên lời. Dư Giao còn chưa tới kịp tinh tế cân nhắc hắn trong lời nói hàng nghĩa, liền thấy hắn bàn tay hơi hơi mở ra, lộ ra một quả lóe ánh sáng nhạt vậy, toát ra hơi thở, cổ xưa, thuần khiết, ôn hòa, Dư Giao giữa mày thỉnh thịch nhảy lên lên. Nàng tự nhiên nhận được cái này, ôn luôn chính là dựa vào như vậy một quả vậy, sinh sôi làm lơ sở hữu công kích, ở bọn họ mí mắt phía dưới biến mất. Cố Quân Tích. Dư Giao quay đầu, gấp giọng nói, mau giết hắn. Cố Quân Tích ánh mắt hung ác nham hiểm, trường chỉ hơi khúc, giữa không trung, thượng tiêu kiếm sắc bén kiếm quang chợt bùng nổ, không có dư thừa động tác, số kiếm chém xuống, trực tiếp xuyên thủng Vân Diệp giữa mày, kiếm quang nơi đi đến, tức kim đoạn ngọc, mọi việc đều thuận lợi. Rõ ràng, đối mặt loại này tiểu nhân vật, hắn liền lời nói đều lười đến nhiều lời hai câu. Nếu không phải cùng Dư Giao nhắc lên quan hệ, hắn sẽ không ra tay. Ô hế hắn thượng tiêu kiếm. Ôn nhuận như ngọc nam tử đầy người dơ bế, đầu nặng nề mà khái trên mặt đất, giữa mày chỗ, tức lớn lên huyết động còn đang không ngừng ra bên ngoài mạo huyết, hối thành một cái vốn lượn huyết tuyến, rõ ràng là cực thống khổ lăng trì cách chết, hắn khỏe miệng, lại treo một cái tự nhiên, ôn hòa cười. thấy thế nào như thế nào quái dị. Dư Dao ngưng thần, vội vàng tiến lên tinh tế quan sát một phen, xác định là chết đến không thể càng chết, mới loáng thoáng yên tâm lại, nàng nhấp môi, nhìn Vân Diệp thi thể, mày nhíu thật lâu cũng không lơi lỏng xuống dưới. Có cái gì đẹp, xú đã chết. Cố Quân Tích đem trong tay thượng tiêu kiếm ném đến Dư Dao trong lòng ngực, ghét bỏ chán ghét rất nhiều, trong giọng nói thượng chứa 7-8 phần hưng phấn giết chóc chi ý, chờ cùng Cửu Trọng Thiên khai chiến là lúc, chém xuống thiên quân đầu, ngươi lại chậm rãi xem xét không muộn. Ta là cảm thấy làm hắn bị chết quá tiện nghi. Dư Dao biểu tình héo héo nói, nguyên bản còn nghĩ, đóng lại tra tấn một thời gian, chờ hai giới chính thức khai chiến cấp thiên tộc một kinh hỉ. Cố Quân Tích gật đầu, cười như không cười, không nhất định liền chết ấu. Dư Dao, nhìn thấy không? Nam nhân xương ngón tay cân xứng thon dài, bạch đến gần như trong suốt, hắn chỉ vào Vân Diệp hướng về phía trước mở ra lòng bàn tay, trần thuật sự thật, vậy không có. Dư Dao ôm kiếm ngồi xổm xuống, đem Vân Diệp hai tay đều mở ra nhìn nhìn, sắc sắc thật thật phát hiện, mới vừa rồi còn mang cho nàng một tia cảm giác gáp bách cùng nguy hiểm cảm vậy, theo Vân Diệp tử vong, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lần này, Dư Dao sắc mặt nhất thời trở nên khó coi lên. Đó là thứ gì? Thiên tộc nhân thủ một quả sao? Nàng tức giận đến ở trong sơn động xoay vài vòng, không ngừng ở trong đầu hồi tưởng phát họa kia đồ vật bộ dáng, sau một lúc lâu, có chút không xác định hỏi, cho nên ý của ngươi là, Vân Diệp nói không chừng không có chết. Cố Quân Tích chân dài hơi khúc, để ở trên vách đá, thanh lãnh hắc mâu trùng, cũng không có cái gì cảm xúc dao động, loại này vậy, ta từng ở lục đạo lục trung gặp qua. Dư Dao sửng sốt một chút, lập tức dừng niệm thoái, phản ứng cực nhanh mà duỗi tay bưng kín lỗ thai. Ngươi đừng nói cho ta, ta không muốn biết. Ngươi có thể biết. Cố Quân Tích có thật lâu chưa thấy qua nàng như thế tươi sống bộ dáng, trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng nổi lên trêu đùa tâm tư. Dư Dao lắc đầu. Chẳng trách nàng như thế phản ứng. Thật sự là bởi vì lục đạo lục tên quá vang dội, lực sát thương quá lớn. Lục đạo lục, tương đương với thiên đạo để lại cho Cố Quân Tích độc hữu vật, hơn nữa thập phần tà tính, nói ngắn gọn, bên trên nội dung, ai xem ai xui xẻo, ai nghe ai xui xẻo. Mặt trên ký lục thế gian nhất hiếm lạ chi bảo vật, nhất kỳ quái việc. Loại này vậy, là cẩm lý tộc khóa trước tộc trưởng hoặc thánh nữ tiêu vong trước lưu lại sinh mệnh tinh hoa, nhưng phù hộ hậu nhân, mặt trên thường thường phụ có một tia đại đạo khí vận, cầm vậy giả, tất là cẩm lý tộc quý nhân. Cố Quân Tích sốc sốc mi mắt, lười biếng địa đạo. Nếu là lợi hại nhân vật lưu lại di vật, kia uy lực đại chút cũng có thể lý giải. Tiêu ngươi đừng niệm ra tới nha. Dư Dao lẩm bẩm, bất quá theo ta được biết, cẩm lý tộc thọ mệnh thập phần lâu dài, này mặc cho cẩm lý tộc tộc trưởng, cùng thiên quân không sai biệt lắm tuổi tác, cũng là sống vô số năm lao quái vật, này nhiều đời tộc trưởng hoặc thánh nữ sinh thời lưu lại tinh hoa, theo lý thuyết hẳn là thập phần hiếm lạ, như thế nào hiện tại ngược lại cùng cải trắng dường như, mỗi người đều có. Nàng lại đem Vân Diệp thi thể nhìn một lần, trên mặt là chết sạch sẽ, nàng nhấp chặt môi nói, thân thể là hủy hoại không sai, nguyên thần đâu? Thượng tiêu kiếm chuyên tấn công nguyên thần, hoặc là nát, hoặc là bị vảy mang đi. Cố Quân Tích nói. Dư Dao trầm mặc một hồi lâu, đột nhiên lắc lắc mặt nghẹn ra tới một câu, ta lại không thích cá. Quá chán ghét. Cố Quân Tích híp híp mắt, sau một lúc lâu thoải mái, dùng có chút tản mạn điệu, nghiêm túc mà cường điệu, không có việc gì, bọn họ là tiểu ngư, ngươi thích cá lớn. Không xung đột. Lời tuy như thế, Dư Dao vẫn là ôm một nửa hy vọng. Một quả vậy thôi, liền tính hắn vận khí nghịch thiên, mất thân thể, bỏ chạy xoay chuyển trời đất tộc, cũng sớm thành vỏ rỗng, lại khó thành khí hậu, muốn hồi khôi phục đến từ trước thực lực, trên cơ bản là không có khả năng. Hắn đường lui, đã không có. Ý gì theo Vân Diệp người này tự phụ bướng bỉnh tới cực điểm tính tình, này không thể nghi ngờ là nhất lệnh người thống khổ. Hắn thống khổ, Dư Dao liền vui vẻ. Chuẩn bị khi nào hạ phàm? Cố Quân Tích ánh mắt ở nàng trắng bệnh khuôn mặt nhỏ thượng quét một vòng, chậm gì gì hỏi. Liền đã nhiều ngày. Dư Dao ôm thượng tiêu kiếm, chậm rãi dịch đến hắn bên người, nói, Hắc Liên Hoa hạ phàm có đặc quyền, cũng không cần độ khổ tình kiếp, liền tương đương với đi nhân gian đi qua một hồi, chỉ là hy vọng thời gian không cần quá dài. Cố Quân Tích gật đầu, mi cốt hơi liễm, âm sắc thanh thiện, ta phải đi phía tây đi một chuyến, ngươi nghe lời một chút, đừng đem xuẩn cân nào phát huy rốt cuộc, làm việc phía trước, ước lượng chính mình. Ngẫm lại thần tài. Dư Dao mặc, rồi sau đó hỏi, lại nói tiếp, hắn năm đó rốt cuộc làm cái gì kinh thiên địa quỷ thần khiếp đại sự. Hắn tiếp theo lôi kiếp trong vòng trăm năm sắp xảy ra, lôi đỉnh cung trưởng một nửa viễn cổ lôi đỉnh chi lực, đến lúc đó, có thể phát huy thượng tác dụng, đem thần tài cứu ra sao. Dư Dao có việc cầu người thời điểm, thanh âm luôn là mềm, thanh, lại bởi vì linh lực mất hết nguyên nhân, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng huyết sắc chút hết, giữa trán liên ấn triệt triệt để tối sầm đi xuống. Chỉ còn lại có một cái nho nhỏ hoa điền. Cố Quân Tích nhìn nàng một hồi, phút chốc ngươi triển mi, cười. Thật giỏi. Lần nào đến đều này một bộ. Nhưng cố tình, hắn lại nhất ăn này một bộ. Lôi đỉnh cung thần tính cực cường, theo thiên đạo mà sinh, sứ mệnh là giữ gìn lục giới trật tự, thiên đạo không đồng ý sự, nó sẽ không làm. Cố Quân Tích lời ít mà ý nhiều mà cùng nàng giải thích hai câu, tổng kết xuống dưới chính là bốn chữ, đường này không thông. Dư Giao thanh âm nhỏ đi xuống, ta thật sự tưởng không rõ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, yêu cầu làm một vị thần linh trả giá sinh mệnh đại giới mới có thể bình ổn. Nếu nói Cố Quân Tích là lục đạo thân tử, như vậy thập tam trọng thiên thần linh, chính là con nuôi con gái nuôi, tuy rằng cấp đặc quyền không có Cố Quân Tích nhiều như vậy, nhưng cũng đủ khoan dung. Cũng bởi vậy, Dư Giao là thật sự lý không rõ ngọn nguồn. Hơn nữa thần tài hạ phàm đoạn thời gian đó, lục giới gió êm sóng lặng, các nơi rõ ràng đều hảo hảo, không ra cái gì đừng rẽ, cũng không nghe nói có cái gì kinh thế hai tục đại sự phát sinh. Thần tài hiện tại thân hình, đỉnh thiên chính là 7-8 tuổi, tu vi liền càng đừng nói nữa, liền xử cái lăng không thuật đều khó. Lôi kiếp gần nhất, hắn căn bản vô lực chống cự, một tức đều càng không đến, phải cấp chém thành tạt bã. Cửu trọng thiên về hắn lời đồn đãi bay đầy trời, thiên quân thân chắc quẻ tượng, thập tam trọng thiên đem co thần vị không ra tới, bởi vậy, rất nhiều sống vô số năm lão quái vật đều bắt đầu ra tới hoạt động gần cốt, tùy thời mà động. Cố Quân Tích hiển nhiên không nghĩ ở phương diện này nói thêm, nhưng nhìn Dư Giao tâm sự nặng nề bộ dáng, lại không khỏi đi theo những mày, rốt cuộc vẫn là phá lệ đã mở miệng, này sẽ là hắn cuối cùng kỳ hạn, toàn xem chính hắn có thể hay không đi ra. Không phải thiên đạo muốn nhận hắn, là chính hắn không muốn sống. Thiên cung, Lăng Tiêu Điện. Thiên quân ngồi ở trên cao, 36 nói chuỗi ngọc trên mũ miệng rũ xuống, hoàn mỹ mà che lấp sở hữu rất nhỏ biểu tình, 19 tiết bậc thăng dưới, tiên khí mờ mịt, nước chảy khúc thương, phía bên phải một lưu, theo thứ tự là thiên tộc đắc lực chiến tướng, nói chuyện được đại năng đại tôn, bên trái, còn lại là thiên tộc rất nhiều phụ thuộc thế lực. Rất nhiều không hiện thế đồ cổ cũng ra sơn, tề tụ một đường, nhưng không khí lại không hòa hợp, ngược lại có chút khẩn trương cùng đình trệ. Cầm Lý tộc tộc trưởng ngồi ở bên trái đệ nhất, ôn luôn trên mặt che một cái khăn che mặt. Tiên khí mông lung, chỉ lộ ra giữa trán thượng kia cái cổ xưa nửa lân, mặt đẹp hàn băng một mảnh. Chư vị, thiên quân xua tay, đem khe khe nói nhỏ tiếng động dốc hết sức áp xuống, hắn từ chủ vị thượng đứng dậy, thanh âm mãn hàm uy nghiêm, hôm nay tề tụ một đường, vì sao nguyên nhân, đại gia trong lòng cũng nên rõ ràng. Ta thiên tộc xưa nay chủ trương hòa bình, công chính, không gây chuyện, không chọn sự, nhưng cũng tuyệt phi sợ phiền phức chi tộc, nay đế tử đoà ma, thập tam trọng thiên cầm linh, phục thần, vưu duyên. Lăng Tuân, lấy thần tộc thân thể, tu ma tộc chi đạo, tâm ma khó tiêu, lệ khí sâu nặng, động một chút lấy tu vi cùng bối phận khinh người, càng ở mấy ngày phía trước, đổ ở ta thiên tộc trước cửa, đại khai sát giới. Đồng nhật, thiên tộc triều thần con dân thỉnh mệnh, cùng thần tộc khai chiến. Mà ta thiên tộc tam hoàng tử, liền ở mới vừa rồi, đại yến bắt đầu phía trước, chết ở đồng lai đảo trung, là người phương nào việc làm, đại gia trong lòng hẳn là đều rõ ràng. Đến nay, thần tộc không có đáp lại, không có xin lỗi. Thậm chí không có chỉ tự nửa ngữ giải thích, này chờ hành vi, là đối thiên tộc vạn dân coi khinh, cũng là đối ta thiên tộc thực lực coi khinh. Hôm nay bổn quân mở tiệc thành mời các tộc minh hữu, ít ngày nữa xuất binh, thảo phạt thần tộc, cộng tương thịnh sự. Phía dưới ô áp áp một mảnh người, không một cái ra tiếng. Nguyên chính là thiên tộc dòng chính triều thần hậu duệ liền không cần phải nói, tất nhiên là toàn nghe thiên quân mệnh lệnh cùng phân phó, nhưng đang ngồi càng nhiều, đa số chỉ là cùng thiên tộc đi được gần, hoặc là hai tộc chi gian có liên hôn quan hệ. Tỷ như Cẩm Lý tộc, bọn họ không bằng thiên tộc thế đại, trong tộc đỉnh chiến lược thường thường cũng chỉ có một hai vị, thả còn đều không phải thập tam trọng thiên đám kia kỳ ba đối thủ, không duyên cơ xông lên đi, cấp thiên tộc đường sùng phong pháo hồi sao. Như vậy trụ cột, một khi có bất chắc gì, bọn họ nơi chủ tộc, chắc chắn nguyên khí đại thương, lúc này, thiên tộc lại sẽ lấy cái gì đền bù trợ giúp bọn họ. Không khẩu hóa đơn tạm vài câu ngợi khen nói sao. Mọi người đều là người thông minh, không có đủ, khiến người tâm động ích lợi. Bọn họ sẽ không hề giữ lại mà dùng hết toàn lực đi làm thiên quân trong tay lưới dao. Một đám không thấy con thỏ không giải ưng nhân tình. Thiên quân hơi một hơi, trong mắt bao trùm thượng một tầng hôi hôi sương mù, chuỗi ngọc trên mũ miệng phát động, hắn nhìn chung quanh một vòng, đem mọi người biểu tình thu hết đáy mắt, phương tung ra trọng bằng bom, chư vị đều biết, thần cùng tiên khác biệt. Nghe thế một câu, rất nhiều người đều ngừng trong tay động tác, thẳng thắn sống lưng, đặc biệt là một ít không thế gia, lập tức sung sướng đến sinh mệnh cuối lao quái vật. Không ai so với bọn hắn càng rõ ràng, thần cùng tiên chi gian chênh lệch. Bọn họ tuổi trẻ khi, cũng có đầy ngập nhiệt huyết cùng ý chí chiến đấu, cũng đều là kinh tài tuyệt diễm thiên tài, bọn họ không chịu thua, không phục. Thân là tiên giả, bọn họ mỗi người trong lòng, đều cất giấu một cái xa xôi không thể với tới thành thần ngộ. Lúc ấy, thập tam trọng thiên chỉ có 5 tên lão thần. Bọn họ từ viễn cổ sống sót, sống được đều nị hoài, nhưng như là thủ cái gì thiên đại sứ mệnh giống nhau, chết sống chính là không chịu thoái vị, sau đó, bọn họ ôm trở về 3 viên trứng. Lại sau đó, đột nhiên có một ngày, kia 5 vị thần linh vọt vào thiên đạo chỗ sâu trong, chiến đến trời sụp đất nước, vô số sinh linh xúc tiến dưới nền đất, gào giống rên rỉ tiếng động vang vọng thiên địa. Bọn họ rời khỏi tới khi, mỗi người đều thân chịu trọng thương, nhưng mỗi người trên mặt đều treo cười, bọn họ trân trọng mà phủng một cái nho nhỏ thần mục tiểu lưu, ánh mắt cùng nhiệt. Lại qua mấy vạn năm, lục giới nhân tài dần dần biết bọn họ mang ra, là thứ gì? Một đuôi tiểu ngư. Nó kêu Côn Bằng, là một đầu chưa trưởng thành lên tuyệt thế hung vật. Nó 1 vạn tuổi sinh nhật ngày ấy, lục đạo rơi xuống 9 dáng màu quang, lưu lạc vô số thần vận bị nó hấp thu, vòng trời giáng xuống một cái cố tự, này đó là hắn họ. Cố sinh linh chi an nguy, cố lục giới chi bình thản. Từ đây, lục giới trăm tộc, có cộng đồng quân chủ cùng tín ngưỡng. Sau đó, cố quân tích trường oai, tín ngưỡng sụp đổ. Mê chơi, độc miệng, không nói lý, nói một là một, quả thực chính là cái hôn quân, bạo quân, nhưng là có một chút hảo, mặc kệ bọn họ. Úc, là căn bản lười đến quản bọn họ. Dù sao chính là ngươi đấu đến trời sụp đất nước, chỉ cần không nháo đến ta trước mắt tới, vậy không liên quan chuyện của ta, nháo đến ta trước mặt, vậy ngươi cũng chỉ có thể bóp mũi tự nhận xui xẻo. Sau đó đến bây giờ, lớn nhất tín ngưỡng thành uy hiếp lớn nhất. Ai cũng không nghĩ đối thượng như vậy cái sát tinh. Bọn họ chính là nghe nói, trừ bỏ thượng tiêu kiếm, cố quân tích trong tay còn nắm có lôi đình cung, này đó chỉ ở viễn cổ điển tịch thượng tồn tại thần vật, uy lực khó có thể tưởng tượng, thiên quân ra tay, đều bị 2 mũi tên bức lui. Đây là cái gì khái niệm, không có tự mình đối thượng quá người, là vĩnh viễn tưởng tượng không ra. Thiên tộc đều bị đánh tới cửa nhà, lăng là không dám thế nào. Trơ mắt mà nhìn bọn họ cao điệu mà tới, cao điệu mà đi. Sau đó cao điệu mà giết bọn họ hoàng tử. Chật. Thiên quân dẫn cái mở đầu, đem mọi người tâm nhắc tới tới, kế tiếp muốn nói nói, liền trở nên thuận lý thành chương lên, trải qua thiên tộc bên trong thảo luận, lại kết hợp tổ tiên lưu lại manh mối, bổn quân có thể nói cho chư vị chính là, bẩm sinh thần linh vị trí, chỉ có 10 cái, thêm 1 cái đều không thể. Xôn xao. Ồn ào thanh nhân lại. Lần này thiên tộc hướng thập tam trọng thiên tuyên chiến. Chúng ta trong tay lưu có át chủ bài, nhưng còn cần chư vị toàn lực phối hợp, sư nhiều thịt ít, ai ra lực nhiều ai là có thể nếm đến ngon ngọt, như vậy đạo lý, không cần bổn quân quá nhiều cường điệu đi. Ta thiên tộc tuyệt không tàng tư, bạc đãi minh hiếu, điểm này, xem ta thiên tộc xưa nay bản tính, là có thể nhìn ra một vài. Có mấy người không để bụng mà nhún nhún vai, nghĩ thầm kia thật đúng là xem không thế nào ra tới. Ích lợi bại ở trước mặt, ngồi ở thiên tộc lăng tiêu đại điện thượng. Hoặc minh hoặc ám đều là cùng thiên tộc đứng ở cùng chiếc thuyền thượng, thực dễ dàng liền tiếp nhận rồi thí thần cái này cách nói, cũng không cảm thấy có cái gì không ổn, các tộc có thể làm chủ nhân vật, trong lòng một mảnh lửa nóng. 10 cái vị trí, thật sự là sư nhiều thịt ít, muốn được đến đồ tốt nhất, phải trả giá lớn nhất đại giới. Giá trị. Lăng tiêu điện nóc nhà ngọc nói thượng, vô thanh vô tức mà hiện ra cái hắc ảnh tới, trong điện thiết kết giới cùng cấm chế, hắn lại phảng phất giống như quá chỗ không người, hành tẩu phiêu đăng khi. Liền một tia phong cũng không kinh động. Ban đêm, cực đại trăng tròn treo ở thiên bạn, sáng trong dưới ánh trăng, hắc ảnh nho nhỏ một đoàn, vô thanh vô tức dối người, ngồi ở cung điện nóc nhà thượng, hai chân rũ xuống tới, nhẹ nhàng mà đãng. Thật náo nhiệt ta. Mang theo chút tính trẻ con lời nói thực mau xoa nát ở cùng trong gió, nương một mạt ánh trăng, thần tài kia trương non nớt mang theo chút trẻ con phì khuôn mặt, thình lình ánh vào mi mắt. Thân thể hắn càng nhỏ. Chương 25. Cửu trọng thiên náo đến khí thế ngất trời. Đồng lai lại không có đã chịu ảnh hưởng, xuân ý dần dần dày, nhật nguyệt thay đổi, yên tĩnh cùng trầm mặc như cũ là hàng ngày chủ điều. Nghe nói thiên tộc đang ở tập kết binh lực, chuẩn bị khởi xướng vòng thứ nhất thử. Thập tam trọng thiên thượng mấy cái, cũng tượng trưng tính mà mở cuộc họp nhỏ. Liên ở dư giao quyết định hạ phàm trước một ngày. Dư giao nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đem củng cố quân tích kết sinh tử khế sự nói cho đại gia. Địa điểm là đồng lai đầu sơn đỉnh núi thượng kia tòa phá nhà cỏ. Trên núi cùng dưới chân núi là hai loại hoàn toàn bất đồng khí hậu độ ấm, dư giao hiện tại thân thể phàm thai, ai không được đông lạnh, lại sợ hạ phàm trước một ngày sinh tràng bệnh nặng, bởi vậy phá lệ có tự mình hiểu lấy mà bên ngoài bộ kiện sợi đông y đi. Dư giao hút cái mũi, liếc mắt phía trước không vội phảng phất giống như sân vắng tản bộ giống nhau cô quân tích, lại ngẩng đầu nhìn sang phá tan tận trời vạn nhận tiên sơn, tức khắc cảm thấy trước mắt tối sầm, nàng chạy chậm vài bước đuổi theo cô quân tích, nói, nếu không vẫn là dùng phi đi. Thật sự không phải ta sợ mệt, là này sơn quá cao, chờ chúng ta đi lên đi, bọn họ đều thương nghị kết thúc. Bọn họ thương nghị bọn họ, người đi cũng nghe không hiểu, nghe hiểu cũng giúp không được vội. Cố quân tích thanh âm có điểm ách, cau mày như là không ngủ tỉnh bộ dáng, đôi mắt trí nhan sắc đều không còn nữa dị vãng đỏ thắm, ba bước một xuyễn, ngươi bộ dáng này chính là đi thế gian, cũng sống không lâu. Cố Quân Tích hôm nay khó được thay đổi thân bạch đi gì, hắn vốn là xinh đến đẹp, không nói lời nào không trợn mắt khi, trường thân ngọc lập, thanh tuyển ôn nhuận, một khi trợn mắt, nhíu mày, trên mặt mỗi một đạo góc cạnh cùng đường cong đều sắc bén lên, nguy hiểm cảm đột nhiên sinh ra. Dư giao tốt xấu làm hắn tùy tùng làm như vậy nhiều năm, biết hắn xuyên bạch đi gì khi, thường thường tâm tình đều cũng không tệ lắm. Bởi vậy cũng dám nhỏ giọng nói thầm rỗi một câu, ngươi đừng tổng nói ta nhược, sống không lâu, ta sống không lâu còn phải liên lụy ngươi, vừa chết chết hai cái, nhiều không có lời. Cố Quân Tích cười một tiếng, dù bận vẫn ung dung mà nhìn nàng, thấp giọng hỏi, tiểu hoa sen, ai nói cho ngươi, một cái sinh tử khế, là có thể làm ta cho ngươi trốn cùng. Dư giao, chẳng lẽ không phải? Càng lên cao đi, độ ấm càng thấp, dư giao bọc một kiện màu trắng sợi bông y đi hề, xúc đến cùng chỉ mắc mưa rụt thủy miêu giống nhau, mặt càng thêm có vẻ nhỏ, đôi mắt nhưng thật ra rất đại, thuần hắc, thời thời khắc khắc đều mang theo chút mềm mại ý cười, một đầu như thác nước tóc đen chảy đến vòng eo, hai sườn còn các biên hai căn thật dài tế biện. Khó trách người khác nhìn đều cảm thấy dễ khi dễ. Cố Quân Tích dùng một loại ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ rồi ánh mắt nhìn nàng vài lần, lười nhắc nói, nói ngắn gọn, ngươi đã chết, ta không nhất định chết, nhưng ta đã chết, ngươi khẳng định là sống không được. Dư giao. Hành đi, ngươi là đế tử ngươi uy phong, nhưng là này đặc quyền, cấp đến có phải hay không cũng quá nhiều điểm. Nàng mới chửi thầm xong, liền thấy Vưu Duyên mũi chân một đốn, khinh phiêu phiêu rơi xuống cách bọn họ mới bước xa quái thạch thượng, nhìn qua có chút kinh ngạc, cao giọng hỏi, đế tử, a tỷ, đầu sơn trung vang ba tiếng, các ngươi như thế nào còn bất động thân. Dư giao quay đầu lại nhìn nhìn chính mình từng bước một đi qua bốn lượn đường nhỏ, trầm mặc một hồi lâu, mới nhụt chí mà hồi, thật không dám giấu giếm, ta đã đi rồi ít nhất một canh giờ. Còn ở chân núi, nàng có biện pháp nào? Vưu Duyên theo bản năng liếc mắt vẻ mặt vân đạm phong khinh Cố Quân Tích, nhìn nhìn lại nhăn thành khổ qua mặt dư giao, cười cười, nghĩ thầm quả nhiên cùng phù tang sở liệu không kém. Khoảng thời gian trước, còn không biết là ai nói, dư giao sự, ai quản đi. Dù sao hắn sẽ không quản. Lúc này mới qua đi mấy ngày a. Dư giao trơ mắt nhìn Vưu Duyên hóa thành một mảnh kinh hồng diệp, nghịch thiên mà thượng, càng bay càng cao, chỉ chốc lát sau, kia thân ảnh liền biến mất ở mi mắt chung. Ngay sau đó, một đạo kim quang từ chân trời nhảy ra, từ chân núi chậm rãi hướng sườn núi lắc lư, cố tình kim thân tàu tích thập phần thật lớn, tiểu sơn giống nhau, một đường ầm vang thanh tương thủy, qua một hồi lâu, kim thuyền ngừng ở bọn họ bên người, thần tài từ bên trong dò ra cái đầu, nhìn thấy dư giao, có chút nghi hoặc hỏi, các ngươi đây là đang làm cái gì? Muốn lên thuyền sao? Hắn chỉ là thuận miệng vừa nói khách khí lời nói. Ai biết dư giao thật sự liền lôi kéo Cố Quân Tích ngồi đi lên. Kim thuyền thúc đẩy, xấu hổ ầm vang thanh một tia không rơi truyền tiến trong thai, giống như là có một con hành động thông thả cự thú kéo thuyền trên mặt đất hành tẩu, tuy rằng còn tính vững vàng, không thấy lắc lư, nhưng thanh âm này tuyệt đối để thần tỉnh não. Hơn nữa rất chậm, so với bị ốc sen trở đi đều chậm. Dư giao. Nàng nhìn thần tài kia trương không khí vui mừng khuôn mặt nhỏ, nhịn không được hỏi, ngươi này thuyền sao lại thế này? Năm lâu thiếu tu sửa dẫn tới hành động không tiện. Thần tài có chút cố kỵ Cố Quân Tích, đầu tiên là chiều hắn bên kia nhìn thoáng qua, phát hiện người sau chính nhắm mắt nghỉ ngơi, đỉnh mày hơi hợp lại, mới tiến đến dư giao bên người, nhỏ giọng nói, đêm qua không có gì sự làm, uống lên một ít rượu, ngủ một giấc, tỉnh lại sau phát hiện chính mình ngã xuống thư phòng trên ngạch cửa, cả người đều đau. Vốn dĩ xúc điểm linh lực chuẩn bị ai lôi kiếp, cũng đột nhiên một tia không còn, làm không rõ rốt cuộc là cái gì chẳng uống. Linh lực cũng chưa, thuyền còn có thể khai đến động sao. Nói xong, hắn có chút buồn bã mà thở dài, đối với dư giao phát sầu, ta lúc này, sợ thật là muốn công đạo ở thiên kiếp thượng. Hắn này vừa nói, dư giao cũng đi theo trầm mặc xuống dưới. Nàng lại nghĩ tới ngày ấy Cố Quân Tích cùng nàng lời nói. Ta cảm thấy, vẫn là đến yên tâm. Người nột, không có gì không qua được hảm, thần càng không có. Có một số việc, tưởng khai, nghĩ thông suốt đấu, thì tốt rồi, không cần thiết vẫn luôn tra tấn chính mình. Dư giao biết thần tài không có quá khứ ký ức, nhưng vẫn cứ nhịn không được nhắc nhở, ám chỉ, hy vọng hắn có thể minh bạch chính mình ý tứ. Thần tài gật đầu, nếu có thể ở lôi kiếp phía trước, uống đến tưởng uống linh tửu, cũng coi như là chết cũng không tiếc. Hắn hiện tại đã là 7-8 tuổi hài đồng bộ dáng, khuôn mặt tròn trịa, mặc kệ là cười, vẫn là sầu, nhìn đều giống một viên tròn vo không khí vui mừng nắm. Dư giao nghe ra hắn trong lời nói ám chỉ ý vị, không khỏi thượng thủ nhéo nhéo hắn đỉnh đầu bím tóc nhỏ, cười, yên tâm, ngươi trước làm ta dính dính tài vận, như vậy ta đi nhân gian, khi trở về nhiều cho ngươi mua mấy vỏ rượu ngon. Thần tài úp một tiếng, sau đó biết nghe lời phải mà đem một khắc sườn nhăn cũng đưa đến nàng trước mặt, nhiều cho ngươi dính dính, nhiều mua điểm. Cố Quân Tích lấy khuỷu tay căng đầu, lặng yên không một tiếng động trận mắt, ánh mắt dừng lại ở Dư Giao tái nhợt tinh xảo sườn mặt thượng, theo hàm dưới tuyến hướng lên trên miêu tả, một lát sau, như là chơi chán rồi trò chơi này, hứng thú dã rời mà liếc khai ánh mắt. Dư Giao lớn lên xinh đẹp, này hắn biết. Nhưng hắn sinh vì lục đạo chi tử, xem nào phó túi ra đều là phấn hồng bộ xương khô, Dư Giao rốt cuộc có cái gì năng lực, làm hắn lặp đi lặp lại nhiều lần mà hạ thấp điểm mấu chốt. Rất đơn giản trao đổi, nếu là lúc này bị thiên tộc cám toán, đổi thành Mạc Luân, hoặc là Cầm Linh, hắn đôi mắt đều sẽ không nâng một chút, nhiều nhất giúp đỡ chấn kết cục, còn lại sự, hắn không như vậy nhiều nhàn tâm đi quảng. Nghĩ lại đi xuống, lại cảm thấy không đúng. Dư Giao, chỉ là tên này, liền so người khác dễ nghe. Hắn tự mình lấy. Như vậy tưởng tượng, lại cảm thấy không có gì không đúng rồi, nàng cả người, bao gồm tên, đều là của hắn, thân mật nữa, cũng là có thể tiếp thu. Huống hồ, Phu Tăng nói được cũng có đạo lý. Nàng còn nhỏ, hơi sủng túng chút, cũng là hẳn là. Phu Tăng dưỡng kia chỉ điểu, có thể so hắn dưỡng Dư Giao dung túng nhiều. Đầu sơn tiên sương mù lượn lờ, càng lên cao càng lạnh, chờ Kim Nguyên bảo thuyền một đường rêu rao mà chạy đến đỉnh núi, ít nhất là một canh giờ chuyện sau đó. Dư Giao chân đều đã tê dần một con, nàng đỡ thần tài, khập khiễng mà từ trên thuyền nhảy xuống dưới, tay xúc tiến áo đông, một bên kêu lánh một bên oán giận, ta cuối cùng biết vì cái gì người đối này nhà tranh có lớn như vậy oán nghiệm. Thần tài cũng đi theo trà sắt tay, mặt vô biểu tình mà tiếp, cũng không phải là, khó bỏ, còn lánh, gió thổi qua, tâm đều lạnh nửa thanh. Dư Giao hiện tại thân thể phàm thai, vốn dĩ thân thể cũng không tốt, hiện tại mí mắt đông lạnh đến gục xuống dưới, biểu tình héo héo. Cố Quân Tích xem đến thẳng nhíu mày. Lại đây. Cố Quân Tích đem nàng xách đến chính mình bên người, mắt cũng không nâng nói, bàn tay ra tới. Dư Giao thực ngoan mà nga một tiếng, cũng không hỏi cái gì, liền mở ra bàn tay. Nàng xương ngón tay rất nhỏ, hình dạng xinh đẹp, xanh miết giống nhau kiều nộn. Cố Quân Tích mặt không đổi sắc mà đem chúng nó bao vây ở trong lòng bàn tay, thật nhỏ linh lực dòng nước gấm từ ngón tay tiêm tiến vào toàn thân, hàn ý tan đi. Dư Giao hít mắt, hận không thể cả người treo ở trên người hắn mới hảo. Thần tài xem quen rồi bọn họ bậc này ở chung hình thức, nhưng mà vẫn là thấy một lần, toan một lần. Năm đó, như thế nào liền không phải chính mình bị Cố Quân Tích nhặt đi rồi đâu. Nhà tranh đỉnh, kia chỉ tiểu hồng tức đứng, nghiêng đầu ti ti kêu to hai tiếng, trên đầu dường như lại tân mọc ra tam thốc lửa đỏ lông tơ, tinh thần mười phần. Mù mịt rốt cuộc là cái gì chủng loại? Nhìn nhiều năm như vậy, lăng là cảm thấy chính là chỉ nhiễm sắc cây gai tước, lại cứ Phù Tang bảo bối thật sự, thượng nào đều mang theo. Ăn uống hận không thể so với hắn chính mình còn hảo. Thân tai miệng thiếu, mỗi lần thế nào cũng phải nắm tiểu hồng tức nói hai câu. Tiểu hồng tức nhất thời xoay người, phanh phạch cánh liền bay đến thần tài trên đầu, đầu đỏ mắt lộc cộc chuyển động hai vòng, hai người lập tức nháo thành một đoàn. Cuối cùng vẫn là Phù Tang ra tới, đem tiểu hồng tức ôm đến trong lòng bàn tay, cùng luôn lời nói nhỏ nhẹ mà trấn an một trận, mới không tán đồng mà đối thần tài nói, ngươi đừng tổng đầu mù mịt, nàng tính tính cấp. Thần tài hoa hoa mà kêu hai tiếng, đem chính mình bị mổ đến thanh một khối tím một khối cánh tay vươn đi, thanh âm non nớt, thiếu chút nữa không trực tiếp mang lên khóc nức nở, ai quá mức. Ngươi nói ai càng quá mức, còn giảng không nói lý. Bọn họ hai cái nháo quán, Phù Tang thở dài duỗi tay cấp rõ ràng nhìn qua càng nhược thần tài độ linh lực, một bên đối Cố Quân Tích cùng Dư Giao nói, mau vào đi thôi, người đều đến đông đủ. Đẩy cửa đi vào, quả nhiên tễ tràn đầy một phòng. Lăng Tuân nửa ỉ ở góc tường, sắc mặt thập phần khó coi. Phục thần cùng Vưu Duyên nhưng thật ra biết nghe lời phải mà ngồi ở ghế che thượng, mặc mặt tưởng sự tình. Cầm Linh chát cái cao đuôi ngựa, một thân kinh trang, anh tư tác sảng, nhìn quanh ngoái đầu nhìn lại gian toàn là bức người anh khí, nàng nhìn thấy Dư Giao, liền vây tay nói, mau tới, cho ngươi chuẩn bị đồ vật. Dư Giao vừa nghe có cái gì, nắm Cố Quân Tích nhẹ buông tay, không chút do dự tệ đến Cầm Linh bên người, tay chân đều xúc ở sợi bông y yể, chỉ lộ ra cái lông xù xù đầu, thứ gì? Cầm Linh. Ta ở ma tộc phát hiện một cái kiếm yêu, lớn lên mặt mày như họa, thanh tuấn có thêm, nói chuyện thanh âm cũng dễ nghe, là cái lập khế ước người tốt tuyển, tuy rằng tu vi không có rất mạnh, nhưng sẽ nấu cơm, nhân gian mỹ vị hắn hạ bút thành văn. Ngươi cảm thấy thế nào? Cầm Linh đem trong tay rút nhỏ trường kiếm mặt dây đặt ở Dư Giao trong lòng bàn tay, phiếm bạch thoánh ánh quang. Hắn đều hoa đỉnh. Cầm Linh nhắc nhở, các ngươi lập khế ước lúc sau, hắn còn có thể bồi ngươi cùng đi nhân gian, bên người bảo hộ, khá tốt. Dư Giao nhìn mắt trong tay run bần bật kiếm yêu, nhìn lại Cố Quân Tích, trong khoảng thời gian ngắn, liền cự tuyệt nói đều nói không nhanh nhẹn. Cố Quân Tích cười cười, đôi mắt trí câu hồn nhất phách, càng thêm yêu dị. Thực hảo! Này nhóm người cái gì tật xấu? Cái gì ánh mắt? Tâm tâm niệm niệm tưởng cấp Dư Giao loại này nhị ngốc tử, lại xứng cái nhị ngốc tử. Ngây ngốc tổ hợp sao? Bên này Phù Tăng cùng thần tài đều vào cửa, nho nhỏ một gian phòng, lăng là chứa thập tam trọng thiên tám vị thần quân. Lại đối lập thiên tộc thanh thế to lớn 72 trọng thiên cung, một đôi so chính là bạo kích thương tổn. Mắt thấy người đều đến đông đủ, Cố Quân Tích sốc sốc mí mắt, lạnh lùng nói, Dư Giao sự, không nhọc chư vị lo lắng. Hắn lời này, không phải lần đầu tiên nói. Trước kia mỗi lần đem Dư Giao giáo dục đến máu chó phun đầu khi, cũng luôn có người xem bất quá đi, cầu tình nói rõ lý lẽ, 89/10, cũng là đổi lấy này một câu. Nhưng cũng xác thật, hắn ở thời điểm, Dư Giao sự, là quyết định không tới phiên bọn họ quản. Hơn nữa những lời này, nhiều ít hàm chứa điểm khác cùng loại với xong việc tính sổ ý tứ. Ở đây người cũng chưa nói. Không lý, nói cái gì cũng chưa lý. Từ nhỏ dưỡng đến đại người, còn không có mãn 7 vạn thuế, lại yêu nhất gây chuyện nhảy nhót, tính tình hoan thoát hoạt bát, Cố Quân Tích liền bản mạng thần khí cùng côn bằng lệnh đều lưu lại, sao có thể không có lưu lại thủ đoạn khác. Nay 7 cái, ít nhất có 6 cái bị hắn giao phó, cầm đồ vật của hắn, quay đầu lại hắn vừa ra tới, hoặc, thật giỏi, mỗi người duy trì nàng yêu đương, mau bị người hố chết cũng không biết. Cố Quân Tích đi đến Dư Giao bên người, thông thả ung dung mà kéo qua Dư Giao lạnh như băng ngón tay, tam hạ hai hạ, liền đem kia vướng bận kiếm yêu lay tới rồi trên mặt đất. Hắn thanh âm lạnh đến cơ hồ cảm thụ không đến độ ấm, nói ra nói long trời lở đất, ta cùng Dư Giao lập khế ước. Liền ở đêm qua. Cái gì? Vưu Duyên đầu một cái nhảy dựng lên, không thể tiếp thu. Những người khác cũng đều là vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên chuyện này, ở mọi người ngoài ý liệu. Cố Quân Tích mèo Dư Giao như là không xương cốt giống nhau ngón tay, không hài lòng mặt trên còn nhiễm kia kiếm yêu hương vị, ta cùng nàng lập khế ước, có thể đem cái này chế ước quan hệ hàng đến thấp nhất trình độ. Ở vài người, Phù Tang đảo thành nhất có thể lý giải hắn, hắn thở dài một hơi, nói, như vậy cũng hảo. Trừ bỏ ngươi, những người khác, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thích hợp. Thân tài bừng tỉnh, khó trách Giao Giao xuyên nhiều như vậy, nguyên lai là đã lập khế ước, không có linh lực. Lúc đầu kinh ngạc qua đi, bọn họ tiếp thu quá trình, nhưng thật ra dị thường thuận lợi, rốt cuộc cẩn thận ngẫm lại, chỉ là có thể làm Cố Quân Tích bị thương, đếm trên đầu ngón tay số cũng số không ra 2 cái. Dư Giao an toàn, có thể được đến bảo đảm. Rốt cuộc đến phiên chính mình nói chuyện, Dư Giao gật đầu, nhìn kia lạnh run xúc đến cầm linh phía sau kiếm yêu, nói, ta chuẩn bị ngày mai hạ phàm, tranh thủ sớm chút trở về, nhưng đánh giá yêu cầu 3-4 tháng thời gian. Nói tới chính sự, đại gia sắc mặt đều ngưng trọng lên. Phù Tang, nửa năm nội, thiên tộc không dám có quá lớn động tác, trực tiếp tiến công thập tam trọng thiên khẳng định là sẽ không, nhưng một ít tiểu nhân quấy rầy cũng không tránh được, 50 vạn thiên binh không phải cái số lượng nhỏ. Chúng ta bên này có thể điều động ra yêu binh yêu đem, có thực lực ma tướng cũng sẽ tham chiến, nhưng vấn đề chính là, hiện tại thiên tộc đứng đầu lực lượng bất tưởng. Lăng Tuân đối thiên tộc hành vi khịt mũi coi thường, nói, ta chính là nghe nói, thiên quân triệu khai lên án công khai sẽ, còn bí mật thấy một ít lao quái vật, ương thuận làm cho bọn họ vô pháp cự tuyệt chỗ tốt. Vô pháp cự tuyệt chỗ tốt. Dư Giao thật sự là cảm thấy có điểm lãnh, một bên đem tay nhét vào Cố Quân Tích trong tay một bên nói, thiên tộc thật sự không điểm tiền đồ. Nhớ thương tới nhớ thương đi, nhớ thương cái gì không tốt, một hai phải nhớ thương thần vị. Khả năng bọn họ thật cho rằng, chúng ta đã chết, 10 cái thần vị liền sẽ rơi xuống bọn họ trên đầu, tùy ý bọn họ xử trí đi. Thần tài khuôn mặt tròn tròn, thanh âm non nớt, cười rộ lên như là trộn lẫn mật đường giống nhau, trong thanh âm lại tất cả đều là vui sướng khi người gặp họa. Nhưng là cố tình đám kia láo quái vật động tâm vô cùng, hơn phân nửa là muốn trộn lẫn tiến bảo. Ngày thường một ít trốn đi đầu trâu mặt ngựa, này tao sợ là muốn toàn bộ hiện thân. Vưu Duyên nghĩ tới khác phương diện, không khỏi đau đầu, còn có ta này nghiệp đồ, Cầm Linh, Lăng Tuân quản ma vực, mỗi một chỗ chấn áp ác quỷ, ác ma đều không ngừng trăm vạn chi số, liền tính cùng thiên tộc khai chiến, đều ít nhất đến lưu một cái xuống dưới trông coi chấn áp. Giao Giao đến chạy nhanh trở về, không cần ở nhân gian đi dạo. Mặc Luân khó được ra tiếng, nghiêm túc nói, lực lượng của ngươi, ở trên chiến trường, rất quan trọng. Phù Tăng cùng Lăng Tuân lần lượt gật đầu. Dư Giao tự nhiên biết, cũng trả lời đến dứt khoát. Phù Tăng quay đầu hỏi Cố Quân Tích, phía Tây cổ Phật cùng Bồ Tát, là cái gì thái độ? Bảo trì trung lập, không nhúng tay. Không nhúng tay liền hảo, cũng không trông cậy vào bọn họ phá lệ, đứng ở chúng ta này đầu. Thần tài nghiêng người, nhu thanh nhu khí mở miệng, ta đây lưu lại, trấn áp nghiệp đô cùng ma vực đi. Không được. Phù Tăng không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, quá nguy hiểm, lực lượng của ngươi hiện tại không kịp toàn thịnh khi 1%, như thế nào trấn áp? Thần tài vô vô chính mình thủ đoạn, cười đến híp híp mắt, ta còn có huyết đâu, ta huyết đôi những cái đó tăng vật, là đại sát khí, các ngươi đã quên. Chết giống nhau trầm mặc. Bọn họ cũng chưa quên. nhưng vẫn là cảm thấy khổ sở, tiếc nuối. Thần tài từ trước, kiểu gì khí khái, đang ngồi có thể vững vàng áp hắn một đầu, chỉ có Cố Quân Tích. Hiện tại tưởng trấn áp một ít quỷ quái quỷ mị, lại chỉ có thể dựa một thân thần huy tinh huyết. Mà nhất lệnh người khổ sở chính là, bọn họ đều còn nhớ hắn từ trước bộ dáng, thần tài chính mình lại không nhớ rõ. Hảo, ngươi lưu lại. Phù Tang cuối cùng cũng không lay chuyển được hắn, có chút bất đắc dĩ nói, chúng ta lưu chút thần khí cho ngươi, một khi tình huống không ổn, trực tiếp phát tín hiệu, chính mình thân thể quan trọng nhất, ngươi tinh huyết vốn là không nhiều lắm, lôi kiếp mắt thấy cũng muốn tới. Thập tam trọng thiên, kỳ thật không có một cái phế thần. Thần tài không phải, dư giao cũng không là. Dư giao năng lực thập phần đặc thù, ở chiến loạn khởi thời điểm, nàng một người, đó là kiên cường nhất hậu thuẫn. Mười thần chung, có người chủ sát phạt, có người chấn hung ngạc, có người trưởng tài vận, nhưng chỉ có dư giao, nàng trưởng quản huyền ảo chữa trị lực lượng, cùng với khổng lồ sinh mệnh lực. Nhưng bởi vì nàng bản thể có thương tích, năng lực này kích phát điều kiện, đặc biệt hà khắc. Chỉ có tử vong số lượng đủ nhiều, lan đến phạm vi đủ quảng, nàng mới có thể đem loại năng lực này hoàn toàn phát huy ra tới. Đặt ở ngày thường, lục giới yên ổn, nàng là mỗi người nhưng khinh tiểu phế vật. Nhưng không người biết hiểu, ở trên chiến trường, tên nàng kêu mạnh nhất phụ trợ. Chương 26. Dư giao hạ phàm là ở 3 ngày trước. Nàng dấn thân vào thành kinh đô một gia đình giàu có trong phủ tiểu thư. Yếu đuối mong manh, chén thuốc không ngừng. Từng có trong cung thái y thì tới xem bệnh, lại nói phải hảo hảo ăn dưỡng, chú ý ẩm thực, nhớ lấy không thể gây thương phong bị cảm lạnh, lại mỗi ngày lấy nhân sâm tổ yến cung phụng. Thiên tình khi còn có thể chống đi ra ngoài đi lại, nếu phùng thượng mưa dầm thiên, liền cả người các nơi đều ẩn ẩn làm đau, 17-18 tuổi tuổi tác, thân thể thế nhưng so trong phủ lao thái quân còn kém chút. Dư giao mở to mắt thời điểm, bên ngoài chính rơi xuống mưa to tầm tã. Bẩm sinh sinh linh không cần hạ phàm quá thất tình lục dục chi kiếp số, nhưng bởi vì dư giao ham chơi, thiên tính hiếu động, đã từng đi theo Cố Quân Tích xuống dưới dạo quá vài lần, biết chút nhân gian quy củ cùng lễ nghĩa. Thẳng đến ra thần tài sự, nàng phương giác ra chút nhân gian hung hiểm tới, dần dần mà, tới cũng ít. Nàng từ trên giường ngồi dậy tới, rất nhỏ động tĩnh đưa tới bên ngoài tay chân nhẹ nhàng đổi hương thị nữ, một cái viên mặt tiểu nha hoàn thực đi mau tiến vào, thanh âm quan tâm, tiểu thư, cơm trưa nhưng có cái gì muốn dùng. Nô tỳ đi thiện phòng nói một tiếng. Dư giao đối cái này thân phận thích ứng thật sự mau, nàng ngước mắt, bay nhanh địa lý thuận trong đầu ký ức cùng với tương ứng thời gian tuyến. Muốn ăn hồng mai châu hương, túi tiền thịt than cùng phụ dung bánh. Thân thể này quá yếu, dư giao đỡ tiểu nha hoàn vần tịch thủ hạ mà, đem ký ức sâu nhất vài đạo đồ ăn cùng điểm tâm báo ra tới. Nàng thèm nhân gian mỹ thực, thèm rất lâu rồi. Nhưng thân thể này thật sự có chút nhược, tuy là nàng tưởng một hơi đem trên bàn mỹ thực càn quét sạch sẽ, cũng gần chỉ là so ngày thường ăn nhiều hai khẩu. Ăn xong, nàng liền bắt đầu tự hỏi lần này lịch kiếp trọng điểm điểm. Phàm nhân thăng tiên, phá lệ gian nan, cơ hồ các loại kiếp số đều phải luân một lần. Nhưng là thập tam trọng thiên thần độ kiếp, trên cơ bản chỉ có một trọng điểm điểm. Hoặc là tình, hoặc là dục. Hai người tuyển một, từ thiên đạo quyết định. Nhưng là nghe nói có chút xui xẻo, hai người kiêm cụ, khó khăn thăng cấp. Còn có chút, cái gì chủ đề cũng không, thuần túy xuống dưới nháo một hồi. Thì như thần tài, thì như cầm linh. Thần tài lúc trước hạ phàm hoàn toàn là cố hảo chơi, kết quả thiếu chút nữa không đem chính mình hố chết, ngạnh sinh sinh bị xét đánh thành hiện tại dáng vẻ này, Cố Quân Tích cùng mặt khác cảm kích ngậm miệng không nói chuyện trong đó phát sinh sự tình, dư giao cũng liền không thể nào biết được. Nhưng cầm linh độ kiếp sự, dư giao nhưng thật ra biết được rõ ràng. Vị này tỷ ở ma vực tiêu sái hoành hành, sống nhiều năm như vậy, chưa bao giờ biết bị khi dễ là cái gì tư vị. Nhưng mà ở độ kiếp khi thành ở nông thôn nhặt rau dại ăn hương phụ, bên người còn ngồi xổm ba cái đáng thương hề hề hài tử, mại thanh mại khi mà kêu nương, một đám gầy đến không ra hình người. Nay một tiếng nương, thiếu chút nữa đem cầm linh hồn đều hô lên tới. Liên đào 4 ngày rau dại sau, cầm linh ném trong tay cái cuốc, buồn bực, hỏi trong nhà ba cái hài tử, bọn họ phụ thân đi đâu. Hai cái tiểu nhân nói không rõ, lớn nhất cái kia bẹp bẹp miệng, suýt nữa khóc ra tới. Cầm linh thế mới biết, nguyên lai hải tử phụ thân vào kinh đi thi, phản cao trì, bị kinh đô vĩnh uy hầu phủ đích nhị tiểu thư coi trọng, hầu phủ bên trong thao tác, sửa lại công văn ký lục, lưu tại hầu phủ thành nhị cô gia. Quá đủ rồi khổ nhật từ người, một khi xông vào phú quý trong hồ, nào còn nhớ rõ trong nhà người vợ Tào Khang cùng hải tử đâu. Lần đầu tiên độ kiếp cầm linh lập tức đã bị khí cười. Bọn họ so với phàm tiên, ở nhân gian không có như vậy nhiều cố kỵ, nhưng linh lực ma lực, vẫn là bị ép tới chỉ còn một hai thành, hơn nữa tận lực. Có thể thiếu sử dụng liền ít đi sử dụng, sợ bởi vậy ra cái gì đừng rẽ. Chờ cấm linh thật vất vả dịu ra dắt trẻ quá đến hảo một chút, kết quả kia nhị cô ra liền phái tới sát thủ nhổ cỏ tận gốc, sợ bị vợ cả cùng nhi nữ tố giác, hỏng rồi chính mình rất tốt tiền đồ. Cầm Linh lúc ấy cười lạnh vài tiếng, nói cái gì cũng chưa nói. Lúc ấy bọn họ thôn sau lưng, là một rừng cây, trong rừng có rất nhiều dã thú lui tới, Cầm Linh kiên nhẫn chờ đến buổi tối, sờ đến chỗ sâu nhất, dễ như trở bàn tay mà liền chế phục một con lang yêu, di hình đổi ảnh, suốt đêm vào kinh. Dư Giao chỉ biết, kia nhị cô ra tâm, là ở 15 tháng 8 ban đêm, kêu kia lang yêu dùng lợi chảo mổ ra, sinh ướt. Sau đó, Cầm Linh kiếp liền không thể hiểu được mà vượt qua, ngày hôm sau ban đêm, liền trở về bầu trời. Cuối cùng, 10 ngày, Dư Giao liền ngộ ra một đạo lý, nếu muốn thành công độ kiếp, không thể từ từ mưu tính, thủ đoạn quá ôn hòa, lúc cần thiết chờ, phải dùng điểm đặc quyền. Dù sao bởi vì này đó đặc quyền, thời thời khắc khắc đều có người ở sau lưng nhớ thương mắng, không cần bạch không cần. Dư Giao lấy tay chống cằm, âm thầm suy nghĩ. Nàng hiện tại thân phận là đại lý tự khanh La Khai chất nữ, cha mẹ song cố, La Khai nhớ này phu nhân huynh đệ tình thâm, không đành lòng chất nữ chằn trọc lưu lạc, cho dù sớm đã phân ra, vẫn là đem người nhận được trong phủ, đương ruột thịt tiểu thư dưỡng, xưa nay ăn, mặc, ở, đi lại, chưa bao giờ có nửa phần bạc đãi. Lao thái thái đau, chủ mẫu cũng hiền lành, tỉ muội gian ở chung đến thập phần hòa hợp, không có nửa điểm lục đục với nhau dấu hiệu. Ngay cả hôn sự, cũng nghe nàng chính mình ý kiến, Lao thái thái tự mình tương xem, liên tiếp cự vài vị phẩm tính bất lương, kỷ miên hoa túc liêu nam tử, yêu cầu phẩm hạnh đoan chính, cũng bởi vậy, một trì hoan chính là một năm có thừa, cả nhà cũng vẫn là hòa thuận vui vẻ, nửa phần không đổi. Cho nên kế tiếp, nàng nên làm cái gì độ kiếp? Dưỡng hảo thân thể vẫn là chọn cái hảo hôn phu. Nàng chính là muốn học Cầm Linh Giao sắc chặt đây rồi cũng chưa cơ hội. Dư Giao thân thể không tốt, mỗi phùng ngày mưa nhất định nằm trên giường nghỉ tạm, bởi vậy đảo miễn 2-3 ngày thỉnh an, nàng cũng vừa lúc bù lại nhân gian lễ nghi quý củ. Chờ tới rồi ngày thứ tư, thời tiết trong, Dư Giao nổi lên cái sớm, đi Thọ An đường cấp trong phủ lão thái thái Vân An, nàng không quá thói quen này đó, biệt nữ lại câu thúc, lại sợ nói nhiều sai nhiều, dứt khoát ở trong phòng đảm đương người gỗ, đồng thời đem Thọ An đường trong ngoài quét một lần. Biểu tỷ tỷ thích cái này bình hoa. Có chút non nớt thanh âm từ bên cạnh người truyền đến, Dư Giao quay đầu lại, sau đó thấy được đứng ở chính mình bên cạnh, trắng trẻo mập mạp tiểu đoàn tử. Nhìn đồng dạng chọc người luyến ái bánh bao mặt, Dư Giao không khỏi nhớ tới thần tài, nàng còn con mắt, cười nói, tứ muội muội. Biểu tỷ tỷ nếu là thích cái này bình hoa, cao ngất cùng tổ mẫu nói một tiếng, kêu biểu tỷ tỷ dọn về phong bãi, lại kêu nha hoàn đi thải chút hoa chi, đẹp thật sự đâu. Là cao ngất đỉnh trương trắng non tiểu viên mặt, giọng trẻ con trí ngữ, tuy rằng là cố ý để sắt vào Dư Giao bên thai nói, nhưng thanh âm kia, lại sớm chuyển tới đang ngồi các đại nhân trong thai. Lão thái thái cười đến không khép miệng được, nàng từ nha hoàn đỡ đứng dậy, đầu tiên là vui mừng mà duỗi tay sờ sờ là cao ngất khuôn mặt, lại quay đầu đối Dư Giao ôn thanh nói, ngươi nếu là thích, ta kêu ma ma đưa đến ngươi trong phòng, còn có chút trong cung các ngươi đại tỷ tỷ thưởng xuống dưới tiểu ngoạn ý, nên nhất kêu các ngươi này đó nha đầu cô nương thích. Chờ từ Lao thái thái trong phòng ra tới, tứ cô nương là cao ngất đi theo cùng đi Dư Giao trong phòng, nàng tuổi thượng tiểu, không lựa lời, lại nghe xong chút nhà mình mẫu thân cùng Lao thái thái mấy ngày nay niệm niệm thoái, chờ không ai thời điểm, lại tiến đến Dư Giao trước mặt, cười đến đôi mắt mị thành một cái phùng, tiểu hồ ly giống nhau, biểu tỷ tỷ phải gả người lạc. Hừ. Nàng lặng lẽ so cái im tiếng thủ thế, cơ hồ dùng khí thanh nói, ta nghe tổ mẫu nói, là Xương Bình Vương thế tử, còn nhìn bức họa, lớn lên khả xinh đẹp. Nghe đến đó, Dư Giao không cấm thở dài một hơi, cơ hồ có thể xác định, chính mình muốn độ kiếp, đến cùng tình tự nhắc lên quan hệ. Liền rất phiền. Bầu trời phi, trong nước du, trên mặt đất chạy, phàm là muốn độ kiếp, nhất không hy vọng độ, chính là tình kiếp. Bởi vì thực hố, có chút tình kiếp, ngươi gặp gỡ, phá giải phương thức, phải là sát phu, thê, lấy chứng thiên đạo. Nổi tiếng nhất một cái, là Tây Thiên Vĩnh Nhạc Bồ Tát, cái này Bồ Tát trải qua có điểm không xong. Hắn ở thế gian ứng kiếp khi, chỉ là cái bình thường tiểu phu, cập quan lúc sau, cưới trở về Thanh Mai Trúc Mã thôn bên cô nương Kiều Kiều, Kiều Kiều sinh đến Mỹ, tính tình cũng tiểu, chịu không nổi một chút khổ. Tiểu phu vì dưỡng nàng, cho nàng mua trong thành son phấn, bí quá hóa liều, làm nổi lên cho người ta áp tải sống. Như vậy nhật tử qua 1-2 năm, có một ngày, Kiều Kiều cầm trong nhà sở hữu tích tụ, cùng linh thôn nam nhân chạy. Tiểu phu khi trở về, trong tay mua Kiều Kiều thích son phấn rất đầy đất. Hắn cũng không có quái nàng, trầm mặc mà xoay người quy y để phật môn. 3 năm qua đi, Kiều Kiều lại về rồi, đĩnh bụng to, chật vật bất kham, thỉnh cầu tiểu phu thu lưu. Tiếp theo, Kiều Kiều khó sinh, sinh hạ một cái tử thai. Tiểu phu cho nàng nấu chén canh sâm, nàng mới uống xong 2 khẩu, sau đó ho khan 2 tiếng, như là bị sặc tới rồi giống nhau, vô thanh vô tức ngã xuống tiểu phu trong lòng ngực. Sau đó, tiểu phu liền thượng Tây Thiên, thành Bồ Tát. Dư Giao nghe thời điểm, cảm thấy thập phần không thể tưởng tượng, đã từng hỏi hắn, có hận hay không phàm nhân kiều kiều. Hắn nói, không hận. Dư Giao lại hỏi, nếu ngươi biết thành Phật điều kiện là kiều kiều chết, có thể hay không trước tiên sát thê chứng đạo. Hắn nói, ta đây vĩnh viễn thành không được Phật. Đến tận đây, Dư Giao cảm thấy, độ kiếp thật sự thuần túy xem mặt, mèo mù vỡ phải chuột chết, thành, bằng không chính là tưởng phá đầu, cũng nghĩ không ra như thế nào phá cục. Mà sở hữu xem mặt chuyện tốt, vĩnh viễn không tới phiên nàng. Nguyên bản nghĩ, thân là bẩm sinh thần linh nàng, mang theo hoàn chỉnh ký ức độ kiếp, tốt xấu có một chút tiện nghi nhưng chiếm, kết quả không thành tưởng một chút tới, liền chịu cái nhất khó giải quyết. Mấu chốt mới ra Vân Diệp sự, nàng đối tình cái này tự, thật là nhắc tới là biến sắc. Tiến đi tiểu bao tử là cao ngất, Dư Giao trốn vào phòng, lấy ra một trương giấy vàng, đó là Cố Quân Tích cho nàng lưu âm phủ. Đồng lai tiên điện, phù tang trước mặt màn trời thượng, một bộ quẻ tượng hiển lộ ra tới. Dư Giao đến độ tình kiếp, rõ ràng. Như vậy đơn giản quẻ tượng, Cố Quân Tích khẳng định có thể nhìn ra tới. Phù tang tay háo vung lên, mặt trên quẻ tượng lại biến ảo thành mặt khác một quẻ. Hắn chỉ vào trong đó hai viên nhất lượng điểm nói, nhìn thấy không có, hai viên tinh cho nhau lôi kéo, chung quy sẽ ở nhân gian tương ngộ, cái này thời cơ, đã tới. Tây Hải Long Thái Tử. Thật lâu sau, Cố Quân Tích rũ mắt, thanh âm hình như có khinh miệt. Phù Tăng như là sớm đoán được hắn là cái dạng này phản ứng, dở khóc dở cười mà nhắc nhở, quẻ tượng như thế, cũng là ý trời, ngươi năm đó lập hạ quy củ, Dư Giao 70000 tuế phía trước, không thể cùng người thành đạo lữ, nhưng nàng hiện giờ cũng chậm rãi trưởng thành đi lên. Ngươi không thể tổng giống khi còn nhỏ như vậy còn nàng. Kỳ thật ta cũng có thể đoán được, năm đó ngươi chịu đem Giao Giao mang về, rất lớn nguyên nhân, vẫn là Dư Giao đối với các ngươi một loại mê chi lực tương tác, cho dù là Tây Hải Thái Tử, cũng là vì cái này, mới đối nàng nhớ mãi không quên. Ngươi muốn nói cái gì? Cố Quân Tích nước mắt, không kiên nhẫn nghe hắn một đống lớn toái toái niệm. Phù Tang, Quân Tích, ngươi không thể như vậy. Hắn thở dài một hơi, ngươi là đế tử, này lục giới trong vòng, sở hữu sinh linh đều là ngươi trách nhiệm, cũng không gần chỉ một cái Dư Giao. Cố Quân Tích nhẹ mà lại nhẹ mà cười một tiếng, hơi mang nghiền ngẫm, hỏi, còn có ai là trách nhiệm của ta, Lạc Miểu sao? Phù Tang không nói chuyện nữa. Hiển nhiên bị câu này Lạc Miểu chọc tới rồi trong lòng. Phù Tang, ngươi biết vì cái gì, 10 thần xếp hạng, từ trước đến bây giờ, thần tài đều vững vàng đè ở ngươi trên đầu sao? Cố Quân Tích cười rộ lên, mỗi một cái góc cạnh đều là thanh tuyển hòa khí, hắn tuy rằng xuẩn, nhưng xuẩn ra cốt khí. Dại dột có đảm đương, hắn dám làm bất luận cái gì sự tình, đồng thời, cũng dám vì đã làm sự trả giá đại giới, mà ngươi không được. Cố Quân Tích một chữ miệng, cũng không lưu tình, hắn nhàn nhạt liếc Phù Tang liếc mắt một cái, cuối cùng nhắc nhở câu, Phù Tang, Lạc Miểu là thiếu thần không ở bẩm sinh thần chi liệt, lại cùng thần tự dính dáng, ngươi hẳn là rõ ràng, này ý nghĩa cái gì? Còn có. Cố Quân Tích tạm dừng một chút, ý vị thâm trường mà tiếp, lục giới trong vòng. Không có bất luận kẻ nào là trách nhiệm của ta, đừng lấy cái này áp ta, ngươi biết, ta nhất phiền cái này. Dư Giao tính cách, ngươi hẳn là biết, nàng một cây gân cố chấp, ngươi trong lòng nàng, cũng là đáng giá kính trọng huynh trưởng, ta tưởng ngươi cũng không hy vọng, làm này phân tín nhiệm, hủy ở một cái chết đi vạn năm Lạc Miểu trên người. Thiên trong điện nhất thời an tĩnh đến đáng sợ. Đúng lúc này, Cố Quân Tích bên hông treo ngọc bội, truyền đến nho nhỏ, cố tình đè thấp khí thanh, Cố Quân Tích, ngươi ở đâu? Cố Quân Tích trên mặt một chút tức giận dần dần tiêu di, hắn nhìn Phù Tang liếc mắt một cái, một bên hướng ra ngoài đi một bên thanh lánh lánh mà ừ một tiếng. Bên kia lại như là không nghe thấy giống nhau, lại hô một lần tên của hắn. Bởi vì cố tình trốn tránh người, nàng căn tự có chút hàng hồ, nhưng ngoài dự đoán dễ nghe, thậm chí còn cái kia để cho Cố Quân Tích chán ghét cố tự, đều làm nhân tâm vừa động. Cố Quân Tích quả thực phục này hoa sen đen nhĩ lực, hắn gỡ xuống ngọc bội, đặt ở lòng bàn tay, một bên nhíu mày một bên nói, ta ở. Dư Giao, ta cảm thấy ta lần này, 89/10 là muốn độ tình kiếp, làm sao bây giờ? Cố Quân Tích bước chân dừng một chút, miễn cưỡng đè nén xuống cơ hồ vọt tới cổ họng bực bội, trong thanh âm không kiên nhẫn cơ hồ muốn tràn ra tới, không ăn qua thịt heo, còn không có gặp qua heo chạy sao. Nên như thế nào tới liền như thế nào tới, đừng gây chuyện khắp nơi là được. Dư Giao rụt rụt cổ, nói cái hảo tự lúc sau, thực mau liền túng đến không có thanh âm. Ngọc bội thượng ánh sáng chậm rãi ảm đi xuống. Hiển nhiên là bên kia cắt đứt lưu âm phủ. Cố Quân Tích rôi tay xoa xoa giữa trán, quyết định lại trở về tìm Phù Tang xảo một trận. Chương 27. Ở nhân gian đái hơn 10 ngày sau, Dư Giao buồn bực. Bởi vì thật sự không có phiền lòng sự. Một kiện đều không có. Không có khó giải quyết sự kiếp số còn không có xuất hiện còn phải tiếp tục chờ. Rốt cuộc, Lão Thái Thái bên kia truyền đến lời nói, Sương Bình Vương Phi ngày mai mở tiệc chiêu đãi kinh đô chúng phu nhân tiểu thư, tham gia trong phủ hội ngắm hoa, Lao Thái Thái chuẩn bị mang theo trong nhà mấy cái chưa xuất các cô nương đi, nhưng là kia vài vị, nếu không tuổi quá tiểu tỷ như La Cao Ngất, nếu không đã có hôn ước trong người, chuyến này chủ yếu là vì ai, vừa xem hiểu ngay. Dư Giao thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ thầm tốt xấu là tiến vào chính đề. Sương Bình Vương Phi ung dung phú quý, nhìn thấy Dư Giao quá mức gầy yếu thân mình, hiển nhiên không phải thập phần vừa lòng, nhưng lại có chút bất đắc dĩ, lôi kéo Dư Giao nhìn lại xem, cuối cùng cười cười, ôn thanh nói, đứa nhỏ này sinh đến đẹp, chính là thân thể ốm yếu một ít, bất quá, trong vương phủ có chuyên môn phụ trách đồ ăn điều trị mama, tự có thể dưỡng tốt, không tính cái gì đại sự. Lời này rơi xuống, liền tương đương với đem hai người sự định ra tới. Lão Thái Thái nguyên tưởng rằng việc hôn nhân này là không thành, bởi vì dòng dõi chênh lệch có chút đại, Sương Bình Vương phủ thế tử phi, cũng chính là tương lai vương phi, theo đạo lý, hẳn là muốn tam chọn bốn tuyển, thận trọng suy xét, nhưng không biết vì cái gì, hai đứa nhỏ cũng chưa cho nhau gặp qua, Sương Bình Vương phi liền mở miệng đem người định ra. Lão Thái Thái trong lòng không khỏi có chút hoảng loạn, nghĩ này thế tử chẳng lẽ là phẩm tính không hợp, cũng hoặc là có cái gì khôn kể bệnh kín, nếu là như thế này, chẳng phải là đem Giao Giao nha đầu này hướng hố lửa đẩy. Như vậy sự, La Phủ nhưng làm không được. Thẳng đến Lao Thái Thái thấy Sương Bình Vương Thế Tử, này tâm mới khó khăn lắm buông xuống. Sáng trong quân tử, ôn nhuận như ngọc, ngay cả nói chuyện thanh âm, đều cho người ta một loại hòa khí mưa thuận gió hòa cảm giác. Dư Giao nhìn kia Sương Bình Vương Thế Tử mặt, sắc mặt xuất sắc ngoạn mục, sau đó, nàng yên lặng mà cấp người tới hành lễ, thanh âm có điểm cứng đờ hỏi ăn. Người tới thanh âm thập phần dễ nghe, nhẹ giọng nói một câu, La nhị tiểu tỷ không cần đa lễ. Dư Giao khỏe miệng chịu chịu. Cho nên, làm nửa ngày, thiên đạo là tự cấp nàng dắt tơ hồng. Đối tượng vẫn là cái kia nhìn thấy nàng liền hận không thể cuốn hồi và tiểu ngân long. Dư Giao một cái đầu hai cái đại. Trở lại La Phủ, nàng đề không quá khởi tinh thần, đem chính mình nhốt ở trong phòng, lại một lần lấy ra một trương giấy vàng. Lần này là liên hệ cầm linh. Cửu trọng thiên cùng thập tam trọng thiên khai chiến, với lục giới mà nói, tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ. 55 vạn thiên binh tập kết xong, tùy thời khả năng tiến công, cầm linh bọn họ đều đã rời đi bồng lai, cư canh giữ ở thập tam trọng thiên, mọi người đều ở quan vọng trận này cơ hồ là từ trò khôi hải dẫn phát chiến tranh. Giao Giao. Cầm linh khoanh chân mà ngồi, đông dưng mở bừng mắt, có chút nghi hoặc mà gọi Dư Giao tên. Dư Giao biết hiện tại thời gian quý giá, nàng nói ngắn gọn, đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự đều ngắn gọn mà thuật lại một lần, sau đó nghiêm túc hỏi, ta không có kinh nghiệm, không biết như bây giờ tình huống. Hẳn là như thế nào phá cục mới được. Cầm linh nghe nói đối phương là Tây Hải Long Thái Tử lúc sau, tới hứng thú, nói thẳng nói, ngươi phỏng đoán không sai, đầu tiên Tây Hải Long Thái Tử, khẳng định không phải dùng để cho ngươi giết, các ngươi hai đồng thời hạ phàm, cùng tồn tại kinh đô, thậm chí còn định ra hôn nước, nghĩ tới nghĩ lui, liền không có trùng hợp như vậy sự, vừa thấy chính là ý trời tác hợp. Ta thật đúng là nghe qua loại này sự tình. Ngươi biết Nguyên Khúc Tiên cùng Thước Lộ Tiên sao? Cầm linh mở ra máy hát, từ từ nói tới. Bọn họ hai cái nhân duyên, chính là ở nhân gian độ kiếp khi có, bất quá cùng ngươi so sánh với, bọn họ hạ phàm thời điểm, chính là đầu thai đến người thường trong nhà, không có ký ức, lẫn nhau hấp dẫn, tự nhiên mà vậy liền đi tới cùng nhau. Dư Giao nghe xong, truy vấn, kia như thế nào phá cái này kiếp. Cầm linh bên kia trầm mặc có trong chốc lát, sau đó có chút không xác định mà hồi, liền. Nghe nói là tự nhiên chết già lúc sau, hồi bầu trời, sau đó ở trên trời chính thức thành thân, hiện tại ân ái thật sự. Dư Giao. Kỳ thật cũng không phải không thể thử xem. Nhân gian có câu ngạn ngữ, một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, người ta thân là bẩm sinh chi thần, tự nhiên không thể bởi vì một cái vân diệp, liền chặt đứt phương diện này tâm, có người tốt tuyển, lại là thiên đạo tác hợp, trước thử hiểu biết hạ, cũng không xem như chuyện xấu. Cầm linh so nàng lớn tuổi, lời này nói được lời nói thấm thía, sợ nàng nghe không vào. Bầu trời một ngày, nhân gian một năm, ngươi không cần quá cấp, chúng ta này, căng cái 3-40 thiên. Không có vấn đề, thiên quân ném chuột sợ vỡ đồ, cũng không dám tùy tiện tiến công. Dư Giao hiểu rõ gật đầu, lại cau mày nói, ta chính là không quá minh bạch, Tây Hải Long Vương là Mặc Luân thủ hạ đắc lực chiến tướng, hiện tại Tây Hải Ngân Long tộc hẳn là đều tụ ở thập tam trọng thiên chuẩn bị chiến tranh, như thế nào cái này hoàng thái tử như thế nhàn nhã, còn hạ phàm gian tới lịch kiếp. Cầm linh vui vẻ, nếu không nói như thế nào là ý trời tác hợp đâu. Dư Giao không lời gì để nói. Ở thế gian, chú trọng lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Chuyện của nàng, đều là Lao Thái Thái làm chủ, liền tính Lao Thái Thái đau nàng, hỏi nàng tự mình ý kiến, nàng muốn nói cái không tự, cuối cùng vẫn là đến cùng người khác thành thân, tổng không tốt ở La Phủ làm cả đời gái lỡ thì. Cuối cùng, Dư Giao lại nghĩ tới Cố Quân Tích khoảng thời gian trước không đầu không đuôi phát hỏa, không tránh khỏi hỏi một câu, Cố Quân Tích gần nhất tâm tình thế nào. Cầm Linh hồi đến thập phần mau, vẫn là bộ dáng cũ, người khác không chọc hắn, liền không có việc gì, chọc hắn, liền rất khổ sở. Con hảo ta chạy trốn mau. Dư Giao may mắn với chính mình cảm giác nguy hiểm trực giác, nàng nghĩ nghĩ, lại nghiêm túc nói, ngươi làm cho bọn họ mấy cái đừng đi chọc Cố Quân Tích, hắn đoạ ma, còn không có vượt qua quá độ kỳ, vốn dĩ tính tình liền không tốt, thiên tộc lại chỉnh này vừa ra, ta không ở hắn bên người, hắn không có có thể áp chế đồ vật, sẽ thực táo bạo. Cầm Linh sát có chuyện lạ gật đầu, buồn bã nói, khó trách phủ tang thảm như vậy. Cố Quân Tích táo bạo mắt thường có thể thấy được, ngay cả thần tài cái loại này nhãn lực, đều biết vòng quanh đi, không biết phủ tang như thế nào đột nhiên luẩn quẩn trong lòng, mỗi ngày muốn thấu đi lên bị đánh. Dư Giao lại một lần cùng Xương Bình Vương Thế Tử Hạ Côn gặp mặt, là 6 ngày lúc sau. Chiến sự căng thẳng, nàng nơi này không thể lãng phí quá nhiều thời gian, Hạ Côn không có ký ức, nhưng nàng có. Lúc này, bất chấp nhân gian nữ tử rụt rè đoan trang, vì thế Dư Giao lặng lẽ đem người hẹn ra tới. Mà nàng tắc nương chùa miếu dâng hương tên tuổi, thành công từ La Phủ lưu đi ra ngoài. Thiên Hương Lâu, kinh đô danh tiếng tốt nhất tử lầu, ồn ào vui đùa ẩm ý thanh không dứt bên hai, bọn tiểu nhị xuyên qua ở giữa, thức ăn mùi hương phiêu ra thật xa. Dư Giao đến thời điểm, cách gian đã ngồi một người. Hạ Côn đầu đội ngọc quan, bất đồng với Cô Quân Tích gương mặt ma ốm thanh tuyển, hắn thoạt nhìn, phá lệ tuấn lãng anh khí, cử chỉ cách nói năng, quý khí thiên thành. Dư Giao mới đứng dậy chiều hắn chào hỏi, liền nghe được Hạ Côn chứa cười cùng hân hoan thanh âm, tiểu thần nữ, không cần đa lễ. Dư Giao. Nàng đứng dậy, đem hắn từ trên xuống dưới đánh giá một lần, hỏi, ngươi là mang theo ký ức hạ phàm độ kiếp. Ngân Long Hạ Côn thấy nàng vọng lại đây, thính hai đột nhiên toát ra một chút phấn nộn nhan sắc, hắn có chút khẩn trương. Đúng sự thật trả lời, là, phụ vương suy đoán ra ta kiếp số đem đến, cần hạ nhân gian độ kiếp, lại lo lắng ở cái này thời điểm, có thiên tộc người âm thầm quay phá, cho nên lấy trong tộc mật bảo dư ta bằng thân, nhưng làm lịch kiếp khi ký ức vô thất, có thể kịp thời lẩn tránh nguy hiểm. Nói xong, hắn lại nhịn không được nhìn Dư Giao liếc mắt một cái. Đẹp, chọn không ra tật xấu. Hắn thật sự thập phân thích. Đó là một loại trí mạng, làm người vô lực phản kháng lực hấp dẫn, thiên tính cho phép. Cho nên nhìn thấy nàng ánh mắt đầu tiên, liền tưởng cuốn hồi Long Cung, giấu đi. Lúc ấy, hắn cũng không biết thân phận của nàng. Cho dù sau lại đã biết, hắn cũng vẫn là tâm tồn hy vọng. Không nghĩ tới lần này một chút tới, liền có thể thấy nàng, hơn nữa bên người còn không có Cố Quân Tích đi theo. Này thật là, thật tốt quá. Nếu đều là người quen, có chút lời nói liền hảo thuyết một chút, Dư Giao nhấp một hớp nước trà, chua xót tư vị mạng khai, nàng không quá thích, bất động thanh sắc đem chung trà đẩy xa chút. Đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi nhưng có nghĩ tới, như thế nào phá cục? Tây Hải Long Vương hẳn là cùng ngươi đề qua, chúng ta thời gian không nhiều lắm, cửu trọng thiên cùng thập tam trọng thiên một khi đánh lên tới, lan đến gần lục giới, chúng ta ở thế gian càng thêm bị động. Hạ Côn là Tây Hải Long Vương độc đinh mầm, ở yêu giới trẻ tuổi trung, cũng là có tên có họ, gặp chuyện trầm ổn, có độ nhân vật, nhưng duy độc đối mặt Dư Giao khi, hắn không rời mắt được, lại sợ như vậy cho nàng ấn tượng không tốt, vì thế ngạnh buộc chính mình đem ánh mắt thu hồi. Đồng thời một năm một mười trả lời nàng vấn đề. Dĩ vãng ta hạ phàm, kiếp số khó phá, tổng yêu cầu cái 4-50 năm, đem một đời qua đến cùng, sau khi chết mới có thể khôi phục ký ức, trở về Long Cung. Hắn xem Dư Giao cao mày, yêu sắc thật mạnh bộ dáng, lại nghiêm túc mà an ủi, mọi người đều biết, thập tam trọng thiên thần quân hạ phàm, kiếp số luôn là đặc biệt đơn giản, năm đó Cầm Linh ma quân, bất quá 10 ngày đã phá cục, tiểu thần nữ không cần lo lắng, thuận theo tự nhiên liền hảo. Dư Giao. Đối thượng Dư Giao cặp kia hắc mà lượng mắt hạnh, Hạ Côn lại nói không ra lời, hắn hoán hoãn, thanh âm thập phần chân thành, tiểu thần nữ yên tâm, nếu có nguy hiểm, ta sẽ bảo vệ ngươi. Dư Giao trầm mặc một hồi, nói thanh đa tạ, lại không thể không căng ra đầu nói, ta nghe trong phủ Lao Thái Thái nói, ta đem gả vào vương phủ, Dư ngươi làm thế tử phi. Hai cái biết lẫn nhau thân phận cùng chi tiết, nhưng lại không đủ thuộc người, nói loại chuyện này, muốn nhiều xấu hổ có bao nhiêu xấu hổ. Dư Giao sợ hắn hiểu lầm chính mình ý tứ. Lại giải thích hai câu, ta tình huống ngươi biết, không thể cùng người kết đạo lữ, tuy là hạ phàm lịch kiếp, cũng là như thế. Hạ Côn đương nhiên biết nàng theo như lời không thể cùng người kết đạo lữ là có ý tứ gì, đấy Cố Quân Tích đối nàng khắc nghiệt, hắn sớm đã có chứng kiến, có điều nghe. Hắn biết, như vậy kỳ thật cũng là một loại bảo hộ. Vân Diệp người như vậy, Cố Quân Tích khẳng định cũng không hy vọng Dư Giao tái ngộ đến một lần. Hạ Côn ôn hòa mà cười cười, tỏ vẻ lý giải, ta đều biết, không nóng nảy, từ từ tới. Có lẽ là bị ngoài cửa sổ náo nhiệt không khí nhuộm đẫm, hai người đều ăn ý mà thay đổi cái đề tài, dần dần, cũng có thể giống bằng hữu giống nhau mà ở chung, nói chuyện phiếm. Hạ Côn không ngừng một lần hạ nhân gian lịch kiếp, biết đến sự tình so Dư Giao nhiều, vì thế hắn châm trước một phen, đem nhân gian đại khái tình huống tinh tế nói cho Dư Giao nghe. Phàm nhân thọ mệnh đoạn, quân chủ thay đổi không thôi, cũng có rất nhiều nhân vi quyền lợi tranh đến vỡ đầu chảy máu, trong tình huống bình thường, bọn họ trung gian phần lớn, đều là thiện lương, đam mê hòa bình, nhưng cũng sẽ có một ít, khát vọng dùng chiến tranh tới khuyết trương lãnh thổ 500 năm trước, thủy hoàng thống nhất đại lục, năm đại quốc sáp nhập, khiến nhân gian phồn vinh hưng thịnh, ba tánh cũng quá thượng yên vui vô ưu sinh hoạt. Dư Giao thấp giọng cảm thán, nghe ngươi nói như vậy, thủy hoàng là cái khó lường nhân vật, chờ trở lại bầu trời, có cơ hội có thể bái phỏng bái phỏng. Nói đến rất kỳ quái, bầu trời cũng không có như vậy nhất hào thần tiên, như vậy một vị có được vô số công tích đế vương, không chỉ có chết sớm, còn không có thành tiên. Hạ Côn cũng có chút khó hiểu. Dư Giao nghi hoặc mà từ trong cổ họng bài trừ một cái ân tự tới, sao có thể? Ta lúc ấy còn cố ý trở về cha quá, thủy hoàng sắc thật không có thành tiên, hắn vĩnh viễn mà ngã xuống, liền táng ở nhân gian thổ địa. Dư Giao tới điểm hứng thú, hỏi, chiếu ngươi cách nói, thủy hoàng đối nhân tộc tiến bộ khởi quan trọng nhất tác dụng, như thế công tích vĩ đại, lệnh nhân tộc vô số sinh linh thiện ý ngưng tụ ở trên người hắn, phi bất luận cái gì tội nghiệt có thể triệt tiêu, nói cách khác, hắn căn bản không có khả năng không thành tiên, liền tính thành tiên, cũng không có khả năng là hời hợt vô danh hạng người. Như vậy nhiều công đức nghiệp quả, cũng không thể là đương bài trí dùng. Cho nên, ta cũng cảm thấy kỳ quái, hơn nữa càng kỳ quái chính là, thủy hoàng tử trạng thê thảm, sau khi chết táng ở Hoàng Lăng, sống sờ sờ bị sét đánh 9 lần, việc này bị hoàng thất giấu đến gắt gao, dân chúng cũng không biết. Một cái như thế vĩ đại tài đức sáng suốt đế vương, không chỉ có không thành tiên, ngược lại tử trạng thê thảm, này căn bản không hợp lẽ thường. Hắn những cái đó phúc quả thiện nghiệp đâu? Đi đâu? Mà nghe được bị sét đánh những lời này khi, Dư Giao lại một chút nghĩ tới thần tài. Nhưng hiển nhiên không có khả năng. Thời gian liền không khớp. Lúc ấy thiên tộc không có người tới. Việc này không nhỏ. Thiên tộc lại yêu nhất quản những việc này, hẳn là sẽ không vắng họp. Nhắc tới thiên tộc, Hạ Côn lắc lắc đầu, thần sắc bên trong, ẩn có không mừng, tới một đám lại một đám tiên điều tra, năm đó việc này nháo đến đại, sở hữu đồng thời gian lịch kiếp thăng thiên người, đều có trải qua cẩn thận đề ra nghi vấn cùng điều tra, nhưng vẫn cứ không giải quyết được gì, chỉ có thể nhìn kia xét đánh một lần lại một lần, bất lực trở về, cũng mang không trở về kia thủy hoàng hồn phách. Dư Giao nghe hắn nói đến mơ hồ, nhưng rốt cuộc không có tận mắt nhìn thấy. Cũng coi như kỳ văn thú sự nghe một chút, không có vọng kết luận. Hiện tại bãi ở nàng trước mặt, để cho người sốt ruột, là tình kiếp phá giải phương pháp. Lúc này, nàng đối thiên tộc không mừng cùng chán ghét, đã tới rồi cực hạn, sở hữu thiên tộc người, ở trong lòng nàng, đều đã trở thành cự tuyệt lui tới hộ. Còn có Vân Diệp, hắn tốt nhất đã chết thấu.